chạy, chạy không thoát ta. Huyền Minh Sơn Trang, nhìn như vắng ngắt không có mấy người hình ảnh. Mà nhưng có gió thổi cỏ lay, lập tức xông tới hơn 10 người ngự kiếm cao thủ. Trong đó vẫn còn có 3, 4 người, cường đại trận thế vượt quá sở liệu. Mà ngâm lại cũng thế, Huyền Minh đảo tọa chấn một phương, bám vào môn hạ tu tiên giả phần đông, như hơn nữa địa tiên tu vi Lương Khâu Tử, chỉ sợ so với Hạ Châu Nguyên Thiên Môn cũng tương xứng. Mà như thế cũng thế mà thôi rồi, mấu chốt ở chỗ, to như vậy trang viên cố gắng hết sức vì trận pháp bao phủ. Trận pháp mở ra nháy mắt, chim chóc cũng bay không thoát. Lúc ấy chính mình vừa mới nhảy lên lên, chưa thi triển đột pháp, lại vội vàng phản hồi tại chỗ, chỉ nói là tiếp nhận trừng phạt. Không có cách nào khác. Nhân lực có khi nghèo, không may nhận thất bại. Huống chi cũng không tới dốc sức liều mạng thời khắc, tạm thời nhẫn lại một chút lại có thể thế nào đây. May mà Lương Khâu Tử thân là đảo chủ, vì bảo vệ cho hắn thể diện, cũng không có tiếp tục chất vấn, mà là nhượng mọi người thấy áp, cầm chính mình nốt tại Huyền Minh phong xuống. Nếu như 3, 5 năm về sau, có thể hối lỗi sửa sai, đi thêm xét xử trí. Như thế như vậy, trong địa lao liền hơn nhiều một cái người đáng thương. Nghe nói năm lúc giữa lồng giam đâu rồi, phân biệt nhốt phạm sai lầm tu tiên đệ tử. Mà trong đó lại lấy huyền kim chế tạo lồng giam kiên cố nhất, đãi ngộ chi hậu đãi có thể thấy được lồng đốm. Bất quá, chính mình tuy không phải quân tử, cũng không phải gian ác thế hệ, chỉ là rời đi một chuyến Huyền Minh đảo, như thế nào lại đột nhiên đã thành kẻ tù tội đây? Có phải hay không rất kỳ quặc? Đương nhiên kỳ quặc. Nhạc Đào tự cho là đã nhận được Lương Khâu Tử hứa hẹn, ý đồ cùng thần giáp phân cao thấp. Ai ngờ thần giáp như pháp nói theo, dâng rồi càng thêm chân quý ngũ sắc thạch cùng người khác nhiều bảo vật. Mà Lương Khâu Tử thầy cho tham tài tốt lợi, tự nhiên muốn thiên vị tại thần giáp, rồi lại không muốn hải đảo sinh loạn, liền có một cái ổn thỏa nhất đối sách. Cái kia chính là lấy chính nghĩa danh tiếng, cầm giết người tiểu tử nhốt lại. Quả nhiên, song phương tất cả đều vui vẻ. Lương Khâu Tử thầy cho được chỗ tốt, có thể tiếp tục ra vẻ đạm mạo, thần giáp mượn tay người khác báo đệ tử chi kẻ thù, cũng mượn cơ hội đạt được Huyền Minh Sơn Trang thưởng thức. Nhạc Đào đâu rồi, hắn bị thua thiệt sao? Hắn không chỉ có trừ đi thần giáp 4 vị đệ tử, miễn đi rồi Hạ Hoa đảo hậu hoạn, còn đem thai họa phiết phải không còn một mảnh, cũng cầm nguy hiểm hắn đảo chủ vị trí người trẻ tuổi, tự tay đưa đến tù trong lồng. Mặc dù như thế, hắn lại là ám chỉ người trẻ tuổi kia, từ nay về sau tiềm phục tại Huyền Minh Sơn Trang mà chỉ vì hắn sử dụng. Có lẽ vị kia Nhạc đảo chủ mới là lớn nhất người thắng. Cũng may hắn lòng dạ biết rõ, đáp ứng nhận lấy Ngưng Nguyệt Nhi. Chỉ cần hắn có thể che chở tiểu nha đầu, nhượng hắn một hồi lại có ngại gì. Còn nữa nói, không có ai ngờ muốn tranh đoạt hắn Hạ Hoa đảo. Mà thua thiệt, chỉ có một, lúc này thân hãm nhà tù. Vô Cứu mở hai mắt ra, cầm lấy bầu rượu đổ một cái, sau đó mùi rượu thăng dài, yên lặng đánh giá bốn phía tình cảnh. Hẹp dài trong sơn động, khảm lấy mấy viên minh châu. Lờ mờ ánh sáng xuống, trầm trọng lao lồng tản mát ra âm hàn mà vừa trầm yên tĩnh khí tức. Mà bất kể là cái kia huyền kim chế tạo lồng sắt, hay vẫn là huyệt động thạch bích, đều trải rộng cấm chế, dù cho thần thức cũng khó có thể xuyên qua, càng mơ tưởng thi triển độn pháp như vậy bỏ chạy. Không phải là biến khéo thành vụng A, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Mà chính như Nhạc đảo chủ an ủi, Huyền Minh phong sau có lẽ cất giấu linh mạch. Mới đầu bước vào Huyền Minh sơn trang, liền đã có làm cho phát hiện. Cho nên, trong địa lao cũng không thiếu rõ ràng có thể phân biệt linh khí. Cho dù là ngồi ở lao lồng ở trong, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia có mặt khắp nơi khí cơ. Vô Cứu đứng dậy, ánh mắt qua lại loạn chuyển. Tiện bề lúc này, phanh, phanh tiếng bước chân từ xa đến gần, tựa hồ cố ý muốn kinh động trong lồng, lấy hiển lộ rõ ràng người đến bất phàm. Thoáng qua giữa, một cái tráng kiện cao lớn trung niên nam tử xuất hiện ở lao lồng bên ngoài, lại là phanh phanh hai chân đứng lại, sau đó ôm lấy tay bảng mà ngóc lên cái cằm, giao ra thượng cổ trận pháp, ta liền cho ngươi đảm nhiệm Huyền Minh Sơn Trang canh cổng đệ tử. Đúng là Lương Khâu Tử hai đồ đệ, Đà Nguyên, nhân tiên 6 tầng cao thủ, lại trực tiếp há miệng yêu cầu trận pháp, cũng tán dương kế tiếp canh cổng đệ tử chức vị. Miệng của hắn mặt cùng với giọng điệu, liền giống như hạ xuống ban ân mà không cho cự tuyệt. Thượng cổ trận pháp. Vô Cứu cảm thấy ngoài ý muốn, không hiểu ra sao. Hừ, ngươi còn dám phủ nhận hay sao? Đà Nguyên giống như đoạn tháp đá, làm cho người trông đã khiếp sợ. Mà hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, trước mặt hiện lên vẻ đắc ý, theo sở ấn đờ đảo sư cổ nói rõ. Ngươi đang ở đây Thạch Kỳ đảo làm cho thi triển chính là một bộ thượng cổ trận pháp, không chỉ có thể phá trận, còn có thể thôn phệ pháp lực, ta đã muốn. Thực không khách khí, cưỡng ép cố gắng A. Nguyên lai sở ấn đờ đảo đảo chủ, gọi là sư cổ. Đó là thần giáp đồng lõa, một cái am hiểu trận pháp gia hỏa, ngược lại là ánh mắt không tầm thường, rồi lại như thế nào lại chạy đến Huyền Minh Sơn Trang hại ta. Mà giao ra trận pháp đại giới, liền là trở thành Sơn Trang thủ vệ đệ tử, trong ngày thầm nghĩ ỷ thế hiếp người, mà bóc lột mấy khối linh thạch. Tốt đại tiện nghi, rồi lại hoàn toàn chê cười. Bản thân tuyệt không phải vô sỉ như vậy đồ, bản thân linh thạch đều là giành được, lừa gạt đến đấy. Vô Cứu ngạc nhiên một lát, quyết đoán lắc đầu, xin thứ cho tại hạ ngu dốt, thực khó nghe hiểu tiền bối nói. Ngươi dám cho ta giả bộ hồ đồ. Đàm Nguyên lập tức nổi giận. Ta không nhận biết sư cổ. Hắn lại nhận được ngươi. Đối chất nhau a. Ngươi. Hai người cách lao lồng trứng mắt, lại cũng thế lực ngang nhau. Tiện bế lúc này, cười tiếng vang lên. Ha ha, nhị sư huynh, vì sao tức giận? Chương 706, tiểu bối giác ngộ. Nhị sư huynh rời đi, tiểu sư muội đã đến. Mà tiểu sư muội niên kỷ, cũng không nhỏ. Bình thường tu sĩ, có thể tu trí nhân 2, tầng 3 cảnh giới, không có cái mấy trăm tuổi, cũng ít nhất trải qua 100 năm thời gian dày vò. Đầu là tướng mạo của nàng ngược lại còn trẻ, tư sắc không tầm thường, tạm thời có phần có tâm cơ, đối nhân xử thế hoặc trêu đùa thủ đoạn, so với cái kia đơn giản thô bạo sư huynh muốn xa xa cao mình một bậc. Bất quá, Vô Cứu rồi lại phản hồi trong góc ngồi xuống. Hắn dám cùng nhị sư huynh trừng mắt, bởi vì có lao lồng cách mà không sợ đối phương đùa nghịch ngang. Hắn cũng không nguyện cùng nữ nhân giao tiếp, thực tế một cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Quả nhiên, Cam Thủy Tử đi vào địa lao về sau, liền tại ngoài túi kiên nhẫn khuyên bảo liên tục. Ngươi nên biết được, gia sư thân là huyền minh đảo chí tôn, hạt sau hơn 10 vị nhân tiên đảo chủ, tổng phải có điều cân nhắc, mới có thể bảo vệ một phương an bình. Cho nên, lão nhân gia người chỉ có thể cầm ngươi nghiêm trị, đến dẹp loạn hải vực phân tranh. Mà ta cùng với sư huynh, không đành lòng nhìn ngươi chịu khổ, kết lực khuyên bảo phía dưới, gia sư rốt cuộc đáp ứng, không bị thương tính mệnh của ngươi, không hủy ngươi tu vi, tạm thời cấm túc cái 3-5 năm, an mòn ngươi hết sức lông đồng lỗ mãng. Đối đãi ngươi hối lỗi sửa sai về sau, liền cầm ngươi thu nhập sơn trang, chẳng lẽ không phải là khổ tận cam lai, ha ha. Rõ ràng là nữ tử, hết lần này tới lần khác muốn giống như nam nhân như vậy bật cười. Trong lồng giam, Vô Cứu co lại trong góc, túi đầu nâng má, đã không lên tiếng, cũng bất hồi ứng. Mà ngươi muốn sớm thoát khỏi lao lồng thai hương, cũng là đơn giản, chỉ cần ngươi giao ra ngươi 2 thanh phi kiếm, ngay hôm đó lên liền có thể trở thành sơn trang đệ tử. Về sau có ta chiếu ứng, ngươi vô ưu vô lự. Ta cũng không phải là đều muốn ngươi phi kiếm, mà là lấy ra vướt vướt một chút. Theo thần giáp theo như lời, ngươi phi kiếm uy lực rất mạnh, không cần tốn nhiều sức, liền giết hắn đi 4 gã đệ tử. Đó là nhân tiên pháp bảo, còn là địa tiên pháp bảo đây. Ta đối với thượng cổ trận pháp, không có hứng thú. Ta chỉ thích hiếm thấy pháp bảo, dưỡng nhan linh đan. Ha ha, vì sao không nói lời nào đâu rồi, nhìn ngươi đáng thương dạng, ngươi không chết được. Cam Thủy Tử tại ngoài túi bước chân đi thong thả, lầm bầm lầu bầu. Hồi lâu sau, vẫn như cũ không ai đáp lại. Nàng dừng bước lại, âm u lại nói, tiểu bối, ta rất yêu thích ngươi, làm gì không nói lời nào, như thế há không cô phụ rồi nỗi khổ tâm của ta. Vô Cứu ngồi dưới đất, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn hướng về phía ngoài túi Cam Thủy Tử thoáng do xét, thở dài nói, vị tiền bối này, hà tất gạt ta đây. Một khi giao ra phi kiếm cùng trận pháp, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, ngươi quá lo lắng. Ta cũng không phải là lo ngại. Ta chuyến này chỉ vì hóa giải phân tranh, rồi lại cầm ta vô duyên vô cớ nhốt tại địa lao, ta hoan à. Ngươi không hoan uổng, chẳng lẽ muốn xử trí một vị nhân tiên đảo chủ? Nếu thật như thế, chẳng phải rước lấy tất cả nhà ngờ vực vô căn cứ mà có tổn hại huyền minh đảo công bằng chính nghĩa? Còn có đạo lý này. Ngươi thân là tiểu bối, liền nên có chịu nhục giác ngộ. Đối đãi ngươi trở thành tiên đạo chí tôn, ngươi mới biết hôm nay cực khổ lại là cỡ nào đến từ không dễ. Tiểu bối giác ngộ. Như thế ngôn luận. Làm cho người cảm giác mới mẻ. Ha ha, ta chỉ là thuật lại ra sư dạy bảo mà thôi. Tạm thời cầm phi kiếm cho ta mượn vuốt vuốt mấy ngày. Trước đêm ta thả, nếu không mơ tưởng. Ngươi, ngươi liền không sợ nhốt 100 năm. 100 năm nghìn năm không chỗ nào sợ, ngồi xuyên lao đế có gì phương. Ngươi, không biết phân biệt. Giết ta a. Hừ. Cam Thủy Tử hừ một tiếng, phất tay háo mà đi. Vô Cứu thì là xuất ra bầu rượu, rượu vào miệng. Sau đó ngửa mặt chỉ lên trời nằm xuống, nghiễm nhiên một cái sinh tử không để ý tư thế. Mà hắn hai mắt rồi lại kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu lao lồng, oán hận gắt một cái. Sư huynh muốn trận pháp, sư muội muốn bay kiếm. Một cái cưỡng ép cố gắng, một cái nói ngoa lừa gạt. Bởi vì cái gọi là có kia sư tất có kia đồ, cái kia Lương Khâu Tử cũng không là đồ tốt. Chính là như thế thầy trò, lại đã thành công bằng chính nghĩa hóa thân, rồi lại làm cho không người nào từ chỉ trích, cũng không thể nào phản bác. Chó má tiểu bối giác ngộ, còn không phải lấy mạnh hiếp yếu bá đạo lý luận, ta nhổ vào, phì, phì. Vô Cứu hoan thầm sau đó, lần nữa giơ lên bầu rượu. Tiểu thủy ồ ồ hạ xuống, như là một đạo nho nhỏ dòng suối, được hắn há miệng ướt, vậy mà không có nếm ra tư vị. Hắn buông bầu rượu, thất thần hai mắt hơi hơi nháy động lên. Bàn về rượu tư vị, chỉ có bộ châu man hoang khổ ngạ tiểu. Cái loại này ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, xoắn suýt cùng phong thích, mới gọi là thống khoái. Mà miệng lưỡi lúc giữa rất nhiều hương vị, đã thành tới. Trong cuộc sống ngọt bùi cay đắng, vẫn còn đang tiếp tục. Cam thủy tử lầu nhỏ trước cửa, hơn nhiều một cái màu đen tráng hán tử, sư huynh của nàng, Đà Nguyên. Sư huynh, sư muội tụ cùng một chỗ, ngồi trên mặt đất. Đỉnh đầu che phủ che nắng cây cỏ mảnh vải, bốn phía thì là cỏ thơm phiêu hương đình viện. Mà hai người vô tình ý cảnh sắc, chỉ lo ngưng thần chằm chằm lên trước mặt một khối hơn thước vuông ngọc bích, cũng chính là ảnh quyết, phía trên vầng sáng lưu động, lại bày biện ra địa lao hình ảnh. Đương nhiên còn có cái kia tù tại trong lồng người trẻ tuổi, lại uống nhỏ rượu, nằm thoải mái, rất sâu nhàn nhã tự đắc. Cái kia tiểu bồi cứng mềm không ăn, theo ý ta, không bằng. Đà Nguyên có lẽ được địa lao ảnh hưởng làm cho chọc giận, nhìn không được rồi, hừ một tiếng, hung hăng nắm chặt quyền đầu. Ống tay háo nhẹ phẩy, ảnh quyết biến mất. Cam thủy tử dương mắt thoáng nhìn, cười nói, sư tôn lão nhân ra người, sở dĩ giam giữ vô cứu, chỉ vì tránh nặng tìm nhẹ, dẹp loạn thanh hồ đảo cùng hạ hoa đảo phân tranh. Lúc này cầm hắn đã giết, không chỉ có tổn hại thanh danh, cũng không nên đối ngoại nói rõ. Huống chi tháng sau, sư tôn còn muốn đi trước lệ thủy đảo, trong nhà không thích hợp sinh loạn. Chẳng lẽ như vậy mà thôi? Đa Nguyên rất không cam lòng. Nhị sư huynh, lời ngươi nói thượng cổ trận pháp cùng điệu tiên pháp bảo, là thật hay không? Chẳng lẽ thần giáp đều muốn cho ngươi mượn tay diệt trừ vô cứu, để vì đệ tử của hắn báo thủ? Cam thủy tử mặc dù cũng tham tài, nhưng lại mất đi xứng đáng khôn khéo. Tiểu sư muội, ta như thế nào nghe theo thần giáp nhất ra chi ngôn, ta là theo thầy cổ, cùng với Sơn Trang mấy vị nhân tiên cao thủ chỗ có sở hoạch tất, tiểu tử kia thượng cổ trận pháp không chỉ có thể lấy trận phá trận, còn có thể thôn phệ linh khí mà tăng lên tu vi đây. Về phần hắn hai thanh phi kiếm, nhất định là địa tiên pháp bảo không thể nghi ngờ. Đa Nguyên nói chi chuẩn xác. Nhạc đạo chủ, chẳng lẽ không biết vô cứu chi tiết? Nếu như biết được, làm sao chịu dẫn hắn ra ngoài? Hắn đi vào Huyền Minh Phong, khó hơn nữa chạy thoát ta. Cam thủy tử nghi hoặc khó hiểu. Theo thần giáp công bố, lấy người khác tu vi, lại thiếu chút nữa tại vô cứu trên tay bị tổn thất nặng, vì vậy hắn khiếp sợ phía dưới liền âm thầm nghe ngóng. Tiểu tử kia lại vì từ bên ngoài đến tu sĩ, bị bắt lưu lại về sau, vừa rồi trở thành hạ hoa đảo đệ tử, tiếc rằng vô cùng hung hãn, chỉ sợ nhạc đảo chủ cũng hàng phục không được, hoặc cho ta mượn Huyền Minh đảo mà thoát khỏi một cái tai họa cũng chưa biết chừng. Đa Nguyên tại Huyền Minh đảo địa vị hiển hách, phụ thuộc người phần đông, cho nên tin tức linh thông, tương quan trước sau ngọn nguồn, lại cũng được hắn nói cái 8-9 phần 10. A, thì ra là thế. Cam thủy tử giật mình gật đầu, trầm ngâm nói, khuyên nữa nói một chút, nếu như hắn chấp mê bất ngộ, tạm thời đối đãi sư phụ tiến về trước lệ thủy đảo, hắn tất nhiên muốn tìm cơ hội chạy ra địa lao. Hắc hắc. Đa Nguyên hơi ngẩn ra, chợt vỗ tay cười to. Ha ha. Cam thủy tử cũng là ngẩng đầu cười cười. Đang lúc ánh nắng chiều, đình viện hương hoa tối đậm đặc. Sắp phát sinh hết thảy, tựa hồ đều ở không nói lời nào. Trong địa lao, vô cứu khoanh chân mà ngồi, hai mắt hơi khép. Hắn không hề uống rượu, mà là thổ nạp điều tức. Huyền Minh sơn trang, linh khí đầy đủ. Huyền Minh phong xuống, linh khí càng lớn ba phần. Dù cho trong lồng giam, có khả năng thu nạp linh khí cũng xa so với từng đã là nhà trọ Huyền Minh tới nồng đậm. Có lẽ, đây mới là hắn cam tâm tình nguyện bước vào Huyền Minh sơn trang một cái duyên cớ. Tiếc rằng thân hãm lao lồng, nhượng hắn chuẩn bị không kịp. Mà muốn chiếm tiện nghi, tổng không khỏi chịu thiệt. Ít nhất dưới mắt không có lo lắng tính mạng, tạm thời đến từ an chi. Nếu có thể thừa cơ tu luyện, tăng lên mấy tầng tu vi, dù cho vây khốn cái một năm nửa năm, cuối cùng cũng buôn bán lời. Bất quá, Cam thủy tử đi rồi, lại tới nữa hai quay về, có lẽ khuyên bảo không có hiệu quả, đã liên tiếp nhiều ngày không thấy bóng dáng. Nàng nhị sư huynh, từ khi được chính mình chọc giận về sau, dứt khoát lại không có thò đầu ra, cũng là rơi vào vài phần thanh tĩnh. Mà hôm nay đã qua rồi nửa tháng, tu vi không hề tiến cảnh. Xét đến cùng, hút lấy nạp linh khí vẫn như cũ chưa đủ rồi rào nồng đậm. Theo này xuống dưới, nói không chừng thật muốn khổ tu trăm năm. Vô cứu chậm rãi mở hai mắt ra, ung dung phun ra một cái chọc khí. Khoảnh khắc, nội thị tu vi. Sau một lát, hắn lắc đầu, dứt khoát đứng dậy, vây quanh hai trượng phạm vi lao lồng qua lại đi bộ. Tay kia cánh tay kích thước huyền kim cây cột, cách xa nhau năm tấc, như là hàng rào, vây khốn thành một phương hẹp hòi thiên địa. Ngoài túi chính là bên rộng mở huyệt động, cùng với một cái lối đi nhỏ, tuy có minh châu chiếu sáng, như cũng là âm hàn lờ mờ mà chết yên tĩnh nặng nề. Vô cứu chậm rãi đứng lại, hướng về phía cây cột chính là một cước. cây cột phát ra phanh trầm đục, toàn bộ lao lồng đều tại hào quang lập lòe, tùy theo ông không ngừng tiếng hi hi hi hi hi âm thanh, lại thẳng xuyên qua tâm thần khiến người ta không chịu nổi. Vô Cứu nhe răng niết miệng, thò tay gãi lỗ thai. Chỉ đợi sau một lát, bốn phía rốt cuộc yên tĩnh. Mà hắn vẫn như cũ có chút đầu váng mắt hoa, giống như cái kia tiếng hi hi hi hi hi âm thanh vẫn còn tại lẩn quẩn bên tai. Hắn thu liễm tâm thần, lần nữa thò tay dò xét hướng cây cột ở giữa khe hở. Bất quá nháy mắt, một đạo vô hình pháp lực đột nhiên bắn đến. Hắn cuống quýt rút tay về lui về phía sau, ai ngờ lại là hào quang lập lòe, ông rung động, làm cho người không thể nào thoát khỏi tạm thời khó có thể chịu được. Sự tình bất quá ba, đã đủ rồi. Vô Cứu loạn choạng đầu, hối hận cuống quýt. Vừa mới nhốt vào lao lồng, liền từng bốn phía xem xét. Ai ngờ toàn bộ lao lồng tựa như đồng kiêu thiết chú, cũng sâu sắc ngồi ở dưới đất, căn bản đụng vào không được, càng đừng muốn đào thoát. Mà cho đến ngày nay, nhịn không được đi thêm nếm thử, kết quả hay vẫn là tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ có thể như vậy bỏ đi ý niệm. Vô Cứu chuyển hướng hai chân, ôm lấy tay bảng, sững sờ xử lấy, khuôn mặt phiền muộn. Mà không qua một lát, hắn lại quẹt miệng góc, hai tay bấm niệm pháp quyết, thuận thế huy động. Một mảnh vài thước phạm vi cấm chế ra tay, ung dung ngăn cản lên đỉnh đầu. Mà hơi không lưu ý, cấm chế đụng phải lồng sắt, chợt phanh tan vỡ, ngay sau đó hào quang, tiếng hi hi hi hi hi âm thanh theo nhau mà đến. Vô Cứu cuốn quýt hai tay ôm đầu, rất là chật vật không chịu nổi, mà hắn lần này cũng không hối hận, ngược lại là âm thầm mừng thầm. Chỉ cần nhiều hơn cẩn thận, kết thành cấm chế không khó. Mà mượn nhờ cấm chế ngăn cản, liền có chỗ với tư cách. Đúng hơn thế lúc, một tiếng quát mắng vang lên. Ai dám chạy ra địa lao, muốn chết. Tới lập tức, một đạo nhân ảnh lao đến. Vô Cứu buông hai tay, không khỏi ngạc nhiên, ồ, là ngươi. Người tới vội vàng dừng lại, cao thấp tả hữu nhìn quanh, chợt ngẩng đầu đỡ ngực, ha ha cười lạnh nói, ngươi còn nhớ rõ ta. Đương nhiên nhớ rõ. Chương 707, nhẫn giả tự an. Ngoài túi đứng đấy một cái 30 da mặt hán tử, khuôn mặt râu quai nón. Thứ năm quan tướng mạo cùng với thần thái cử chỉ, một chút cũng không xa lạ gì. Đúng là Huyền Minh Sơn Trang thủ vệ đệ tử. Vô Cứu đương nhiên nhớ rõ người này, mới tới Sơn Trang thời điểm, liền bị cái này râu quai nón bóc lột, còn bị hắn tiễn đưa một câu biết cách làm giàu. Mà đối phương đột nhiên xuất hiện ở trong lao, lại làm cho hắn thật bất ngờ. Ha ha, bản thân hầu tứ, hôm nay đảm đương địa lao thay phiên công việc, cũng nên dò xét một chút, quả nhiên gặp ngươi muốn mưu đồ bất chính. Người tới tự xưng hầu tứ, cười lạnh trong vậy mà lộ ra một chút thất vọng, hắn cách lao lồng cao thấp dò xét. Hướng về phía Vô Cứu lại nói, tiểu tử, có phải hay không ta đến chậm một bước, ngươi liền chạy ra ngoài. Hắc, cho chết. Được biết hầu tứ ý đồ đến, Vô Cứu cũng không khỏi nở nụ cười, rồi lại vén tay háo lên, tiếp tục lăng nục, bằng tu vi của ngươi cũng dám cùng ta vô lễ, có tin ta hay không cắt ngang chân chó của ngươi. Giống như là muốn động thủ đánh người, dù cho cách lao lồng cũng có thể cảm nhận được hắn bưu hãn khí thế. Hầu tứ lại càng hoảng sợ, cuống quýt lui ra phía sau, mà nhìn về phía cái kia chắc chắn lao lồng. Hắn lắc đầu bật cười, ha ha, ta sợ ngươi như thế nào, bất quá. Lao lồng cách trở, giống như danh trời cái hào rộng. Nhốt chi nhân muốn động tay đùa nghịch hung ác, đơn giản phô trương thanh thế mà thôi. Vị đạo hữu này, ta ngược lại là kính nể đảm lượng của ngươi. Không biết là chân tâm thật ý, hay vẫn là có mưu đồ khác, hầu tứ vậy mà lời nói xoay chuyển, đối với Vô Cứu lớn thêm tán thưởng, thân ham tuyệt cảnh, vẫn như cũ không sợ hãi, phóng nhãn Huyền Minh Phong, ngươi cũng coi như là một nhân vật. A. Vô Cứu ngược lại không tiện phát tác, có chút ngoài ý muốn. Mới đầu hay vẫn là ngang ngược sắc mặt, mà lúc này hầu tứ, rồi lại giống như thay đổi cá nhân, cười lại nói, nghe nói đảo chủ sau khi trở về, liền cầm ngươi thu làm Sơn Trang đệ tử, về sau lẫn nhau chính là nhà mình huynh đệ, mong rằng đến lúc đó chiếu cố nhiều hơn. Đảo chủ, Lương Khâu Tử tiền bối ra cửa. Lệ Thủy đảo cách mỗi 10 năm có một phát gặp, cũng chính là 7 đại đảo chủ gặp mặt gặp nhau mấy ngày. Ngươi không cần lo lắng, thoát khốn ngày không xa vậy. Hầu tứ nói đến chỗ này, trên mặt tái nấy, vừa rồi đùa nghịch náo, chớ để chú ý này đến cũng không phải dò xét, mà là địa lao có quy tắc, để tránh nhốt chi nhân khó chịu dày vò, phải tất yếu cách mỗi 3 tháng đưa lên một lọ tịch cốc đan. Mọi người đều biết, vũ sĩ, không có ly khai khói lửa chi ăn. Trúc cơ đạo nhân, mặc dù có thể món, ăn, hạ uống biểu lộ, vẫn như cũ không là tiên nhân chân chính, ngẫu cảm giác đói khát cũng là tại làm cho khó tránh khỏi. Cho nên... Huyền Minh Sơn Trang liền vì nhốt đệ tử chuẩn bị rồi tịch cốc đan, ngược lại là một loại hình phạt bên ngoài nhân đạo quan tâm. Hầu tứ nói rõ ngọn nguồn về sau, thật đúng là xuất ra một lọ bình ngọc, lại lấy ra một khối ngọc bài lay động ý bảo, sư huynh, tạm thời lui về phía sau vài bước. Sư huynh đều ra khỏi miệng, giống như lẫn nhau thật sự đã trở thành huynh đệ đồng môn. Vô Cứu lui về phía sau hai bước. Tới lập tức, ken két rung động, một cây cột ham xuống dưới đất, nguyên bản chắc chắn lao lồng lập tức hơn nhiều một cái hơn thức rộng, một cái cao hơn người lỗ thủng. Hầu Tứ thuận thế thò tay, lại từ lỗ thủng trực tiếp thăm dò vào lồng sắt, không có có gì thường, cũng không thấy cấm chế khởi động. Hắn vứt bỏ bình ngọc, đột nhiên vô cái hót, ai nha, A Bách lần đầu đáng trực, không dám lưu lại nhượng hắn độc thủ cửa động, ngày khác trở lại thăm ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, quay người vội vàng rời đi. Có lẽ chủ quan, hắn lại đã quên mở ra cấm chế mà đóng cửa lao lồng. Vô Cứu vẫn đứng ở trong lồng, nhìn trên mặt đất đan dược cái chai, vừa nhìn về phía gần trong gang tấc lỗ thủng, ánh mắt của hắn lập lòe liên tục. Cái kia hơn thước rộng đích lỗ thủng, vừa mới có thể chui ra đi một người. Nếu như theo đuôi Hầu Tứ mà đi, liền bức bách hắn mở ra ngoài động cấm chế. Mà địa lao ở vào huyền minh phong xuống, không có sơn tràng trận pháp bao phủ. Chỉ cần thi triển minh hành thuật, trời cao biển rộng tùy ý rong ruổi. Cùng lúc đó, địa lao bên ngoài trong lầu các, Đa Nguyên, Cam Thủy Tử, cùng với bốn vị sơn trang nhân tiên cao thủ, đang chăm chú nhìn bầy đặt tại lầu các cây mấy bên trên một khối ảnh quyết. Theo vầng sáng chớp động, địa lao tình cảnh bày biện ra đến. Mà huyền kim trong lồng giam, có vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ, giống như tại dãy rùa, hoặc giả chần chờ, lập tức vậy mà chậm rãi ngồi xuống. Ồ, hắn tại sao không trốn đây? Còn đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, hắn vậy mà buông tha cho. Hắn chẳng lẽ khiếp đảm, hoặc thực muốn trở thành sơn trang đệ tử? Chư vị tạm thời nhìn. Ảnh quyết cảnh tượng, vẫn như cũ rõ ràng, mà huyền kim lao lồng, nhưng có chút mông lung. Trong đó bóng người, cũng trở nên mơ hồ không rõ. Hắn sở dục như thế nào? Hầu Tứ, nhanh đi xem xét. Tuân mệnh. Không cần. Hắn có lẽ có chỗ ngờ vực vô căn cứ, liền tế ra cấm chế ngăn cản ảnh quyết, mượn này phát tiết không cam lòng, rồi lại không làm nên chuyện gì. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy ảnh quyết cảnh tượng tuy rằng mơ hồ một khối, mà trong lồng giam bóng người vẫn như cũ loang thoáng. Như vậy nhìn chằm chằm vào, nhìn hắn có thể nhịn nhịn bao lâu. Chỉ cần hắn dám bước ra lao lồng nửa bước, liền gieo gió gặt bão. Chính như tiểu sư muội nói, không sợ hắn không mắc mưu. Mà nhưng có bất chắc, đối với sư tôn cùng thần giáp, Nhạc Đào cũng có nói rõ. Ha ha! Người nào đó đã từng cảm khái, cho tới bây giờ chỉ có sáo lộ sâu sắc, ngươi chết ta sống mới là thực. Còn có câu nói, chịu thiệt thường tại, có thể nhẫn giả tự an. Vô Cứu mặc dù cũng am hiểu giả ngây giả dại, cũng không phải là thật gở, rồi lại thường thường chịu thiệt, hoàn toàn không giống một cái trải qua sinh tử cao thủ. Thế cho nên tại Bộ Châu thời điểm, Á Tam cũng thường thường xem thường hắn. Mà có thiệt tỏi, hắn nhận biết, có làm, kiên quyết không hơn. Người không thể vô cùng tính toán, nếu không quá mệt mỏi. Mà đang mang sinh tử, tức thì quả quyết hàm hồ không được. Lúc này, hắn ngồi ở trong lồng giam, cẩn thận từng ly từng tí mà tế ra cấm chế. Đối với gần trong gang tấc lỗ thủng, làm như không thấy. Hầu Tứ thủ đoạn, vô cùng vụng về. Thân là trúc cơ cao thủ, trông coi địa lao đệ tử, còn có lơ là sơ suất, cũng không thể nào quên đóng cửa lao lồng am mà đại tiện nghi, thường thường chính là lớn cạm bẫy. Hắn như thế dụ dỗ chính mình, chẳng lẽ là được Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử sai khiến. Vậy đối với sư huynh muội muốn làm gì, yêu cầu bảo vật không thành, lại sinh nhất kế, đùa nghịch lấy phân chuồng bộ đã đến. Chỉ cần ta bước ra lao lồng nửa bước, lợi dụng vượt ngục người giết không tha. Chẳng phải biết ta đến từ phàm tục đô thành, bộ này vu hoan giá họa thủ đoạn rút cuộc quen thuộc bất quá. Mặc kệ nó, tạm thời bất biến ứng vạn biến. Huống chi lao lồng chắc chắn, cũng không phải là đều là chỗ xấu, ít nhất không sợ có đánh lén, hoặc là cưỡng ép vây công. Mà Lương Khâu Tử vậy mà đi xa nhà rồi, chẳng lẽ cũng là một cái bẫy? Lão gia hỏa kia chính là chân chính địa tiên cao thủ, làm cho người kiêng kỵ. Chỉ cần hắn không có ở đây huyền minh đảo, ai gặp sợ đồ đệ của hắn không thành. Mà thiệt giả như thế nào, ngược lại là có thể thăm dò một chút. Vô Cứu nhanh hơn hai tay, tầng tầng lớp lớp cấm chế không chỉ có bao phủ bốn phía, còn đem lao lồng ngăn cản tại bên ngoài, chính là minh châu ánh sáng cũng trở nên đen tối mông lung. Hắn thì là ngồi một mình trong đó, như một côn trùng kén, cầm chính mình vây khốn mà bắt đầu, có lẽ chỉ vì phá kén mà ra một khắc này. Lại qua một lát, hắn rốt cuộc thu tay lại, rồi lại lấy ra hai khối ngọc phiến, nhếch miệng mỉm cười. Ngọc phiến, chính là tổn hại ảnh quyết. Mà một cái nhà trọ có thể bày đặt loại này hiện ra hình ảnh pháp khí, đề phòng xâm nghiêm địa lao lại làm sao có thể ngoại lệ. Cẩn thận, không sai lầm lớn. Nếu không, cái gì cũng khô không thành. Còn nữa nói, cử động lần này có dụng ý khác đây. Vô Cứu thu hồi ảnh quyết, hai tay kết ấn, tâm thần nội liễm, huyền công vận chuyển. Lầu đá trước cửa, Cam Thủy Tử im lặng ngồi một mình. Bên cạnh nàng cây mới lên, bày đặt một khối ảnh quyết. Ảnh quyết hiện ra cũng không phải là địa lao cảnh tượng, mà là một trường rất có tư sắc khuôn mặt, cũng theo nàng tả hữu nhìn quanh mà tịnh lệ chiếu sáng. Sau một lát, nàng lại lấy tay chống cằm, hướng về phía ảnh quyết trong bộ dáng suy nghĩ xuất thần, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng nữ nhân mới có vũ mị cùng buồn vô cớ. Dung nhan còn tại, mấy tuổi đã già. Mặc dù tu trí nhân, rồi lại không phải cảnh xuân tươi đẹp năm đó. Được mất qua lại, nghĩ lại mà kinh. Như thế cố chấp, lại vì như vậy. Sư muội. Theo một tiếng kêu gọi, Đàm Nguyên xuyên qua đình viện mà đến. Cam thủy tử bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vươn tay che giấu. Tiểu tử kia có không giống hình dáng. Đàm Nguyên đi tới cửa trước, bước lên thềm đá, tại chiếu bên trên gần đây ngồi xuống, liền muốn xem xét ảnh quyết, lại làm giật mình hình dáng, lắc đầu phàn nàn, ai nha, ngươi lại đem ảnh quyết trở thành tấm gương, 200-300 tuổi người, hà tất nghĩ mình lại sót cho thân đây. Ha ha. Cam thủy tử tiếng cười rét run, trên mặt giận dỗi. Đàm Nguyên tự biết lỡ lời, vội hỏi, tiểu sư muội, chớ trách sư huynh thô mãng. Giờ này khắc này, hắn còn tại lồng huyền kim bên trong tu luyện. Hay vẫn là tiểu sư muội xưng hâu nghe lọt vào tai, Cam thủy tử sắc mặt chuyển chậm. Đã qua mấy ngày, tiểu tử kia vẫn như cũ không chịu bên trên. Đàm Nguyên tiếp theo lại hỏi, khó có thể tin. 3-2 tháng về sau, sư tôn mới có thể quay lại. Dưới mắt không vội nhất thời, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn như thủy chung không chịu bên trên, lại đem như thế nào? Không ngại báo cáo sư tôn. Sư tôn được biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngươi có thể được bộ kia thượng cổ trận pháp sao? Điều này cũng đúng, rồi lại sợ ngoài ý muốn. Trong địa lao, cấm chế trùng trùng điệp điệp, dù cho phá tan lồng huyền kim, hắn cũng trốn không thoát Huyền Minh Phong, huống chi sơn trang cao thủ phần đông, tại sao phải sợ hắn một cái tiểu bối sinh loạn hay sao? Đợi lát nữa 2 tháng, phải tất yếu đuổi tại sư tôn phản hồi lúc trước có một kết thúc. Nếu như đưa hắn thu về môn hạ, cũng không phải chuyện xấu. Hừ, một kiện bảo vật cũng không chịu hiếu kính trưởng bối, thu hắn làm cái gì? Huống chi thần giáp cùng sư cổ liên tục nhắc nhở, tiểu tử kia giữ lại không được. Nhị sư huynh, ngươi như vậy vì hắn hai người dốc sức, cuối cùng được bao nhiêu chỗ tốt? Tiểu sư muội, ta có chỗ tốt, như thế nào đã quên còn ngươi, tạm thời nhìn. Dưỡng nhan đan. Hặc hặc, đây là mục gia đưa tới dưỡng nhan đan. Mục gia. Từ khi bị giam vào địa lao về sau, đảo mắt qua nửa tháng. Vô Cứu vẫn như cũ trông coi lao lồng, im lặng thổ nạp điều tức. Hắn không biết có bao nhiêu người tại tính toán hắn, càng vô tình ý suy đoán Huyền Minh đảo thị thị phi phi. Hắn thầm nghĩ tại yên lặng nhẫn mại ở bên trong, nhượng tất cả mọi người xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Lại qua 3 ngày, trong địa lao tình hình như trước. Dù cho Huyền Kim lao lồng lỗ thủng, cũng là không có biến hóa. Vô Cứu làm mất đi tính tọa trong mở hai mắt ra, cũng đứng dậy. Trên tay hắn nhiều hơn một thanh linh thạch, từng khối bày trên mặt đất. Đã có cấm chế ngăn cản, không sợ bị người nhìn ra manh mối. Đối đãi 17 khối linh thạch vào chỗ, hắn phản hồi tại chỗ ngồi xuống, phất tay háo nhấc tay mà đùng đánh ra cuối cùng một khối linh thạch, nguyên ảnh cổ trận bỗng nhiên mà thành. Tới nháy mắt, 18 khối linh thạch phanh phanh nổ tung. Tùy theo gió lốc chợt nổi lên, nhẹ nhẹ từng sợi linh khí từ dưới đất xuyên thấu qua lao lồng, cấm chế mãnh liệt mà đến. Vô Cứu vội vàng hai tay kết ấn, huyền công vận chuyển, nhưng lại không thu nạp linh khí, ngược lại cưỡng ép áp lực. Không cần thiết một lát, hắn đã bị linh khí vòng xoáy làm cho nuốt hết. Mà bốn phía cũng không dị thường động tĩnh, cũng không thấy trông coi đệ tử hiện thân. Hắn lại không chần chờ, lặng lẽ rộng mở kinh mạch. Linh khí lập tức nhảy vào trong cơ thể, cũng theo tất cả xương cốt tứ chi mà chạy suốt đan điền khí hải. Hắn mãn nguyện không được, hừ hừ một tiếng. Mà gió lốc tăng lên, linh khí càng nồng đậm. Thuận tiện giống như mở ra nguồn suối, như vậy một phát không thể vãn hồi. Hắn tiếp tục thu nạp, khí hải từ từ tràn đầy. Phong phú linh khí lại hồi quy toàn thân, gân cốt kinh mạch lại phát ra rất nhỏ giòn vang, giống như cây cối nổ rọ mà trưởng thành khỏe mạnh. Trúc cơ 6 tầng cảnh giới, tùy theo chậm rãi tăng lên. Chương 708, đánh cắp linh mạch. Sau giờ ngọ thời gian, Huyền Minh phong xuống. Cam thủy tử vội vàng xuyên qua đường mòn, đi chưa được mấy bước, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng bền bay vào trên vách đá dựng đứng trong lầu các. Có người ở như thế đợi, nàng không có làm để ý tới. Thẳng đi đến giường gỗ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, trên mặt bày biện ra vài phần mệt mỏi sắc. Tiểu sư muội, bái kiến Cam tiền bối. Hai người các ngươi cút cho ta xuống dưới. Đợi chờ người có 3 vị, Đà Nguyên, cùng với 2 cái hán tử, đúng là trực trông coi nơi đây hầu tứ cùng A Bách. Lọt vào gian dạy, hầu tứ cùng A Bách không dám lên tiếng, quay người xuống lầu. Đà Nguyên nhưng là chi tiết lấy Cam thủy tử, biểu đạt tân cần, tiểu sư muội, có hay không có việc gì? Cam thủy tử lắc đầu. Nói, ngày gần đây, nhiều nhà đảo chủ đến đây bái kiến sư tôn, đành phải từ ta tiếp đãi, phiền không thắng phiền. Mà Thanh Hồ đảo cùng Hạ Hoa đảo tái khởi phân tranh, nghe nói là Nhạc Đào đệ tử vi phạm đánh cướp. Nhạc Đào đi đầu đến nhà bẩm báo, đưa lên tâm ý, ta không tiện quở trách, tạm thời đưa hắn khích lệ quay về. Ai ngờ thần giáp tiếp theo đến nhà, công bố Nhạc Đào đệ tử lạm sát phạm tục, nhất định phải nhượng sư tôn giúp cho nghiêm trị, nếu không hắn liền ở tại nhà trọ. Ai? Vung tiếng thở dài, nàng lại nói, to như vậy hải vực, hơn 10 nhà hải đảo, vô số ân oán phân tranh, không phải ta một nữ nhân nhà có thể lo liệu chu toàn. Tiếc rằng sư tôn ra ngoài, đại sư huynh bế quan nhiều năm lại không để ý tới tục sự, nhị sư huynh ngươi. Ta làm sao vậy? Đàm Nguyên trừng lên hai mắt, cãi, Huyền Minh đảo nhà trọ, cửa hàng, đều do ta quản hạt, còn có hơn 10 nhà đảo chủ, cũng muốn từ ta trấn an, hải đảo chém chém giết giết, đồng dạng không thiếu được ta. Cam Thủy Tử vô tình ý tranh chấp, sửa miệng hỏi, nhị sư huynh, ta ngay cả ngày bận rộn, bất luận nhiều chú ý, nơi đây tình hình như thế nào? A, cho đến ngày nay, đã qua ngày rằm, tiểu tử kia còn không có động tĩnh, tạm thời nhìn. Theo Đàm Nguyên đưa tay chỉ một cái, hai người nhìn về phía bầy đặt tại trong lầu các ảnh quyết. Chỉ thấy ảnh quyết bên trong, bày biện ra địa lao tình cảnh. Mà lồng huyền kim chỗ địa phương, càng mơ hồ không rõ, như là sương mù vần quanh, khó phân biệt manh mối. Bất quá, đạo kia khoanh chân mà ngồi bóng người, vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được. Hắn càng đem địa lao, trở thành bế quan tu luyện động phủ. Cam Thủy Tử có chút thất lạc, nói tiếp, thôi được, lại vẻ mặt hắn tiêu dao nửa tháng. Mà hắn tu luyện, tại sao không giống người thường đây? Lời còn chưa dứt, nàng lại thần sắc hồ nghi, nhị sư huynh phát hiện không có, ta Huyền Minh phong linh khí, đã không còn nữa lúc trước. Hặc hặc. Đàm Nguyên hặc hặc cười cười, không cho là đúng nói, lấy tu vi của ta, lại làm sao có thể không có phát hiện. Huống chi mấy ngày trước, nhà trọ liền đã hướng ta bẩm báo. Mà Huyền Minh phong ở dưới linh mạch, sớm được sư tôn bố trí cấm chế dày đặc, thường nhân khó có thể tiếp cận, liệu cũng không có trở ngại. Đối đại sư tôn quay lại, liền thấy rõ ràng. Chẳng lẽ cùng người nọ có quan hệ. Người nói tiểu tử kia. Hặc hặc, cho hắn mở ra lao lồng, hắn cũng không dám bước ra nửa bước. Không cần thiết chủ quan. Tiểu sư muội yên tâm, ta đều có chủ trương. Cam Thủy Tử có việc quân thân, vô tâm ở lâu, hướng về phía sư huynh của nàng nhẹ gật đầu, đi đầu một bước phi thân xuất hiện lầu các. Đàm Nguyên thì là nhấc chân xuống lầu, mạng nói, hầu tứ, A Bách, tạm thời cầm cái kia địa lao kim lồng cho ta che. Hầu tứ cùng A Bách, đứng ở trên sườn núi. Không xa bên ngoài, chính là địa lao cửa động. Tăng trưởng bối phân phó, hai người bể bộn chắp tay đồng ý. Hừ, tựa như sư muội nói, nửa tháng về sau, ta lại tới thu thập tiểu tử kia không muộn. Đàm Nguyên hừ một tiếng, nên ngang rời đi. Một cuộc tỉ mỉ trù hoạch cái bẫy, tại đau khổ chờ đợi nửa tháng về sau, cuối cùng chỉ có thể qua loa kết thúc. Mặc kệ sư huynh, hay vẫn là sư muội, đều rất phiền muộn. May mà con mồi còn tại trong lồng, hết thảy đều ở nắm giữ. Chỉ đổ thừa tên tiểu bối kia tùy thân mang theo không nên có bảo vật, tạm thời không biết điều, mà Thanh Hồ đảo cùng Hạ Hoa đảo ân oán phân tranh, cũng là từ hắn khiến cho. Nếu như liên lụy đến rồi hải vực lâu dài an bình, Huyền Minh đảo tự nhiên muốn chủ trì công bằng. Hầu tứ cùng A Bách lĩnh mệnh về sau, không có vội vàng làm việc, mà là lẫn nhau khiêm nhượng đứng lên. Ta ở chỗ này lưu thủ, ngươi đi che lồng huyền kim. Ngươi mở ra cấm chế, nên từ ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ai, chỗ tốt cộng hưởng, mà gặp được khổ sai. Ngươi có thể nào nhượng một mình ta đảm đương? Ngại gì cùng đi. Ta là không muốn gặp tiểu tử kia, lần trước hắn vậy mà cùng ta đùa nghịch ngang đây. Hắn không dám cản rỡ, ta. Ta tu vi bất lực, chẳng phải càng hỏng bét. Ai nha, cấm bài nơi tay, sợ hắn làm chi. Cùng đi, cùng đi. Hầu tứ cùng A Bách đạt thành nhất trí, kết bạn đi về hướng địa lao. Huy động cấm bài, địa lao cửa động tránh ra một đạo khe hở. Từ trong xuyên qua, như ý bậc thang hạ xuống. 30 trượng về sau, cửa động quẹo trái. Cuối thông đạo, chính là lao lồng chỗ. Đi ở đây, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong địa lao, cấm chế trải rộng. Cách xa nhau xa hơn một chút, tình hình khác lạ. Mà vừa mới quẹo vào, liền cảm thấy đất bằng gió đã bắt đầu thổi, lại đập vào xoay tròn, thẳng đến cuối thông đạo bay tới. Gió thổi tuy rằng vô hình, thân thức trông thấy rõ ràng. Cái kia là linh khí, như là như nước suối từ dưới đất tuôn ra, nhẹ nhẹ từng sợi. Liền dường như hội tụ thành suối, lại liên tục không ngừng mà vô hưu vô chỉ. Xảy ra chuyện gì? Vì củng cố lâu dài, không thể phá vỡ, địa lao trận pháp, mượn nhờ linh mạch linh khí làm cho thành. Mà đã như thế, cũng chưa từng như vậy nồng đậm. Hai người ngạc nhiên một lát, chuyển động bước chân. Càng đi phía trước, linh khí càng nồng đậm. Thuận tiện giống như hành tẩu tại linh thạch phía trên, nồng đậm linh khí không chỗ nào không có. Một cái huyệt động qua, lại là một cái huyệt động. Xoay tròn gió thổi càng xu thế mãnh liệt, nồng đậm linh khí làm cho người hít thở không thông say mê. Dần dần đến lối đi nhỏ phần cuối, người cuối cùng huyệt động hiện ra trước mắt. Nhưng thấy linh khí chi nồng đậm, đã hóa thành sương mù mịt mờ một mảnh, cũng vây quanh huyền kim lao lồng nhanh chóng xoay tròn, tiếp theo hội tụ thành một cái quỷ dị linh khí vòng xoáy. Mà vòng xoáy làm lúc giữa, ngồi ngay ngắn một người, đang hai tay kết ấn, hành công thổ nạp. Hầu tứ cùng A Bách đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lầu các ảnh quyết, dù sao chỉ có thể hiện ra đại khái hình ảnh. Linh khí, hoặc cấm chế, thì không từ phân biệt rõ. Ai ngờ đích thân tới thực địa, nhưng là một cái khác lần tình cảnh. Hai người này, mặc dù tham tài ác tha, rồi lại không tầm thường thế hệ, chính là chân chính trúc cơ cao thủ, thoáng qua đã bừng tỉnh đại ngộ. Có đánh cắp linh mạch. Mau mau phong kín lao cái lồng. Hầu tứ vội vàng huy động cấm bài, A Bách thì là quay đầu chạy đi. Mà chưa phong cấm lao lồng, đạo kia lô thủng trong đột nhiên lóe ra một tím một màu xanh hai đạo quan mang. Đúng là hai thanh phi kiếm, chợt lóe lên hiện, liền sát khí lạnh lạnh, làm người tuyệt vọng. Hạ thủ lưu tình. Tha mạng. Tiếng kinh hô vừa lên, liền im bặt mà dừng, chợt phanh phanh trầm đục, huyết nhục vẩy ra, bịch, bịch hai cỗ tử thi té nhào vào địa phương. Đây đối với trông coi địa lao đệ tử, hầu như đồng thời trung kiếm, đồng thời thân thể tan vỡ mà chết hồn không hề. Máu tanh tràn ngập, sát cơ vẫn còn, mà không qua nháy mắt, hết thể lại chôn vùi ở linh khí vòng xoáy bên trong. Chính là cái kia hai đạo quỷ dị kiếm quang, cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong lồng chi nhân, rồi lại vào lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Thở ra, vô cứu giống như từ trong nhập định tỉnh lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bên người linh khí vòng xoáy, theo hắn hơi hơi chấn động. Hắn không để ý đến bốn phía động tĩnh, mà là ngưng thần nội thị. Nếu như nồng đậm linh khí, là cái kia dòng suối. Kinh mạch trong cơ thể, chính là bốn phương thông suốt mương máng, mang theo nguồn suối hòa nhập vào khí hải. Lại hóa chuyển linh lực sỏ xuyên qua thiên địa mà sinh sôi không ngừng. Mà trong khí hải, một cái tiểu nhân vẫn còn tại ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt nhắm nghiền, lại tựa hồ như trên mặt vội vàng, tạm thời quanh thân kim trạch lập lòe, uy thế mạnh yếu bất định. Trúc cơ viên mãn cảnh giới. Không sai, tại phần đông dòm ngó mí mắt phía dưới, lặng lẽ bố trí nguyệt ảnh cổ trận, lại lặng lẽ thôn phệ, hút vào dưới mặt đất linh khí, như thế tốn thời gian một tháng, rốt cuộc cầm từng đã là trúc cơ 6 tầng tu vi. Tăng lên đến trúc cơ viên mãn cảnh giới. Ở giữa nơm nớp lo sợ, thật không dễ dàng. Nếu rơi vào tay phát hiện chính mình đánh cắp linh mạch, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, hậu quả cũng là khó có thể tưởng tượng, lại có thể nào không là không vì chi chờ đợi lo lắng đây. Tuy rằng mạo hiểm, thực sự ấn chứng hai cái suy đoán. Lương Khâu Tử quả nhiên không có ở đây Huyền Minh Phong, nếu không chính mình cử động, tránh khỏi hắn pháp nhãn. Lại một cái, dưới mặt đất linh mạch, cực kỳ khả quan, liên tiếp thu nạp nhiều ngày. Giống như cũng không kinh động Huyền Minh Sơn Trang. Cái này cùng mình tận lực áp chế, cũng không không quan hệ, mà nguyệt ảnh cổ trận uy lực, cũng không bày biện ra đến. Bất quá, theo trúc cơ viên mãn, hút lấy nạp linh khí càng lúc càng nhiều, nguyệt ảnh cổ trận uy lực từ từ dần dần mạnh mẽ. Mà một khi cổ trận không bị khống chế, làm cho lo lắng hết thể cũng tất nhiên hàng lâm. Quả nhiên, mấu chốt khắc đá, vẫn không thể nào giấu giếm xuống dưới, làm hầu tứ cùng A Bách xuất hiện ở trong lao, một tháng may mắn đến đây chung kết. Vô Cứu ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài túi hai cỗ tử thi. Không có muốn giết người, cũng không muốn mạo phạm Huyền Minh Sơn Trang. Mà đôi khi, luôn bất đắc dĩ. Hôm nay xem như triệt để đắc tội Lương Khâu Tử. Cần gì phải quan tâm rất nhiều. Cái hải vực này, nếu không thiện ý, ngại gì quấy hắn cái tanh sóng ngập trời, sóng dữ vạn giảm. Vô Cứu hai hàng lông mày nghiêng trọn, thần sắc lạnh lùng, lập tức đứng dậy, bước chân nhẹ dơ lên. Còn đang xoay tròn linh khí vòng xoáy, đột nhiên yếu bất biến mất. Nguyên ảnh cổ trận, tùy theo đã không còn tồn tại. Hắn cũng không để ý, mà là đang lao lồng lỗ thủng trước dừng bước lại, bấm tay liên tục, cũng thừa cơ phất tay hư nhược chảo. Hai sợi ánh lửa bay ra ngoài túi, lập tức đã đem hầu tứ cùng A Bách Di Hải đốt cháy hầu như không còn. Theo pháp lực thu lấy, một khối ngọc bài theo hơn thước rộng đích lỗ thủng bay vào trong lồng. Vô Cứu bắt lấy ngọc bài, ngưng thần tường tận xem xét. Trên ngọc bài khảm có pháp trận cùng khẩu quyết, có thể mở ra hoặc đóng cửa lao lồng cùng các đạo các cổng. Lại sừng cấm bài. Vật ấy nơi tay, chạy ra địa lao dễ như trở bàn tay. Vô Cứu rồi lại thu hồi cấm bài, phản hồi tại chỗ lại ngồi xuống đến. Hắn lại không có mượn cơ hội đào tẩu. Hắn thật muốn cầm lao đế ngồi xuyên. Vô Cứu bình yên ngồi vào chỗ của mình, đuôi lông mày giãn ra, tâm thần thu liễm, chợt vung tay háo hất lên. 17 khối linh thạch bay về phía bốn phương, lập tức thành trận. Mà hắn cũng không thôi, lại là một khối linh thạch rơi xuống đất, cũng trước sau xê, cho đến 9 tầng. Đống nhiên chính là 9 bộ nguyện ảnh cổ trận. 153 khối linh thạch ra tay về sau, hắn lần nữa xuất ra 9 khối linh thạch hung hăng đập trên mặt đất. Tới nháy mắt, linh thạch phanh phanh nổ nát vụn. 9 bộ chồng lên nguyệt ảnh cổ trận, đồng thời hiền uy. Chưa tiêu tán gió lốc đống nhiên ngược lại cuốn, nồng đặc như nước linh khí từ dưới đất tuôn ra mà đến. Vô Cứu đột nhiên vươn ra hai tay, toàn lực rộng mở kinh mạch. Cùng này lập tức, thân hồn của hắn ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gào rú, ta hấp. Chương 709, hắn trốn không thoát. Huyền Minh đảo. Nhà trọ Huyền Minh. Đang lúc tà dương tây đi, mệt mỏi chim về rừng thời gian. Mà nhà trọ trong đình viện, đã có mấy người đang bảy mồm tám mỏ chỗ vào. Một cái trong đó đầu đầy tóc trắng trắng hán, càng làm cho người ta nhìn chăm chú. Hắn bước đi đến trong đình viện, cả giận nói, ba trưởng quỹ, trong động phủ toàn bộ không có chút nào linh khí, là đạo lý gì? Sau đó mấy cái hán tử, cũng chính là tu tiên cao thủ bộ dáng, nhao nhao phụ họa. Tối hôm qua linh khí còn có thể, hôm nay rồi lại cực kỳ mỏng manh, không chịu nổi thu nạp a. Như thế ở lại một tháng, sao đỡ 10 khối linh thạch? Khách điếm lớn lừa gạt khách, thật không ta lừa gạt. Ba trưởng quỹ, đưa ta linh thạch. Trong đình viện còn đứng lấy một vị lão giả, đúng là nhà trọ ba trưởng quỹ. Mà hắn rồi lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vung tay nói, nhà trọ pháp trận cùng linh mạch tương liên, nếu có ngoài ý muốn, không phải pháp trận bố trí, chính là linh mạch xuất hiện tình huống. Nói hưu nói vượng, Huyền Minh phong linh mạch như thế nào phạm sai lầm, hẳn là nhà trọ chi qua, người lão nhân mơ tưởng chống chế. Thân đảo chủ, sự thật không rõ lúc trước, chớ để quá sớm kết luận. Huống chi vốn nhà trọ cũng không phải là hương giã tiểu điếm, chính là Huyền Minh Sơn Trang sản nghiệp. Hừ, ngươi đừng để Huyền Minh Sơn Trang, đàm nguyên không ít chiếm ta tiện nghi. Ồ, gió nổi lên, cổ quái. Tóc trắng hán tử, chính là thần đảo chủ, thần giáp. Người này tinh thông tính toán, cùng nhạc đảo chủ trong tranh đấu, tổng có thể chiếm hết thượng phong, hôm nay cũng chẳng biết tại sao, nhiều lần chịu thiệt. Cho nên, hắn cùng với nhạc đảo ân oán cũng chưa chấm dứt, lần nữa phản hồi Huyền Minh đảo, năn nỉ đàm nguyên giúp hắn chủ trì công bằng. Hoặc là làm cho tiễn đưa bảo vật vô cùng như người ý, đàm nguyên vậy mà tả hữu qua loa. Hắn trong cơn tức giận, dứt khoát ở tại nhà trọ không đi. Vốn định tinh tu hai ngày, động phủ lại không có linh khí. Vì vậy liền tìm trưởng quầy suối quậy, đến mượn cơ hội phát tiết hắn đối với đàm nguyên cùng với Huyền Minh Sơn Trang bất mãn. Thần giáp còn muốn kêu la, theo tiếng nhìn lại. Tiện bế lúc này, một hồi nhẹ gió thổi qua đình viện. Mà nhà trọ vốn vì cấm chế bao phủ, mưa gió khó nhập. Huống chi cái kia gió nhẹ cũng không phải là đến từ trên biển, coi như đất bằng mà sinh, xuyên qua nhà trọ, khắp nơi qua phố nói, phòng xá, cùng với thạch cương, núi rừng, thẳng đến phương xa bay tới. Thần giáp hơi kinh ngạc, hộ tống mọi người lao ra đình viện, bất chấp thôn trấn quy củ, riêng phần mình đạp kiếm nhảy lên đến giữa không trung. Cư trú cao quan sát, không chỉ là Huyền Minh trấn, hơn 10 dặm phạm vi, đều vì từng trận nhẹ gió thổi qua, cũng từ đông nam tây bắc tụ tập một cái phương hướng, cái kia chính là Huyền Minh phong. Mà ngọn núi kia bốn phía, tựa hồ gió lốc tới lúc gấp rút. Cùng lúc đó, Huyền Minh Sơn Trang. Cam Thủy Tử từ địa lao sau khi quay về, liền muốn lấy nghỉ ngơi hai ngày, ai ngờ chưa nhập định, đồng nhiên đã nhận ra dị thường. Nàng nhấc chân xuất môn bên ngoài, thần sắc hơi ngạc nhiên. Đầu nàng đỉnh cây cỏ mảnh vải, cao thấp cuốn động, đỉnh tiền hoa cỏ, lắc tới lắc lui, tràn ngập cát bụi, chặn ánh nắng chiều, ảm đạm sắc trời xuống, tiếng gió kêu khóc, cát bụi tràn ngập, khí cơ lộn xộn. Toàn bộ sơn trang đã bao phủ tại xảy ra bất ngờ trong gió lốc. Đàm Nguyên bước đi, ngạc nhiên chung quanh, xảy ra chuyện gì? Vị này nhị sư huynh đang bề bộn lấy hội kiến mấy cái hải ngoại đạo hữu, dị biến nhức ngang, hắn không dám trì hoãn, vội vàng tới đây xem xét. Cam Thủy Tử lắc đầu không nói, thần có chút suy nghĩ. Ngoại trừ nàng cùng sư huynh bên ngoài, còn có hơn 100 đạo bóng người trải rộng sơn trang tất cả hẻo lánh. Vô luận lẫn nhau, đều không biết làm sao. Một cuộc quỷ dị mà lại hiếm thấy gió lốc, kinh động đến tất cả mọi người. Tiện bề giờ phút này, lại một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong đình viện, thuận thế đạp kiếm bay lên không mà quan sát bốn phương, lộ ra có chút phẫn nộ. Là vị niên kỷ 50 gầy gò lão giả, trầm giọng quát, ai dám động đến ta linh mạch. Đa Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng chắp tay, đại sư huynh, ngươi bế quan nhiều năm, như thế nào? Trong miệng hắn đại sư huynh, chính là vị lão giả kia, tên là Vệ Tả, quanh năm bế quan tu luyện mà không gặp bóng dáng, hôm nay khó được nhìn thấy chân nhân. Vệ Tả nhưng là càng nổi giận, âm thanh chấn sơn dã, ta hỏi lần nữa, là ai đụng đến ta linh mạch? Đàm Nguyên chưa lên tiếng, cũng không biết như thế nào trả lời. Cam Thủy Tử tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, thốt ra, địa lao. Hừ. Vệ Tả hừ lạnh một tiếng, lách mình mà đi. Địa lao. Lồng Huyền Kim Trong. Vô Cứu như cũng là ngẩng đầu mà đứng, mở rộng hai tay, thuận tiện giống như thẳng thắn thành khẩn trước mặt đối với thiên địa, hồn nhiên quên mất rồi tự mình. Mà theo sau thai một tiếng nổ kêu, hắn gân cốt giòn vàng, kinh mạch phồng lên, linh lực chấn động. Đã lâu nhân tiên cảnh giới, tùy theo bỗng nhiên hàng lâm. Hắn rồi lại không buồn không vui, không giận không tổn thương. Thân hồn của hắn ở chỗ sâu trong, một nhánh sông tại mênh mông cuồn cuộn. Mà hắn chính là cái kia vòng xoáy chi tuyển, vạn lưu lạc chi nguyên, không ngừng cắn nuốt liên tục sinh cơ, lại không ngừng chuyển ngược lấy hung mãnh linh lực. Có lẽ hắn chính là càn khôn nhất thể, âm dương luân hồi, hắn tạo nên hỗn độn mới bắt đầu, diễn biến vạn vật hoa dục. Mà từ dưới đất tuân ra linh khí càng xu thế mãnh liệt, càng xu thế nồng đặc, đã từng mông lung linh khí vòng xoáy, đã biến thành một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, một đạo lại một đạo bạch sắc bao táp, tại nguyệt ảnh cổ trận ra chỉ đem ra sử dụng phía dưới, tiếp tục điên cuồng xoay tròn, thôn phệ, thu nạp, cho đến phá hủy mà lại lần nữa rèn luyện, rèn, chúng sinh. Đã từng không thể phá vỡ huyền kim lao lồng, nguyên bản thành lập tại linh mạch phía trên, hôm nay linh khí cuồng loạn, pháp trận căn cơ không hề, tầng tầng cấm chế đụng nhau xé rách. Giống như vạn trượng cao ốc mất đi căn cơ, lại khiến cho cả tòa lao lồng kịch liệt rung động, mặc dù là chỗ huyệt động, cũng tùy theo không ngừng lay động mà vỡ đá sụp đổ. Vô cứu rồi lại lù lù bất động, dốc sức liều mạng cầm linh khí thu nạp nhập vào cơ thể, tràn ngập khí hải, trở về tất cả xương cốt tứ chi. Tu vi của hắn cũng từ nhân tiên cảnh giới một tầng, chậm chạp mà hữu lực tăng lên. Mà càng thời khắc mấu chốt, càng dễ dàng sai lầm. Đúng hơn thế danh giới, một tia âm trầm không hiểu hẳn ý, lại xuyên qua trùng trùng điệp điệp vòng xoáy, đột nhiên bước đến phụ cận. Vô cứu đống nhiên cả kinh. Đúng là một đạo kiếm quang, cường đại sát cơ vượt quá sở liệu tạm thời lại xu thế không thể đỡ. Tới lập tức, một vị lao giả thân ảnh sau đó đánh tới, tiểu tử, ngươi đang ở đây ta bế quan đang lúc đánh cắp linh mạch, đáng chết. Vô cứu còn từ toàn lực thu nạp linh khí, tạm thời tu vi tăng lên tới lúc gấp rút, đột nhiên lọt vào cường công, chớ nói không thể nào chống đỡ, chính là muốn tránh né cũng thì đã trễ. Hắn không kịp thu công, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, mãnh liệt mà nắm chặt song quyền, mượn nhờ cổ trận chi uy mà hung hăng đánh tới hương cái kia gần trong gang tấc kiếm quang. Và anh, nguyên ảnh cổ trận bỗng nhiên dừng lại, còn đang điên cuồng linh khí vòng xoáy chịu vừa thu lại, lại mượn nhờ song quyền xu thế mà hội tụ một điểm, tại trong một chớp mắt đột nhiên bộc phát ra. Kinh thiên vang dội, nộ trào ngập trời, pháp lực gào thét, khó có thể tưởng tượng uy lực quét ngang bốn phương. Đạo kia cường công kiếm quang lập tức tan vỡ, huyền kim lao lồng ầm ầm nổ tung, cấm chế dày đặc lần lượt hủy diệt hầu như không còn, chỗ huyệt động ù ù nghiêng sập, loạn thạch thanh đỉnh. Vô cứu chỉ cảm thấy song quyền đau từng cơn, cánh tay nhức mỏi, tùy theo một cỗ đại lực kéo tới, đúng là rút cuộc không chịu nổi mà mãnh liệt sau này bay đi. Vừa gặp cự thạch sụp đổ, hắn bể buồn thúc dục pháp lực, độn thuật khó khăn lắm có thể dùng, hắn thừa cơ nhanh trốn mà qua. Lập tức bốn phía sáng tỏ thông suốt, nhưng thấy cảnh ban đêm mông lung, một vòng minh nguyệt mới lên, mà dưới chân chính là Huyền Minh Phong. Cái kia mấy trăm trượng ngọn núi đã sụp đổ bên, vẫn cứ bụi mù bay lên, đá lăn âm thanh không ngừng. Còn có một chỗ trang viên, mấy chục đạp kiếm bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô Cứu nhảy lên đến không trung, thân hình lay động. Ai ngờ cái kia chạy đến địa lao đánh lén lao giả, sau đó theo đuổi không bỏ, thoáng qua giữa, xuất hiện lần nữa tại bên ngoài hơn 10 trượng, "Tiểu tử, ngươi là người phương nào, lại dám can đảm trộm ta linh mạch, hủy ta Huyền Minh Phong, ngươi đáng chết." Ta bị người chớ chú bao nhiêu trở về, hết lần này tới lần khác không chết được, không biết làm sao. Mà nếu như đánh cắp linh mạch linh khí, không thể thiếu một phen chủ mưu. Vốn cũng không dám, tiếc rằng Huyền Minh Sơn Trang khinh người trước đây. Về phân hủy Huyền Minh Phong, ngược lại là cử chỉ vô tâm. Lao đầu kia muốn biết ta ai, ta cũng tò mò, hắn là ai, sao gặp lợi hại như vậy, nhân tiên viên mãn tu vi, nửa bước vào địa tiên đây. Vô Cứu vừa định trả lời, một đạo kiếm quang trước mặt kéo tới. Hắn quay người liền chạy, đã thấy Huyền Minh Sơn Trang hơn 10 người đệ tử, sớm đã vượt lên trước phóng tới bốn phương tám hướng, như là chim rừng chạy tán loạn bình thường. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là muốn đoạn đường lui của hắn mà với liền bảy trận vây kín. Mà thoáng chần chờ, lạnh lạnh sát khi đã đến phía sau lưng vài thước xa xa. Vô Cứu không muốn liều mạng, thân hình lóe lên thuấn di trăm trượng. Khó khăn lắm tránh thoát kiếm quang, rồi sau đó lưng hàn ý vẫn như cũ âm hồn bất tán. Đại sư huynh, hắn tên Vô Cứu, đến từ Hạ Hoa đảo. Hắn đã giết hầu tứ cùng A Bách. Mấy ngày không thấy, hắn thành là tiên nhân một tầng cao thủ. Xem ra sư cổ theo như lời không giả, bộ kia cổ trận. Đại sư huynh, không cần thiết nhượng hắn chạy thoát, nếu không sư tôn trách tội, khó có thể nói rõ a. Hừ, hắn trốn không thoát. Nguyên lai lão giả kia chính là Lương Khâu Tử đại đồ đệ, nhớ do gọi là Vệ Tả. Như thế nào đưa hắn đã quên đây? Hắn sư huynh muội liên thủ, hơn nữa Huyền Minh Sơn Trang đệ tử, chẳng những không hề phần thắng, còn lành ít dữ nhiều. Vô Cứu chợt hiện trốn sau đó, khó khăn lắm thoát khỏi sau lưng vẩy ra đuổi giết, mượn cơ hội xem xét phương hướng. Hơn 10 vạn dặm phạm vi hải vực, đều là Huyền Minh đảo địa bàn, dù cho nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, cũng không biết nên đi về nơi đâu. Mà xa xa lại là một đám nhân ảnh đạp kiếm mà đến, phía sau tiếp trước lên tiếng. Huyền Minh phong gặp nạn, Thanh Hồ đảo đến đây tương trợ. Tăng Đức đảo đến đây tương trợ. Một Ma đảo đến đây tương trợ. Huyền Minh thôn chấn đệ đến đây tương trợ. Huyền Minh trên thị trấn tu sĩ, đến tham gia náo nhiệt, nhân tiên tính cả trúc cơ cao thủ, cũng có vài chục vị nhiều. Hơn nữa Huyền Minh sơn trang, trận thế càng thêm kinh người. Đều muốn quần đầu, khi dễ người xứ khác đây. Vô Cứu không dám may mắn, cũng không dám chậm trễ, đúng gặp Vệ Tả lần nữa ra tay, hắn lách mình một trốn lại là trăm trượng, thuận thế hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt liền muốn như vậy chạy xa. Ai ngờ hắn minh hành thuật chưa hiển uy, một khối ngọc phù lên đỉnh đầu nổ tung, lập tức nổ bung từng mảnh cấm chế, vừa mới chặn đường đi của hắn. Hắn đành phải thôi, quay người chạy trốn tiếp. Mà Vệ Tả vẫn như cũ không nhanh không chậm cùng tại sau lưng, lại khó có thể thoát khỏi. Hắn bị ép liên tục chợt hiện trốn, mà chưa tiếp tục thi triển minh hành thuật, luôn luôn ngọc phù hợp thời nổ tung, lại sớm một bước đoạn tuyệt hắn chạy xa ý niệm. Trốn không thoát. Nếu như lần nữa bị bắt, tuyệt không phải cửa quan vào địa lao đơn giản như vậy. Dù cho không bị Lương Khâu Tử ba cái đồ đệ cho nuốt sống ăn tươi rồi, cũng khó trốn rút gân lột ra chịu đựng dầu đốt đèn kết cục. Vô Cứu Tả sung hữu đột, vẫn như cũ khó tìm đường đi. Mà hơn trăm vị cao thủ đã từ đằng xa dần dần tới gần, vây kín sắp tới. Nhiều người không sợ, sợ chính là sau lưng lao đầu kia. Vô Cứu khổ nỗi không mà tính, dứt khoát chân đạp kiếm quang, thẳng đến lấy vây công đám người đánh tới. Chỉ cần tránh đi nhân tiên cao thủ, liền giết mấy người trúc cơ tiểu bối, đối phương tất nhiên trận cước đại loạn, hoặc có thể mượn cơ hội đào thoát. Vệ Tả thấy hắn bỏ qua độn thuật không cần, thừa cơ liên tục đưa tay, người gọi Vô Cứu. Nhận lấy cái chết. Vài miếng ngọc phù bay nhanh mà đi, phanh phanh nổ tung. Vô Cứu phía trước, cùng với Tả Hữu trăm trượng ở trong, lập tức tràn ngập từng mảnh cấm chế. Tới lập tức, một đạo tiếp một đạo kiếm quang tấn công bất ngờ tới. Đúng là ba đạo kiếm quang, đều bị uy thế mạnh mẽ mà lăng lệ ác liệt dị thường. Nhân tiên viên mãn cao thủ, không thể khinh thường, một khi toàn lực làm, tất nhiên muốn lấy tánh mạng người ta. Vô Cứu bị cấm chế tạo ngăn trở, trước đi không được, Tả Hữu vô năng, sau lưng lại bị cường công, đột nhiên quay người, oán hận gắt một cái. Lao già kia, ba đạo kiếm khí cũng dám cản rỡ. Thừa dịp cảnh ban đêm không tệ, ta liền cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là ba kiếm hợp nhất. Chương 710, vậy mà chạy thoát. 9 tháng Huyền Minh đảo, đang lúc cảnh sắc hợp lòng người tiết. Mỗi khi mặt trời lặn về sau, hải đảo cảnh ban đêm càng thêm yên tĩnh mê người. Chính như theo như lời, cảnh ban đêm không tệ. Ngày hôm nay lúc này, Huyền Minh sơn trang hơn ngoài 10 dặm, nhưng là một cái khác lần cảnh tượng. Nhưng thấy một vòng loan nguyệt nghiêng treo chân trời, một nửa cô phong khói thuốc súng không không tập trung, hơn trăm đạo kiếm quang xoay quanh chạy, lộn xộn khí cơ theo gió xoay quanh. Nhất là lớp lớp vòng vây bên trong, hai đạo nhân ảnh ngươi đuổi theo ta đuổi, lập tức lại là ba đạo kiếm quang lăng không gào thét, cái kia cuồng nộ sát khí làm cho người khiếp sợ. Ngoài mấy trăm trượng, phần đông tham dự vây công, hoặc tương trợ tiên đạo cao thủ, xa xa xem thế nào, từng cái một phấn khởi không thôi. Vệ Tiên Bối lại là bực nào vậy? Trận chiến này không hề lo lắng. Hắn dám đánh cắp linh mạch, chính là ta Huyền Minh đảo công địch. Hắn gọi Vô Cứu đúng không? À, ta nhớ kỹ, nếu không có biện hộ hưu ra tay, ta sớm liền thu thập hắn, nhân tiên một tầng tu vi, cũng dám càng rỡ. Không thể tưởng được hắn lại đụng phải Vệ Tả, đáng tiếc bộ kia cổ trận. Sư đảo chủ thật tinh mắt ta. Bộ kia trận pháp quả thực thần kỳ. Nhưng không nghĩ hắn lá gan to lớn như thế, lại dám cùng Huyền Minh đảo là địch. Hắn hôm nay đối mặt Vệ Tả, đáng đời không may. Thân đảo chủ nói có lý. Hắn hoặc mượn nhờ trận pháp, đánh cắp linh mạch, mạnh mẽ để tu vi, rồi lại chỉ vẹn vẹn có nhân tiên một tầng cảnh giới, tạm thời khí tức hỗn loạn, tránh khỏi kiếp nạn này. Chư vị, tạm thời nhìn Huyền Minh sơn trang trừng phạt ác dương thiện. Một đạo nữ tử thân ảnh đạp kiếm mà đến, là Cam Thủy Tử, nàng cùng Huyền Minh sơn trang các đệ tử hợp thành đến một chỗ. Đa Nguyên tiến đến phụ cận, gật đầu ý bảo. Sư huynh sư muội cực kỳ ăn ý, một hồi xì xào bàn tán. Tiểu sư muội, Huyền Minh phong bị hủy, linh mạch bị hao tổn, đang mang không nhỏ, ta đã mạng đệ tử tiến về trước Lệ Thủy đảo bẩm báo sư tôn. Sư tôn tất nhiên tức giận. Chỉ đổ thừa ta và ngươi coi thường người nọ, mà ai có thể nghĩ đến, hắn lại tại một tháng giữa, từ trúc cơ 6 tầng, một bước đến nhân tiên cảnh giới, nếu không có kỳ tài ngút trời lại nên sao giảng. Sư muội được hắn lựa, hắn đơn giản tham linh mạch chi công. Oan uổng ta và ngươi thành tâm đợi hắn, hắn rồi lại lấy oán trả ơn, như thế gian vọng đồ. Đạo nghĩa lương tâm ở đâu? Hừ, chuyện đó ngươi đối với bên ngoài tuyên dương cũng thì thôi. Mặc kệ như thế nào, tiểu tử kia chết chắc rồi. Ai, linh mạch bị hao tổn, còn có thể bù đắp, ngọn núi bị hủy, còn có thể sửa chữa. Mà Huyền Minh Sơn Trang chịu nhục, không phải chuyện đùa. Thực tế đại sư huynh đang lúc bế quan đột phá đang lúc, mắt thấy liền có thể bước vào địa tiên cảnh giới, lại bị nhiễu loạn khí cơ mà thất bại trong gang tấc, chỉ sợ đời này kiếp này cũng khó khăn vãn hồi cái này chỉ vẹn vẹn có một lần cơ duyên. Hắn đối với Vô Cứu thống hận, có thể nghĩ. Khó trách đại sư huynh ra rời phẫn nộ, mấy chục năm bế quan hủy hoại chỉ trong chốc lát đã đổi lại là ta nhượng hắn thần hồn câu diệt. Nhiều lời vô ích, tạm thời nhìn đại sư huynh ra tay. Giữa không trung cấm chế lập lòe, đường đi đoạn tuyệt. Mà ba đạo kiếm quang đã đến sau lưng, tựa như ba đạo sao băng, đầu đuôi đụng vào nhau, sát cơ hung hãn, xu thế không thể đỡ. Vô Cứu đột nhiên quay người, không trốn không né, hai tay giơ lên cao, đột nhiên bổ ra một đạo tử sắc tia chớp. Lang kiếm ra tay nháy mắt, trước mặt đụng vào tập kích kiếm quang. Phanh vang rội, lang kiếm lăng không ngược lại cuốn. Ai ngờ đạo kia chỉ vẹn vẹn có ba thước kiếm quang thế đang thịnh, sau đó hai đạo kiếm quang lại nối góp tới. Hùng hồn uy lực tùy theo tăng gấp đôi, giống như kinh đảo từng trận mà sóng sau cao hơn sóng trước. Vô Cứu cầm giữ không được, thân hình lui về phía sau. Mà hắn rồi lại hai hàng lông mày đứng đấy, cắn chặt răng, con mắt hiện lạnh, đưa tay ra sức chỉ một cái mà trong miệng trầm thấp có tiếng, thiên cơ ban thường điển, chân nhân nhật nguyện dài, dù có âm dương hai mênh ngông, quân tử không nói cười tăng thương. Cái kia vừa mới hiện ra xu hướng suy tàn lang kiếm, đột nhiên vụ vụ mãnh liệt nghịch xu thế tấn công. Lập tức lại là một xanh một trắng hai đạo kiếm quang đống nhiên thoáng hiện, thế đi cực nhanh mà giống như bóng kiếm ngang trời. Tới nháy mắt, ba đạo kiếm quang vậy mà hợp làm một thể, thoáng chốc hào quang tăng vọt mà hóa thành một đạo mấy trượng cự kiếm, ù ù vạch phá hắc ám mà hung hăng đánh rớt. Vừa mới ba đạo kiếm quang đủ tập kích tới, chỉ nghe Vệ Tả nghiêm nghị gầm lên, không biết lượng sức, chết cho ta. Oeng! Là cường công đụng nhau động tĩnh. Hiển nhiên không phải. Liên tại cường công chạm vào nhau một thoáng, đạo kia mấy trượng cự kiếm đột nhiên đi đầu nổ tung, lập tức vầng sáng chói mắt mà uy thế trời giáng, đột nhiên ngàn vạn tinh mang gào thét bầu trời đêm. Vô Cứu thuận thế bấm niệm pháp quyết, lại là đưa tay chỉ một cái mà bên miệng trầm thấp có tiếng, chớ đạo thiên nhai lộ tuyệt không, một kiếm tinh vũ hoa rơi. Nổ vang nháy mắt, tinh mang cuồn quyển, uy thế mênh mông cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Từ xa nhìn lại, trong bầu trời đêm, đột nhiên hiện lên vô số sao băng. Tiếp theo lại hóa thành một mảnh chân có vài chục trượng phạm vi báo táp mưa rào mà thẳng đến lấy cái kia ba đạo kiếm quang cùng với Vệ Tả quét ngang mà đi. Vệ Tả chuẩn bị không kịp, kết lực thi triển tu vi. Veng, veng, veng. Lại là không ngớt lời nổ vang, đây mới là thế công chính thức đọ sức. Mà ba đạo kiếm quang lần lượt tan vỡ, tinh vũ hoa rơi lập tức tiêu tán hầu như không còn. Rồi lại uy lực còn lại không dứt, giữa không trung vẫn cứ cuồng phong xoay quanh mà khí cơ lộn xộn. Vệ Tả ổn định thân hình, hơi hơi kinh ngạc. Vừa rồi thần thông, cực kỳ hiếm thấy, vậy mà chặn kiếm khí của mình liền giết, tạm thời không có bày biện ra chút nào bị thua dấu hiệu. May mắn người nọ tu vi bất lực, nếu không hôm nay còn không đối phó được hắn. Ồ, người đâu? Bất quá là thoáng chậm khẩu khí, người phía trước hình ảnh đột nhiên không có, chỉ còn lại có nước nở nghẹn ngào tiếng gió tại bốn phía vòng qua vòng lại. Vệ Tả thần sắc ngưng tụ, lập tức tức giận giống to, tiểu tử, ngươi dám đào tẩu, cho ta ngăn lại hắn. Gào to không rơi. Hắn khởi hành mau chóng đuổi, cũng liền kết pháp quyết, đưa tay tế ra một đạo hắc sắc quang mang. Khó được gặp được một cái có thể đọ sức đối thủ, tạm thời lại là cựu nhân, hắn đang nghĩ ngợi như thế nào thi triển sát chiêu, để tại ngắn nhất canh giờ bên trong thủ thắng. Ai ngờ đối thủ kia vậy mà thừa dịp loạn biến mất thân hình, từ dưới chân của hắn lặng lẽ chưa tới. Phát hiện thời điểm, người đã tới trăm trượng bên ngoài. Dám đào tẩu. Buồn cười, đánh không lại, cũng phải không được chạy thoát, có bản lĩnh cứ việc đuổi theo. Vô Cứu cùng Vệ Tả đọ sức, hoàn toàn bất đắc dĩ, mà lần nữa liều mạng, cuối cùng thêm chút thoát khỏi. Ai ngờ vừa mới thoát ra đi trăm trượng xa, hắn liền cảm thấy hai mắt biến thành màu đen mà phập phồng không yên. Tâm hắn đầu siết chặt, âm thầm kêu khổ. Trước đây trên mặt đất lao tao ngộ tập kích, không thể không cưỡng ép thu công, may mà mượn nhờ cổ trận chi uy, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Hôm nay khí tức bất ổn, rồi lại cưỡng ép thi triển tu vi. Nếu như tiếp tục dây dưa xuống dưới, hậu quả khó liệu. Mà hắn đi xu thế thoáng ngừng lại một trận, hơn 10 đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng kéo tới. Huyền Minh Sơn Trang đệ tử cùng Huyền Minh đảo những cao thủ, sớm đã dục dịch, hôm nay rốt cuộc đã tới thời cơ, ngay ngắn hướng phát động thế công. Vô Cứu thân hình lóe lên, thuấn di trăm trượng, rồi lại không phải trái không phải phải, mà là thẳng đến phía dưới Sơn Cốc bỏ chạy. Mà Sơn Cốc khoảng cách Huyền Minh Sơn Trang không xa, sớm đã đứng đấy một đám xem náo nhiệt vũ sĩ đệ tử, chợt thấy một đạo nhàn nhạt bóng người gấp hướng hạ xuống. Cũng không biết sợ hãi cũng không biết tránh né, mà là phía sau tiếp trước tế ra phi kiếm trong tay cùng phụ lục. Cường địch dĩ nhiên bị thua, đang lúc kiếm tiện nghi thời điểm. Vô Cứu Thế đi đang bề bộn, ai ngờ sơn cốc biến thành núi đao biển lửa, vội vàng trên đường chuyển hướng, liên tiếp lại là mấy cái chợt hiện trốn. Thoáng qua giữa, phía trước tiếng sóng từng trận mà bọt nước vẩy ra. Đã đến bờ biển, chạy ra Huyền Minh đảo vào thời khắc này. Hắn lướt ngang gấp lên, liền muốn thi triển minh hành thuật. Rồi lại hàn ý tập kích, một đạo kình phong đã đến sau lưng, thế tới cực nhanh, chính là thiểm độn thuật cũng chưa từng né tránh, lực đạo chi mãnh liệt, uy thế mạnh, so với lúc trước ba đạo kiếm quang càng lớn ba phần. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, hơi hơi chố mắt. Cái kia theo đuổi không bỏ lại là một thanh đen nhánh pháp bảo, chỉ vẹn vẹn có hơn một xích ngắn, rồi lại chế tạo ra 5 căn gai sắc, đoạn dài 4 ngắn, hình dạng cá xiên, lộ ra tanh hôi hàn khí, dù cho cách xa nhau mấy trượng, cũng làm cho người trong lòng run sợ, rồi lại thần thức khó có thể phát hiện, tăng thêm vài phần đáng sợ sắc cơ. Mà một đạo lão giả bóng người, đã đuổi tới 2, 3 ngoài 10 trượng, cũng thò tay cầm ra mấy mảnh ngọc phù. Hiển nhiên nếu lần lập lại chiêu cũ mà cấm chế chặn đường. Chỗ xa hơn dưới bầu trời đêm, thì là hơn 100 đạo kiếm cầu vồng đi loạn, sơn trang đệ tử cùng hải đảo tu sĩ cũng đuổi đi theo, từng cái một hô to gọi nhỏ mà hùng hổ. Vô Cứu không kịp thi triển minh hành thuật, cũng không rảnh thi triển hắn tinh vũ hoa rơi, hắn trong ánh mắt hàn quang lóe lên, quay đầu thẳng đến phía trước biển rộng phóng đi. Vệ Tả há chịu bỏ qua, đưa tay chỉ một cái. Cái thanh kia cá xiên hình dáng pháp bảo đột nhiên hiện lên một tầng hắc quang. Trận thế công tăng vọt mà nhanh như thiểm điện, lại kéo ra một đạo thật dài tàn ảnh, ngay lập tức sẽ rách đêm tối mà sát khí cuồng nộ. Vâng! Vô Cứu rút cuộc trốn không được, căn bản vô lực chống đỡ. Màu đen tia chớp hung hăng đánh trúng phía sau lưng của hắn, chính là kêu thảm một tiếng cũng không có tới kịp, toàn bộ thân thể phanh nổ tung, chợt hóa thành từng mảnh mảnh vụn rơi xuống hướng biển rộng. Vệ Tả sau đó tới, thân hình mãnh liệt ngừng, giơ lên tay khẽ vây, cái thanh kia màu đen cá xin bay vào lòng bàn tay không thấy. Hắn treo cao tại trên mặt biển, lăng gió mà đứng, râu dài bồng bềnh, đùng hất lên ống tay áo mà cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hừ, tiểu tử kia ngược lại là thông khoái. Được pháp bảo hoành thành đống cặn bã, lập tức thần hồn biến mất. Bị chết dứt khoát, cũng được chết một cách thông khoái. Mà đối với một cái đánh cắp linh mạch, phá hủy Huyền Minh Phong, lại đoạn bế quan khổ công, tuyệt nhân điệu tiên chi lộ tiểu tử mà nói, như thế chết kiểu này quả thực vô cùng đơn giản. Không hết hận a. Mà một cái úc tức giận đến không xong. Vệ Tả đột nhiên túi đầu gió xét, lập tức đã là giận không kìm được, lách mình phốc hướng tiền phương, trốn chỗ nào. Quả nhiên, trên mặt biển tuy rằng sát khí vẫn còn, nhưng lại vô huyết thịt rơi xuống nước, càng không một chút máu tanh, ngược lại là ngoài mấy trăm trượng sóng biển giữa, một đạo nhân ảnh lén lén lút lút, loang thoáng. Hơn 100 đạo bóng người vội vàng tới, lóe lên kiếm quang loạn như bay huỳnh, riêng phần mình thêm chút xoay quanh, lại như ong vỡ tổ giống như đi phía trước đuổi theo. Vệ Tả tu vi cao cường, độn pháp đồng dạng không tầm thường. Mau chóng đuổi một lát, liền đã đuổi tới cái kia lẩn trốn bóng người bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn lại không dài dòng, hai tay đủ vung. Mấy mảnh ngọc phù phun phanh nổ tung, một đạo màu đen tia chớp gào thét mà đi. Không nói đến như thế nào, nếu không có chính tay đâm cựu địch, đời này kiếp này, hắn đều sẽ không thông khoái. Ai ngờ đạo kia hốt hoảng bóng người không chỗ tránh né, lại một đầu đâm vào biển rộng. Cương đại thế công theo sát mà đi, trên mặt biển đột nhiên nổ vang mãnh liệt mà sóng dữ ngập trời. Vệ Tả thế đi liên tục. Lách mình nhập biển. Bất kể là lên trời xuống đất, hắn nhất định phải không chết không thôi. Đa Nguyên cùng Cam Thủy Tử các loại đợi nhóm lớn cao thủ chớp mắt là tới, nhưng thấy hải ba quần cuộn bọt nước vẩy ra, duy chỉ có không thấy Vệ Tả cùng Vô Cứu bóng dáng, mọi người đành phải bốn phía xoay quanh qua lại tìm kiếm. Mà không biến mất một lát, một đạo nhân ảnh vạch nước mà ra, rồi lại đạp kiếm treo trên bầu trời mà mặt mũi tràn đầy âm trầm, cho đến thật lâu về sau, hắn mới oán hận tối đạo, tiểu tử kia mượn nhờ giả thân phủ, vậy mà chạy thoát. Mà lời còn chưa dứt, hắn lại điên cuồng gào thét. Cho ta phong kín Huyền Minh đảo, phong kín 10 vạn dặm hải vực, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chương 711, ngoài ý muốn gặp lại. Tiếng động lớn náo đi xa, cảnh ban đêm trở về yên lặng. Lúc này, Huyền Minh trấn Tây ngoại ô, một chỗ trạch viện trước cửa, có vị trung niên nam tử tại ngẩng đầu nhìn ra xa. Sau một lát, hắn lắc đầu, quay người phản hồi, thuận tay quan trọng rồi cửa sân. Nhà đơn tiểu viện, hơn 10 trượng phạm vi. Bốn phía vòng tảng đá tường vây, làm lúc giữa thì là một tòa lẻ loi trơ trọi nhà đá. Đây là một chỗ rất bình thường sân nhỏ, nhưng lại rời thị trấn, cây cối vần quanh, ưu tĩnh mà lại vắng vẻ. Trung niên nam tử dạo bước đi phía trước, thò tay đẩy ra nhà đá cửa gỗ. Cách cửa phòng mở, hắn nhấc chân vào nhà, rồi lại quay đầu, hai trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Vừa gặp một vòng loan nguyệt bò lên trên chân trời, ưu ám trong đình viện nhiều thêm vài phần ban bác mông lung. Mà ngưng thần nhìn lại, trong nội viện ngoài viện cũng không dị dạng. Chỉ có một hồi nhẹ gió thổi qua, vài miếng la rách trên mặt đất xoay quanh. Phanh một tiếng, cửa phòng đóng cửa. Nam tử thoáng đứng lại, thở phào một cái. Trong phòng có chút lộn xộn, mượn nhờ nơi hẻo lánh làm cho treo cây đèn nhìn lại, nồi và bếp, cây cái bàn cùng với song chảo chun vại nhét chung một chỗ, khó có đặt chân chỗ. Mà cái kia chiếu sáng ngọc chế tạo cây đèn, chính là hải đảo thường thấy tinh đèn. Bất quá, cuối thông đạo, khắc có một đạo cửa gỗ, cầm nhà đá chia làm ngoài dặm hai gian. Nam tử xuyên qua hẹp hòi thông đạo, đẩy cửa đi vào. Phòng trong có hai trượng phạm vi, tuy rằng đơn sơ, vẫn còn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Bên trái bày đặt một trương giường gỗ cùng đệm chăn, phía bên phải bày đặt hòm gỗ, cây mấy cùng với cây đèn những vật này. Đêm thu dần dần sâu sắc, đã là nghỉ ngơi thời gian. Nam tử đóng cửa gỗ, nhưng lại không cởi quần áo bên trên giường, mà là đưa tay chỉ một cái, làm lúc giữa trên đất trống, đột nhiên hào quang chớp động, tùy theo nhiều ba thước vuông cửa động. Cũng có thềm đá kéo dài, dưới mặt đất hiển nhiên là có khác nơi đi. Hắn nhấc chân bước vào cửa động, không đi hai bước, đống lòng nghi ngờ nổi lên, quay đầu nhìn lại. Ai ngờ tiện bế lúc này, một chân, tất cả đều là thật, chính là một chân, lăng không mà đến, mãnh liệt đá trúng phía sau lưng của hắn. Hắn kinh hãi đang lúc, không thể nào phòng bị, một đầu bại xuống dưới, nhịn không được nghẹn ngào hô to, cường địch đột kích, khóa trận. Tới lập tức, cửa động đột nhiên đóng cửa. Chợt hào quang lập lòe, cấm chế bao phủ bốn phía. Nam tử bịch ngã trên mặt đất, trở mình bò lên, bất chấp chật vật, đã là phi kiếm nơi tay mà vừa sợ lại sợ. Ngay sau đó lại có một người vọt tới bên cạnh của hắn, thua tay phi kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói, lại lừa gạt đến tận cửa, liều mạng. Mà hai người chưa dốc sức liều mạng, ngẩng đầu nhìn quanh, song song kinh ngạc không thôi, là ngươi. Cửa động phía dưới, thang đá phân cuối, lại tàng lấy một cái bảy, tám trượng phạm vi mật thất, có minh châu chiếu sáng, có trận pháp bảo vệ môi trường, còn có hai cái ba, 40 tuổi trung niên nam tử, mặc dù cùng chung mối thủ, rồi lại trợn mắt há hốc mồm bộ dạng. Lúc này, thang đá lên, chậm rãi bày biện ra một đạo người áo xanh hình ảnh, tóc rối bời áo choàng, ngũ quan thanh tú, mày kiếm nghiêng trọn, khóe miệng mỉm cười. Chẳng qua là sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhếch lên khóe miệng mang theo một vòng vết máu, trên trán âm u hiện ra hàn ý màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, hắn có lẽ vừa mới trải qua một cuộc sinh tử chém giết. "Ân, là ta." Thanh y nam tử chậm rãi bước nhặt cấp hạ xuống, cực kỳ thong dong trấn định. "Thật là ngươi? Ngươi chính là Tinh Hải Tông đệ tử, tạm thời người đang Hạ Châu, sao gặp tới chỗ này?" Trong mật thất hai người đạt được chính miệng xác nhận, vẫn như cũ khó có thể tin. "Tinh Hải Tông, sớm mất, về nhà kia mà, rồi lại lạc đường. Nhà của ngươi không phải tại Khám Thủy Trấn sao?" "A, chẳng phải nghe thấy, một khi nhập tiên môn, cả đời trần duyên diệt. Ai, chỉ sợ ta khó có thể về nhà." "Cái này, đoạn văn này, năm đó xuất từ ta cửa, ngươi còn nhớ rõ, ngươi... ngươi đã tu đến nhân tiên." "Ân." "A, Huyền Minh Phong bị hủy, dĩ nhiên là ngươi gây nên." "Ân." "Ngày ấy trước cửa, cũng là ngươi." "Ân." "Ngươi đêm nay đến đây, cũng không phải là trả thù. Lẫn nhau gì kẻ thù chi có. Mà Huyền Minh Sơn Trang đang tại tìm ngươi, ngươi sẽ không giết người diệt khẩu. Ta nói Ban Hoa Tử, Khương Huyền, cố nhân gặp lại, rồi lại hô đánh tiếng kêu giết, phá hư phong cảnh, có thể hay không vẻ mặt ta thở gấp chậm một lát?" "A, Vô Cứu đạo hữu bên này mời. Một cuộc ngoại ý muốn gặp lại, thiếu chút nữa gây thành một cuộc xung đột." Ngắn gọn phân trần về sau, cuối cùng ba người hay vẫn là tiêu trừ đề phòng mà ngồi cùng một chỗ. Chỗ mật thất, ẩn sâu dưới mặt đất hơn 10 trượng. Làm lúc giữa phủ lên chiếu đệm giường, cùng với bồ đoàn, cây mấy những vật này. Khác có mấy cái bình thuốc không đưa góc tường, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Phong đỉnh khảm có minh châu chiếu sáng, có khác một cái hơn 10 trượng thang đá đi thông trên mặt đất. Vô vẻ mặt hoài nghi, toàn bộ mật thất vì trận pháp bao phủ. Mà đột nhiên tới chỗ này, cũng theo đuôi tiến lên viện, tiếp theo mạnh mẽ xông tới mật thất thanh y nam tử, đúng là Vô Cứu. Rất bất đắc dĩ. Lấy hắn vừa mới tăng lên nhân tiên một tầng tu vi, căn bản đánh không lại một người viên mãn vệ tả. Tạm thời lại nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, hắn liền mượn nhờ trước đây âm thầm luyện chế hai quả âm một phù mà may mắn thoát thân. Tiếc rằng hắn ở đây trong địa lao cương ép thu công, đã tổn hại cùng căn bản, lại luân phiên liều mạng pháp lực, sớm đã không chịu nổi trèo trống. Nếu không cảnh giới rớt xuống rất nhiều, chắc chắn dâm lên vết xe đổ. Hắn lại cũng vô lực xa trốn, đành phải thừa dịp loạn phản hồi Huyền Minh đảo. Một chiêu này dương đông kích tây, có lẽ vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Mà hắn lặng lẽ phản hồi Huyền Minh đảo về sau, rồi lại thẳng đến thôn trấn tây thuộc ngoại ô cái kia làm cho trạch viện mà đi. Cử động lần này cũng không phải là lô mãng, mà là có khác nguyên do. Ngày đó hắn cùng với nhạc đảo chủ chạy tới Huyền Minh Phong, vừa mới gặp được ven đường trạch viện chủ nhân, cùng với Mục gia lão điếm tiểu nhị. Nhưng hắn tò mò không chỉ là đưa tiểu nhị, còn có trạch viện chủ nhân. Từ ngũ quan tướng mạo, cùng với thần thái lời nói phán định, hắn không chỉ có nhận ra tên kia trung niên nam tử, tạm thời cực kỳ quen thuộc. Vì vậy hắn vội vàng lấy dịch dung thuật pháp lực che khuất hai gò má, để tránh rước lấy đối phương lưu ý, rồi lại nhớ tại trong lòng, rốt cuộc đến nay muộn tìm đến tận cửa. Mà vắng vẻ tiểu viện, quả nhiên khác tàng huyền cơ. Trạch viện chủ nhân, nhìn như phàm tục thế hệ, tạm thời kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, nhưng mà làm trúc cơ cao thủ. Ban hoa tử, có phải hay không rất quen thuộc? Dưới mặt đất trong mật thất, còn có một vị cố nhân, Khương Huyền, có phải hay không càng thêm ngoài ý muốn? Năm đó Hạ Châu khám thủy trấn lên, hắn vô cứu chính là được cái này tự xưng mây xanh cửa tiên nhân ra hỏa, bán cho Khương Huyền, tiếp theo lại bị lừa gạt đã đến Hắc Trạch Hồ. Về sau đi theo Tinh Hải Tông đánh cô Huyền Sơn, lẫn nhau lần thứ hai gặp lại. Hắn hung hăng bắt chẹt một số chỗ tốt, thả đối phương bốn người chạy trốn. Ai ngờ hơn 10 năm sau lại lần gặp lại, đúng là tại ngoại vực hải đảo mật thất dưới đất bên trong. Vô Cứu khoanh chân ngồi, trong miệng nhai lấy đan dược, trong tay nắm chặt linh thạch, cũng hướng về phía đối diện hai người khẽ gật đầu ý bảo. Hắn dù chưa bị gây nên bị thương, rồi lại khí cơ bị hao tổn, hậu hoạn có thể xấu, cấp bách đối đãi điều trị nghỉ ngơi và hồi phục. Vì vậy liền tại nghỉ ngơi ngoài, lắng nghe hai vị cố nhân tự thuật. Ban Hoa Tử, 35, 6 tuổi quan cảnh, đang mặc áo dài, tướng mạo bình thường, bởi vì không hề ẩn nấp, bày biện ra trúc cơ tầng 7 tu vi. Hắn rồi lại trên mặt cười khổ, nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Khương Huyền, tuổi hơn 40 niên kỷ, đang mặc vải thô áo đuôi ngắn, vẫn như cũ đen sẫm gầy teo, như một ngư dân hán tử, rồi lại bày biện ra trúc cơ 9 tầng cảnh giới, chẳng qua là thần sắc hắn tiểu tụy, bệnh nặng mới khỏi bộ dạng. Hai người nhìn nhau một lát, đều cảm khái không thôi. Vẫn còn nhớ rõ, người trẻ tuổi kia, vẹn vẹn là một vị núi đứa nhà quê, cũng tại hơn 10 năm về sau, đã trở thành nhân tiên cao thủ, cũng từ trên trời giáng xuống ngồi ở trước mặt, làm cho người cũng không dám nữa khinh thường. Hắn tất nhiên có một phen bất phàm trải qua, mà nhà mình hai người cảm giác không phải là như thế đây. Năm đó ta bốn người thừa ngươi tương trợ, chạy ra cô Huyền Sơn, rồi lại bị Tinh Hải Tông đệ tử đuổi giết, cuối cùng chỉ vẹn vẹn có ta hai người còn sống. Sau lại nghe nói Tinh Vân Tông đánh Tinh Hải Tông, khiến Hạ Châu đại loạn, ta cùng với Khương Huynh không có chỗ dung thân, đành phải đi xa hải ngoại. Trên biển phiêu bạt, thật là vất vả, nhiều lần sinh tử, nghĩ lại mà kinh. Mấy năm về sau, ngoài ý muốn xâm nhập Phi Lô Hải, mà bản địa tu sĩ, lừa gạt ta hai người đến từ ngoại vực. May mắn mà có Khương Huynh dũng manh thiện chiến, nhiều lần biến nguy thành an, nhưng lại ngay cả lần trọng thương, mà thiếu chút nữa chết. Đang lúc ta hai người đến bước đường cùng đang lúc, ngoài ý muốn gặp được một vị Hạ Châu đạo hữu tương trợ, rốt cuộc tại Huyền Minh đảo đặt chân. Không biết làm sao người đơn thế cô, không dám đường hoàng, liền ẩn cư ở này. Cũng thua Lô Ban Hoa Tử lão đệ không rời nửa bước, cũng nhiều mặt tìm kiếm đan dược, tính dưỡng mấy năm, thương thế dần dần càng. Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền, cũng không ý giấu giếm, ngươi một lời ta một câu, nói ra rồi mười mấy năm qua chua xót đau khổ cay. Thân là Hạ Châu tu sĩ, phiêu bản hải ngoại, trong đó khó khăn, có thể nghĩ. Mà hai người phân trần sau đó, lại song song nghi hoặc không thôi. Ngươi là như thế nào ly khai Hạ Châu, lại là như thế nào đi vào Phi Lô Hải đây? Nghe nói một cái Hạ Hoa đảo đệ tử, phá hủy Huyền Minh Phong, cũng cùng vệ tả đánh đập tàn nhẫn, toàn bộ Huyền Minh đảo đều đã bị kinh động. Ta không tiện gần xem, để tránh chiêu gây chuyện. Ai ngờ người nọ là ngươi, ngươi sao dám đắc tội Huyền Minh đảo đây? Vô Cứu ngồi yên lặng, bất quá tầm gần nửa canh giờ, trong tay hắn linh thạch đã vỡ rồi hơn 10 khối. Hắn trên mặt tái nhợt cũng dần dần nhiều rồi mấy phần thần thái. Gặp Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền hỏi thăm, hắn liền đem Tinh Hải Tông bị diệt, đi xa Bộ Châu, Kim Trá Phong kinh biến, cùng với trốn chết trên biển, cuối cùng lọt vào nhốt, lại chạy ra địa lao trải qua nói một lần. Về phần đánh cắp linh mạch, chỉ nói oan uổng, Lương Khâu Tử thầy trò hư nhược nhân giả nghĩa, lấy mạnh hiết yếu, mới là tai họa ngọn nguồn. Ta cùng với vệ tả luân phiên đọ sức, hao tổn quá nhiều, cấp bách đối đãi điều dưỡng một đoạn thời gian, không biết hai vị có thể hay không thu lưu, hoặc chỉ điểm một chút. Cho đến lúc này, Vô Cứu rốt cuộc nói rõ ý đồ đến. Hắn được Huyền Minh Sơn Trang đuổi giết, trốn không thoát, cũng vô lực xa trốn. Mà vây ở trên Huyền Minh đảo, lại chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn có khả năng dựa vào đấy, chỉ có Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền. Đối phương tuy rằng đồng dạng tình cảnh khó khăn, hôm nay xem ra, cũng không sẵn sàng góp sức Huyền Minh Phong, hoặc có thể cho hắn để chỗ ẩn thân, hoặc chỉ điểm một cái đường đi. Thằng nếu không thể toại nguyện, hắn tử có tính toán. Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền hai mặt nhìn nhau, tựa hồ chần chờ bất định. Mà sau một lát, hai người trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đều là chân trời xa xăm lưu lạc, không cần nhiều lời. Vô Cứu đạo hữu, ngươi lưu lại a. Khương Huyền đi đầu lên tiếng, cũng là thông khoái. Ban Hoa Tử sau đó phụ họa, ngươi không ngại cùng Khương Huynh kết bạn, tạm ở này. Như không khách khí, gọi ta Vô Cứu là được. Bất quá. Vô Cứu cuốn quýt cắt ngang hai người, kinh ngạc nói, để cho ta ở chỗ này, chẳng lẽ không có mặt khác chỗ ở. Mật thất mặc dù cũng rộng rãi, rồi lại muốn ở hai người, đối với lẫn nhau mà nói, có rất nhiều không tiện. Ban Hoa Tử mặt lộ vẻ cười khổ, chi tiết nói, nếu như có khác chỗ ở, huynh đệ của ta gì về phần ủy khuất như vậy. Nơi này tuy rằng tới gần Huyền Minh Trấn, tạm thời ở vào rìa đường, ngược lại không dễ làm cho người ta chú ý, tạm thời trận pháp che giấu chắc chắn, còn có Ban Hoa Tử lão đệ bên ngoài che giấu hai mắt người, đến nay chưa bao giờ ngoài ý muốn nổi lên. Khương Huyền đi theo an ủi một câu, lúng túng lại nói, ai ngờ đêm nay được ngươi đánh vỡ, ngược lại là duyên phận. Vô Cứu nhìn ra hai người khó xử, nhẹ gật đầu, mà không qua một lát, hắn lại đưa tay gãi cái cằm, nghi ngờ nói, có thể hay không nói một chút, vị kia Hạ Châu đạo hữu, à, còn có Mục Gia Lao Điếm. Chương 712, không thấy mặt trời. Huyền Minh phong xuống. Một vị đang mặc màu vàng đất áo dài lao giả, đứng chắp tay, sắc mặt tâm trầm, thật lâu không nói. Bên ngoài hơn 10 trượng, chính là Huyền Minh Phong. Đã từng cao ngất tuấn tú ngọn núi, từ chân núi chỗ sụp đổ mở một cái thật lớn lỗ thủng. Địa lao chỗ, tức thì cây rừng hao tổn, loạn thạch chống chất, toàn cảnh là đống bừa bộn. Tạm thời bốn phía gió lốc hất bụi, linh khí tán loạn, ở đâu còn có nửa điểm lúc trước cảnh tượng, rõ ràng một chỗ đổ nát hoang vu chi địa. Kinh hãi, đau lòng a. Lao giả tựa hồ nhịn không được, đột nhiên đưa tay chỉ một cái, rồi lại ngón tay run rẩy, chòm râu run rẩy, chợt lại đè xuống lửa giận, đùng xoáy lên hai tay áo mà lưng sao hai tay, chậm rãi xoay người lại, lao phu bất quá ra chuyến xa nhà, Huyền Minh Phong liền thành rồi cái dạng này. Mấy trượng xa chỗ trên sườn núi, song song đứng đấy một vị lão giả, một người trung niên nam tử, cùng với một vị phu nhân, đúng là Vệ Tả, Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử, đều cúi đầu không nói. Lại xa bên ngoài sơn trang cửa sau, khắc có vài chục cái sơn trang đệ tử, đồng dạng là thần sắc sợ hãi mà không dám lên tiếng. Trăm ngàn năm qua, vẫn chưa có người nào dám ở ta Huyền Minh đảo dương oai, hôm nay khen ngược, ha ha. Lão giả giận dữ sinh cười, dương mắt nhìn về phía bốn phương, trộm ta linh mạch, hủy ta linh phong, nhục đệ tử ta, lại nên ngang rời đi, hắn đến tột cùng là phương nào cao nhân. Sư tôn, hắn là Vô Cứu. Dùng ngươi heo kêu, ta đương nhiên biết rõ hắn là Vô Cứu. Lão giả đột nhiên gầm lên, nghiêm nghị quát lên, ta còn biết hắn là Hạ Hoa đảo tu tiên đệ tử, cũng từ ta tự tay cửa quan vào địa lao, mà chính là như thế một người trúc cơ tiểu bối, hắn là như thế nào làm ra nghịch thiên hoạt động, ngươi ba người có thể hay không nói cái rõ ràng. Đàm Nguyên vừa mới nhắc nhở một câu, sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại. Bên cạnh hắn Vệ Tả, ngẩng đầu lên, sư tôn, người nọ đã là nhân tiên một tầng tu vi, mà nói lên chân thật pháp lực, có thể so với 4, tầng 5 cao thủ, thực tế đấu lần đầu, hắn có thể mượn nhờ linh mạch lực lượng, cùng đệ tử cũng chênh lệch dường như. Vị đại sư này huynh cũng là lão giả bộ dáng, nhưng không có hắn sư tôn uy nghiêm khí độ. Cam Thủy Tử thừa cơ phụ họa, sư tôn, nghe nói Vô Cứu có bộ cổ trận, chuyên môn đánh cắp linh khí, quả thực làm cho người khó lòng phòng bị. Vậy thì như thế nào? Sư tôn, chính là Lương Khâu Tử. Đạt được đệ tử bẩm báo, vội vàng bước lên đường về. Mà vừa mới phản hồi Huyền Minh đảo, liền đã tức giận đến miệng mũi khói bay, xem xét rồi dưới mặt đất linh mạch về sau, hắn phải tất yếu cầm trận này tai họa điều tra cái tra ra manh mối. Hắn ngược lại hỏi một câu, tiếp tục lại nói. Vô Cứu, một cái tiểu bối, tham dự hải đảo phân tranh, liền giết 4 cái mạng người, lao phu cũng không tiến hành nghiêm trị, chỉ là đưa hắn cửa quan vào địa lao cấm túc mà thôi. Lao phu cử động lần này phải không đủ nhân nghĩa, vẫn có khiếm khuyết công bằng. Vệ Tả, Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử tất cả đồng thanh, sư tôn rộng đức nhân hậu, phi lô hải rõ như ban ngày. Ba vị đệ tử có tâm nịnh nọt lấy lòng, rồi lại như lửa cháy đổ thêm dầu. Lương Khâu Tử càng thêm trong cơn giận dữ, đột nhiên quát, nếu như lão phu lời nói và việc làm không thẹn, tiểu tử kia yên dám như thế lừa gạt ta. Không ai dám tại đáp lại, chỉ có gào to tại quanh quẩn. Nhất là cuối cùng hai chữ thật lâu không dứt, rồi lại đã thành lừa gạt ta, lừa gạt ta, lừa gạt ta, mà khiến cho ngưng trọng nghiêm túc tình cảnh nhiều thêm vài phần không hiểu lúng túng. Nói, hắn trốn hướng phương nào? Lương Khâu Tử hay vẫn là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, mà phát tiết sau đó, lời của hắn âm thanh tựa hồ hòa hoãn rất nhiều, rồi lại chân thật đáng tin. Đa Nguyên cùng Cam Thủy Tử nhìn về phía Vệ Tả, vị đại sư kia huynh chối từ bất quá, thêm chút cân nhắc, chắp tay bẩm báo, Vô Cứu mượn nhờ giả thân phụ lục, chôn vùi ở sâu sắc bên trong, đệ tử từng nhiều lần tra tìm, vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Ta đoán hắn tất nhiên ẩn nút chỗ tối, tùy thời đào thoát, liền thế hệ sư truyền lệnh, phong kín 10 vạn hải vực. Không. Lương Khâu Tử lắc đầu, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, ngay hôm đó lên, ta muốn thông truyền 6 vị đảo chủ, phong kín toàn bộ Phi Lô Hải, tra rõ ngàn vạn hòn đảo cùng mỗi một khối đá ngầm, cho đến tiểu tử kia nhận tội đền tội, nếu không ta quyết không bỏ qua. Hạ Hoa đảo, rừng cây, nhà đá, lều cỏ, vẫn như cũ như hôm qua. Chính là dốc núi bãi cỏ, cũng là như cũ. Bất quá, hôm nay có khách nhân đến tìm hiểu. Ngưng Nguyệt Nhi đi ra cửa phòng, chắp tay đón chào, một đôi mắt to, lộ ra nghi hoặc. Đúng là nhạc đảo chủ đột nhiên đến nhà, phía sau hắn còn đi theo mấy cái người xa lạ, có nam cũng có nữ, xem ra đều là tiền bối nhân vật, rồi lại giống như từng cái một thần sắc bất thiện. Tiền bối, có gì phân phó? Ngưng Nguyệt Nhi thần sắc sợ hãi. A, mấy vị này chính là Huyền Minh đảo đạo hữu, dọc đường Hạ Hoa đảo. Nhạc đảo chủ cười phân trần, chẳng qua là dáng tươi cười có chút gượng ép. Hắn nói còn chưa dứt lời, một cái khí độ không tầm thường phu nhân tiến lên hai bước, nhìn xem đơn sơ nhà đá, cùng với trước cửa cái kia 14, 5 tuổi tiểu nha đầu, nàng hơi hơi kinh ngạc, vô cứu hắn thuyền cô độc một người, phiêu bạt trên biển, được ngươi cứu lên về sau, liền thu xếp ở chỗ này. A đúng vậy a, theo như hắn nói, hắn lọt vào cựu gia đuổi giết, cho nên bốn phía chạy nạn. Bản thân thấy hắn đau khổ, cho nên thu lưu, ai ngờ hắn mặt người dạ thú, ải. Nhạc đảo chủ lắc đầu cảm thán, biết vậy chẳng làm bộ dạng. Nói không kém, ta Huyền Minh đảo thành tín đợi hắn, hắn rồi lại đánh cắp linh mạch, phá hủy linh phong, há không phải là cái kia lòng mông dạ thú thế hệ. Mà dưới mắt xem ra, hắn cũng không trốn về Hạ Hoa đảo, nhị sư huynh. Phu nhân nói đến chỗ này, quay người nhìn về phía cùng đi một vị màu đen tráng hán tử. Hai gian nhà đá, vừa xem hiểu ngay, cửa kia trước tiểu nha đầu cũng là vô cùng trẻ trung non nớt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như chuyến này không có thu hoạch, trì hoãn xuống dưới đã là phí công vô ích. Màu đen tráng hán tử gật đầu hiểu ý, cũng không nhiều lời, quay người đạp kiếm dựng lên. Mặt khác ba vị hán tử, thì là theo sát phía sau. Nhạc đảo chủ, tạm thời đi ngươi sơn trang nấn ná một chút. Phu nhân thúc giục một tiếng, đi theo mấy vị đồng bạn rời đi, mà bay lên không đăng lúc, lại không quên quay đầu lại thoáng nhìn, tiểu nha đầu căn cốt không tệ. Nhạc đảo chủ không dám lãnh đạm, liền muốn khởi hành làm bạn. Ngưng Nguyệt Nhi đột nhiên đuổi hai bước, vội vàng kêu, tiền bối. A, chẳng lẽ đổi chủ ý, đáp ứng bái nhập môn hạ của ta. Ta muốn biết vô cứu hắn xảy ra chuyện gì. Hừ, hắn hôm nay đắc tội khắp Phi Lô Hải, bảy đại điệu tiên tiền bối cùng ngàn vạn cao thủ đều đang tìm tung tích của hắn, ngươi hỏi ít hơn thì tốt hơn, để tránh rước họa vào thân. Đã trước cửa phòng, chỉ còn lại có Ngưng Nguyệt Nhi một người. Cho đến nhạc đảo chủ cùng mấy vị tiên đạo tiền bối thân ảnh biến mất, nàng lúc này mới âm u chậm khẩu khí, nhấc chân đi về hướng liều cỏ, sau đó chậm rãi ôm đầu gối ngồi ở trên đồng cỏ mà yên lặng nhìn về nơi xa. Vô cứu hắn đắc tội khắp Phi Lô Hải. Khó trách đến nay không thấy quay lại, nguyên lai hắn sông sâu đại họa. Mà hắn dưới mắt lại ở nơi nào, về sau còn có gặp lại ngày sau. Ngưng Nguyệt Nhi cúi đầu xuống, trong tay hơn nhiều một cái nhẫn, nàng nhịn không được mân mê miệng, trong hai mắt chớp động lên ủy khuất lệ quang. Lần trước hắn rời đi thời điểm, liền không muốn trở về. Bởi vì hắn lưu lại linh thạch, công pháp, phi kiếm, phụ lục, đầy đủ mấy chục năm tu luyện chi phí. Mà chính mình lại hồn nhiên nhưng không hiểu, nếu không thì sao, chính mình tu vi quá yếu, đi theo hắn ha không được vương hữu. Nhạc đảo chủ cũng đột nhiên tính tình đại biến, chủ động tới cửa muốn thu chính mình làm đồ đệ. Không cần suy nghĩ nhiều, 89 phần 10 bởi vì vô cứu nguyên nhân. Mà chính mình đã có linh thạch, cùng hiếm thấy công pháp, chỉ cần siêng năng tu luyện, sẽ không dùng e ngại nhầm ra huynh đệ khi dễ. Đã như vậy, cần gì phải ăn nhờ ở đâu đây? Huống chi vô cứu đã từng nói qua, hắn cũng không bái sư. Ta cũng không kém, vì sao không thể giống như một dạng với hắn? Mà vô cứu hắn lại đánh cắp Huyền Minh đảo linh mạch, phá hủy rồi người ta linh phong, chật chật, thật là khí phách. Từ nhạc đảo chủ trong lời nói suy đoán, hắn có lẽ đã là nhân tiên cao thủ. Khó có thể tin a, rồi lại không dám không tin. Huyền Minh đảo tiền bối đều tới cửa, không có nửa điểm hư giả. Lấy hắn khôn khéo cơ trí, mới có thể đủ biến nguy thành an. Mà ta nếu là chiếu theo hắn lưu lại công pháp tu luyện, chẳng lẽ không phải so với hắn càng thêm lợi hại. Ngưng Nguyệt Nhi trong con ngươi, lệ quang không có, chỉ có hưng phấn thần sắc mong đợi đang lóe lên liên tục. Trong mặt thất, nhàn nhạt gọt dưới ánh sáng, ngồi yên lặng hai đạo nhân ảnh. Một cái cầm trong tay ngọc giản, tại yên lặng nghiên tu công pháp thần thông. Một cái bên cạnh thì là chồng chất dày đặc một tầng linh thạch mảnh vụn, vẫn hai mắt hơi khép mà đi công không ngừng. Mà lẫn nhau giữa cách một tầng cấm chế, cũng là lẫn nhau bất phân nhiễu. Tiện bế lúc này, theo hào quang mơ hồ, thang đá đỉnh có cửa động lóe lên tức thì, chợt hiện ra lớp hoa thân ảnh. Kia cử động cẩn thận, nhặt cấp hạ xuống. Lao đệ! Khương huynh! Hai người gật đầu hàn huyên, ngồi đối diện nhau. Khương Huyền buông ngọc giản, hỏi, nửa tháng này, ở trên đảo tình hình như thế nào? Ban Hoa Tử nhặt lấy ba túm dâu đen, lắc đầu nói, toàn bộ Huyền Minh đảo để phòng xâm nghiêm, phàm là xuất nhập người, đều muốn tiếp nhận nhiều mặt kiểm tra, chính là đầu chim chóc cũng bay không thoát. Như thế trận thế, sẽ không cần đảo sâu ba thước ca. Mặc dù không đến mức, cũng không kém bao nhiêu. Theo tất, toàn bộ Phi Lô Hải đều đã bố trí xuống trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, cũng đồng ý mức thưởng không đều, phát hiện tặc nhân tung tích người, từ Huyền Minh đảo phần thưởng linh thạch 100, tham dự vây công người, phần thưởng linh thạch 300, nếu có thể bắt giết đắc thủ người, phần thưởng linh thạch 3000 đến 1 vạn không đều. Lương Khâu Tử thật sự nổi giận, không tiếc đại giới a. Ha ha, bị người lừa gạt đến tận cửa, trộm rồi linh mạch, hủy linh phong, lại nên ngang rời đi, có thể nói Huyền Minh Sơn Trang một cuộc vô cùng nhục nhã. Húng chi việc này sớm đã truyền khắp bốn phương, dù cho Lương Khâu Tử đều muốn bỏ qua cũng không có thể đủ, nếu không hắn sau này như thế nào đối mặt môn hạ đệ tử, thì như thế nào tại Phi Lô Hải đặt chân. Chẳng phải là nói, vô cứu hắn kiếp nạn này tránh khỏi. Người đắc tội tuy rằng không phải Huyền Minh Sơn Trang, rồi lại cũng không dám kinh thường. Ta cùng với vô cứu, ngược lại là đồng bệnh tương liên, mà như vậy không thấy mặt trời, cuối cùng không phải kế lâu dài. Nơi đây che giấu, tạm thời không sao. Về sau đi con đường nào? Còn phải cân nhắc làm việc, ai? Ban Hoa Tử nói đến chỗ này, hít một tiếng, nhìn về phía Khương Huyền, lại ánh mắt thoáng nhìn. Khương Huyền hiểu ý, lắc đầu không nói. Hôm nay không thể so với ngày xưa, gặp được phiền toái thời điểm cũng đã không thể tự hành quyết đoán. Bởi vì dưới mặt đất trong mật thất, đã đến một vị cố nhân, hơn nhiều một vị mới đồng bọn, rồi lại thiện ác họa phúc không biết. Hết lần này tới lần khác cái kia lại là một vị nhân tiên cao thủ. Tiện bế lúc này, có từ trong tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, thở phào một cái, đưa tay vung đi cấm chế, lại đập lấy trên người linh thạch mảnh vụn, lên tiếng hỏi, Ban Hoa Tử, ta cho ngươi tìm kiếm mục gia lao điếm trưởng quầy, người khác ở nơi nào, đồng môn gặp rủi ro, hắn làm sao có thể ngồi yên mặc kệ đây. Chương 713, phóng nhãn thiên ngoại. Mục trưởng quầy, không có ở đây Huyền Minh đảo. Hắn đi rồi phương nào? Hắn ở đây bảy đảo, đều mở mục gia lao điếm. Bảy đảo? À, chính là quản hạt Phi Lô Hải bảy tòa đại đảo, phân biệt là Thiên Minh đảo, Mà Minh đảo, Huyền Minh đảo, Hoàng Minh đảo, Ngày Minh nói, Trăng Sáng đảo, cùng với Lệ Thủy đảo. Mà không vẹn vẹn hơn thế, vì thu mua thiên tài địa bảo, hắn giấu chân trải rộng mấy 10 vạn dặm phạm vi bên trong lớn nhỏ hải đảo, nếu không có trước đó ước định, ngắn thời gian bên trong, thật đúng là thấy hắn không đến. Như thế nói đến, khó hơn nữa tìm hắn. Ngược lại cũng chưa chắc. Ngươi nên biết được, hôm nay lui tới không tiện. Mà một khi các nơi buông ra cấm biển, đảo cấm, ứng với có thể dò thăm hắn nơi đi. Lại nên khi nào? Cái này muốn lấy quyết tại Huyền Minh Sơn Trang, cũng không thể quanh năm phong cấm hải vực, nếu không phàm trần đều có câu hoán hận, một năm nửa năm sau hoặc có biến mấy. Ta làm nhiều hơn lưu ý bất quá, ngươi vì sao phải gặp mục trưởng quầy? Hắc, tỉ mỉ nói tiếp, ta khiếm khuyết ta linh thạch. Nguyên lai là đồng môn ân oán, ngoại nhân cũng không phải liền hỏi nhiều. A, thứ cho ta không thể lâu cùng, nếu không khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Về sau cách mỗi nửa tháng, ta sẽ đến đây gặp nhau một lát. Đây là vài hũ mục gia lão tiểu, lưu lại hai vị giải buồn. Ban Hoa Tử tại trong mật thất chờ đợi nửa canh giờ, vội vàng rời đi. Hắn muốn thủ trên mặt đất tiểu viện, thời khắc chú ý Huyền Minh đảo gió thổi cỏ lay, trong mỗi ngày cẩn thận chặt chẽ, tưởng thật rất không dễ dàng. Bất quá, hắn làm cho phục dụng đan dược cực kỳ thần kỳ, lại có thể biến mất tu vi, mà không bị nhìn ra sơ hở. Đương nhiên, cái kia thần kỳ đan dược, đến từ một cái càng thêm thần bí mục trưởng quầy. Trong mật thất, hai người nâng rượu đối ẩm. Vô Cứu ôm cái bình, miệng lớn manh liệt rót. Mục gia lão tiểu, hương vị quả thực không kém, năm khối linh thạch một vò đâu rồi, cuối cùng có thể uống thông khoái. Khương Huyền thì là cầm lấy bát rượu, lướt qua chiếc dừng lại. Lấy hắn mà nói đến, thời gian gian nan, tạm giữ lại rượu ngon, thời gian dần qua nhấm nháp. Hắn mệt mỏi thần thái, chán nản bộ dáng, cùng hơn 10 năm hát trạch hồ trúc cơ cao thủ so sánh với, như là thay đổi cá nhân, mà cùng cái kia từng được hắn quản chế, được hắn tàn phá núi đứa nhà quê cùng chỗ mất hết. Tương đối uống rượu, càng là cho hắn một loại thời gian thác loạn hoảng hốt. Mà cái này không thể tưởng tượng hết thảy, đều thật sự. Khương Huyền hai tay bưng lên bát rượu, chần chờ nói, năm đó nhiều có đắc tội, ta. Hắn muốn mượn cơ hội cùng cái tội, bộ cái gần như. Song phương mặc dù cũng ở chung được nửa tháng, nhưng không có nói mấy câu, cũng không có giao tình, chỉ có lúng túng qua lại làm cho người lo sợ khó có thể bình an. Mà lời nói mới ra cửa, hắn lại lắc đầu thôi, một mình cầm trong chén lớn rượu. Yên lặng uống xuống dưới. Vô Cứu liền đổ mấy miệng lớn rượu, phanh buông vào rượu, sau đó rửa vách tường, chậm rãi nhắm hai mắt, hắn giống như cũng không để ý Khương Huyền cử động, chỉ để ý nỗi lòng cuốn mà khoan thai xuất thần. Cùng hắn nghĩ đến, hôm nay trốn ở chỗ này, đã qua nhiều ngày, về sau lại đem như thế nào, không thể không chịu cân nhắc một phen. Đáng được ăn mừng chính là, liên tiếp nhiều ngày điều dưỡng nghỉ ngơi và hồi phục, hao tổn đi mấy trăm linh thạch, cuối cùng là đem người một tầng cảnh giới củng cố xuống. Về sau chỉ cần không thiếu linh thạch, liền có thể tiếp tục khôi phục tu vi. Tiếp rằng theo tu vi tăng lên, làm cho tiêu hao linh thạch nhiều cũng là khó có thể tưởng tượng. Trừ phi có thể có được một tòa khả quan linh mạch, cũng đều thu nạp, nếu không tu đến từng đã là địa tiên viên mãn, hoặc phi tiên cảnh giới, hoàn toàn si nhân vọng tưởng. Mà thiên hạ linh mạch, đa số có chủ chi vật. Chính như đắc tội Huyền Minh Sơn Trang, một cuộc tai họa không thể nào kết thúc đây. Mà Huyền Minh Sơn Trang, cũng đủ bá đạo. Không đáng ta không phạm người đạo lý, hiểu cũng không hiểu. Nếu không có Lương Khâu Tử giả nhân giả nghĩa, hắn hai người đệ tử ác ý khi dễ, làm sao về phần hủy địa lao, tai họa Huyền Minh Phong. Bản thân thầm nghĩ âm thầm thu nạp linh mạch, lặng lẽ tăng lên tu vi mà thôi. Hôm nay huyên náo như vậy hoàn cảnh, chẳng lẽ không phải hắn thầy trò gieo gió gặt bão? Lại phong tỏa Phi Lô Hải, vận dụng mấy nghìn cao thủ, đến truy nã bản thân, thật lớn trận chiến. Lương Khâu Tử, chớ để khinh người quá đáng. Bất quá, cái kia lão nhân thật sự có khi dễ tiền vốn. Không nói đến hắn điệu tiên 6 tầng tu vi, khó nhìn qua bóng lưng, chính là cái kia cái đại đệ tử, Vệ Tả, liền làm người đau đầu. Nửa bước chân xuống đất ra hỏa, một chút cá xiên hình dáng pháp bảo cực kỳ hung hãn. Ngoài ra Phi Lô Hải có khác 6 vị điệu tiên cao thủ đâu rồi, như cùng Lương Khâu Tử cấu kết với nhau làm việc xấu, chính mình chỉ có thể trốn dưới mặt đất, đời này mơ tưởng đi ra Huyền Minh đảo. Mà Ban Hoa Tử mất thất, có thể tránh né nhất thời, rồi lại tránh không khỏi cả đời. Nếu rơi vào tay Lương Khâu Tử thầy cho tìm, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng có khi cơ, phải tất yếu nghĩ cách chạy ra nơi đây. Trốn hướng phương nào? Đương nhiên là ly khai Phi Lô Hải, thử lại đồ tiến về trước Lô Châu bản thổ. Trước đó, không biết có thể hay không tìm được vị kia mục gia trưởng quầy. Vì sao phải tìm mục trưởng quầy? Theo tất, người nọ đến từ Hạ Châu Tiên Môn, đạo hiệu Mục Nguyên, lại thiện trường luyện đan. Còn nhớ rõ năm đó mới vào Tinh Hải Tông, Thanh Long Phong xuống. Gặp được một cái am hiểu luyện đan trúc cơ đệ tử, liền bị gọi Mục Nguyên. Hắn còn có hai vị đồng bạn, Quái Bá, Ngạ Phương Tử, phân biệt am hiểu luyện phù cùng luyện khí chi đạo, từng hùn vốn lửa chính mình luyện kim thảo, cũng tại Tinh Hải Tông gặp nạn về sau tung tích không rõ. Mà từ ba trong tay người, đạt được qua một quả chu tức đan. Khác biệt liệu đã cách nhiều năm, lại tại Hạ Hoa đảo Nhạc Gia Phường Nhạc Bá trong tay, lần nữa nhìn thấy hỏa tức đan, cả hai không có sai biệt. Lúc đó kia khắc, rất là kinh ngạc. Lập tức nhớ tới chuyện cũ, rồi lại không dám khẳng định. Cho đến từ Ban Hoa Tử trong miệng được biết, giúp hắn hai người tại Huyền Minh đảo đặt chân cái vị kia Hạ Châu đạo hưu, đủ. NG là Huyền Minh đảo mục gia lão điếm trưởng quầy, tên là Mục Nguyên, hắn am hiểu đúng là luyện đan. Bởi vậy kết luận, cái này mục trưởng quầy, 89 phần 10 chính là Tinh Hải Tông Mục Nguyên. Hắn mở cửa tiệm bán rượu, chỉ vì che giấu hai mắt người, có hay không có ý đồ khác, dưới mắt không được biết. Nếu như Mục Nguyên có thể đi vào Phi Lô Hải, hắn có lẽ còn có đồng bạn đi theo. Nếu là tìm được Mục Nguyên, có lẽ liền nghe ngóng xỉu nữ tung tích. Dù sao đều là Tinh Hải Tông đồng môn, lẫn nhau chiếu ứng cũng ở đây hợp tình lý. Từ hắn chiếu cố Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền xem ra, hắn cũng không phải là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa chi nhân. Vô Cứu tính tọa sau nửa ngày, chậm rãi mở hai mắt ra. Khương Huyền vẫn còn tại trong đầu buồn bực uống rượu, buồn bực không vui bộ dạng. Vô Cứu cầm lên bình rượu, bên miệng mỉm cười, hắc, thường đi chỗ cao. Phóng nhãn trời cao bên ngoài, chuyện cũ đã thành gió, đang lúc uống rượu lúc. Đến, đã làm cái này vò rượu. Hắn lời còn chưa dứt, tiểu thủy ồ ồ hạ xuống, thoáng qua giữa, nửa vò tàn phế rượu uống một hơi cạn sạch. Khương Huyền ngẩng đầu lên, thoáng kinh ngạc, cũng nghiêm túc, ôm lấy vò rượu chính là một phen nâng ly, chợt phun mùi rượu mà ha ha cười nói, khó trách ngươi xưa đâu bằng nay, khí lượng hơn người a. Vị này đã từng lưu lạc tại tất cả gia tiên môn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thủ đoạn sắc bén. Lại thiện trường hãm hại lừa gạt trúc cơ cao thủ, gặp Vô Cứu cũng không tính toán qua lại, tạm thời cử chỉ tiêu sái, hắn hôm nay cuối cùng thả lỏng trong lòng đầu cuối cùng một tia nghi kỵ, mang theo thân cận giọng điệu, cười lại nói, mặc kệ năm đó như thế nào, ta và ngươi đặt mình trong dị vực, chính là Hạ Châu đồng hương, nên cam khổ cùng. Mà cương giả vi tôn, trí giả vì mạnh mẽ, theo như tiên môn quy củ, ngươi đã là tiền bối nhân vật, nhưng có phân phó, ta cùng với Ban Hoa Tử duy mạng là tử. Hắc hắc, nói nhiều tốt. Thân không thân, cố hương. Mà ta không thích nhất tiên môn quy củ, mọi thứ có thương lượng. Khương huynh, đến. Vô Cứu buông vỏ rượu không, lật tay lại cầm ra hai vỏ rượu, mời nói, Hạ Hoa đảo lão tiểu cũng không kém, tạm thời nhấm nháp một chút. Không cẩn thận, hơn nhiều hai cái tùy tùng. Khương Huyền cũng không khách khí, tiếp nhận vỏ rượu. Nam nhân, có rượu dễ nói chuyện. Ngươi là đắc tội người phương nào, vừa rồi như vậy quân bách. Ta cùng với ban hoa tử, tại trên hoang đảo cầu duyên cớ, gặp được mấy cái tu tiên đệ tử, lừa gạt huynh đệ của ta đến từ xứ khác. Ta dưới sự giận dữ, đều giết. Không ngờ nghĩ giết chết chi nhân, đúng là Tang Đức đảo đệ tử. Đảo chủ sư cổ, phái người trả thù. Ta quả bất địch chúng, chịu khổ trọng thương, thiếu chút nữa chết. May mà ban hoa tử mang theo ta chạy ra lớp lớp vòng đây, rồi lại không có chỗ để đi. Đang lúc tuyệt vọng thời điểm, vừa mới gặp phải mục trưởng quầy. Nghe nói ta hai người đến từ Hạ Châu, dốc sức tương trợ. Bởi vì hắn thường thường chào hàng các loại hiếm có đan dược, cùng tất cả đảo có nhiều vắng lai, liền tại hắn âm thầm tương trợ xuống, trốn hắn một chỗ chỗ ở, đúng là Huyền Minh đảo cái tiểu viện này. Nơi đây náo trong L. Ấy yên tĩnh, trận pháp che giấu. Mà Tang Đức đảo đệ tử, một mực ở tìm kiếm tung tích của ta. Ban hoa tử theo giúp ta lúc này ở lại về sau, sẽ không dám đơn giản mạo hiểm. May mà mục trưởng quầy thỏa vì chiếu cố, thường xuyên lấy đưa tới đan dược, cho đến hôm nay, đã có năm nhiều năm. Lại là Tang Đức đảo. Ngươi cũng đắc tội sư đảo chủ. Là hắn đắc tội ta. Ta hỏi lại ngươi, ngươi năm đó ở Hát Trạch Hồ, cuối cùng tu được cái gì trận pháp, đến nỗi tại tiêu hao cực lớn. A, vẻ mặt ta suy nghĩ. Uống cái này vào rượu, rồi hay nói không muộn. Ha ha, năm đó kết thù kết toán, không ngờ hôm nay hợp ý, mời. Hai người ôm lấy vỏ rượu một hồi mãnh liệt rót, tiếp theo tiếp tục nói chuyện. Nói rất dài dòng, Hắc Trạch Hồ, từng làm một vợ con tiên môn tất cả, bởi vì địa lý kỳ lạ, bị người tìm tới tận cửa rồi, muốn tại Hắc Trạch Hồ chế tạo một tòa trận pháp. Sau khi chuyện thành công, có lẽ có lợi thật lớn. Ngay lúc đó môn chủ không dám chống đối, lại làm trọng lợi thế mà thay đổi tâm, liền đem hết toàn lực, ý đồ chế tạo ra một tòa kinh thiên đại trận. Tới cửa bức bách, lại ưng thuận lãi nặng chi nhân, đến từ phương nào? Biết không nhiều lắm, theo ta suy đoán, ứng với vì Tinh Vân Tông cao nhân. Về sau như thế nào? Ngươi nên biết được, Hắc Trạch Hồ huyền khí quá nặng, xung làm khổ dịch vũ sĩ tiểu bối, thập tử cả đời. Về sau biết được, huyền khí nguồn gốc ở dưới mặt đất ngũ sắc thạch linh mạch, bởi vì xen lẫn Hắc Trạch khí độc, cho nên trở nên dị thường hung hiểm. Mà đào rông Hắc Trạch Hồ, chính là phải trận pháp dựng ở linh mạch phía trên, rồi lại vô cùng khó khăn, đến nỗi tại hơn 10 năm tốn công vô ích. Không ngờ việc này được Nguyên Thiên môn được biết, e sợ cho Hắc Trạch Hồ tham chỗ tốt, cố gắng hết sức khiến cao thủ trên cửa vây công, cũng phá hủy rồi trận cơ, cái gọi là đại trận liền cũng không có. Đại trận tên gì, có tác dụng gì chỗ? Ta cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói gọi là lục hợp thông thiên trận, có thông thiên triệt địa khả năng, kỹ càng không rõ lắm. Lục hợp thông thiên trận. Ngọc Thần Điện. Ngay lúc đó môn chủ bị giết, hết thảy không thể nào phân giải. A, tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, lại nói chuyện phiếm như thế nào? Ta thương thế mới khỏi, cung cấp bách đối đãi tù dưỡng. Đã như vậy, tạm thời tiễn đưa mấy khối linh thạch giúp ngươi giúp một tay. Bình rượu không, vẫn chưa thỏa mãn. Mà nên hỏi hỏi, nên nói cũng nói. Tiếp theo nên yên lặng một chút, suy nghĩ một chút. Vô Cứu đưa tay ném ra ngoài mấy chục khối linh thạch, quay người tránh ra. Nghỉ ngơi thời điểm, một gian mật thất lẫn nhau tất cả chiếm một nửa. Hắn đi về hướng mật thất một chỗ khác, chưa bố trí xuống cấm chế, một cái nhẫn bay tới, liền nghe Khương Huyền nói, có báo có còn. Còn xin vui lòng nhận. Hắn nhìn ra Khương Huyền thương thế tuy rằng khỏi hẳn, nhưng lại không chính thức tốt, thiếu hụt ít hẳn không phải là đan dược, mà là linh thạch. Mà mấy chục khối linh thạch với hắn mà nói, không làm nên chuyện gì, chẳng bằng hùng hồn đưa tiễn. Đối phương rồi lại lập tức hoàn lại, nhượng hắn rất là ngoài ý muốn. Vô Cứu thỏ tay tiếp nhận nhẫn, hai mắt hơi hơi sáng ngời. Ngũ sát thạch, hơn 100 khối đây. Ha ha, của ta ngũ sát thạch, đều vì Hắc Trạch Hồ đoạt được, lưu lại cũng không phải đổi lấy linh thạch. Chẳng bằng tiện nghi huynh đệ, cũng không biết có chỗ vô dụng. Tiện nghi, đại tiện nghi. Có ích, có trọng dụng. Chương 714, chờ đợi thời cơ. Bốn phía cấm chế bao phủ, cuối cùng đã có một khối hai, ba trượng lớn nhỏ tự mình thiên địa. Mà cách cấm chế, còn có thể loáng thoáng chứng kiến Khương Huyền thân ảnh. Cũng may lẫn nhau tất cả an một phương, lẫn nhau bất phân nhiễu. Liệu cơm gấp mắm, thấy đủ an mạng. So với Huyền Minh Phong địa lao, dưới đất này mật thất đã tốt lên rất nhiều. Vô Cứu khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, yên lặng thu liễm tâm thần. Khoảnh khắc, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay nhẫn. Chỉ vì Khương Huyền thương thế mới khỏi, liền muốn giúp hắn sớm cho kịp khôi phục tu vi, để tránh gặp bất chắc thời điểm, hắn khó có tự bảo vệ mình lực lượng. Cho nên, nhất thời chắc ẩn. Ai ngờ Khương Huyền tuy rằng thiếu khuyết linh thạch, rồi lại tùy thân mang theo ngũ sát thạch. Nghĩ đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn từng là Hắc Trạch Hồ đệ tử, lại không phải người lương thiện, tất nhiên âm thầm tư tàng rồi không ít ngũ sát thạch. Mà hắn hôm nay trốn dưới mặt đất, không dám ra ngoài. Vì vậy hắn cầm hơn 100 khối ngũ sát thạch, chắp tay đưa tiễn, ngược lại là thật bất ngờ, rất kinh hỉ. Ân, cái này Khương Huyền tuy rằng lòng dạ độc ác, thực sự làm việc quyết đoán, làm người thông khoái. Mà có quan hệ Hắc Trạch Hồ đại trận, hoặc liên lụy phần đông, dưới mắt chỉ là suy đoán, tạm gác lại sau này hay nói không mượn. Tạm thời hơn. 120-30 khối ngũ sát thạch, có thể so với hơn 1 vạn khối linh thạch đâu rồi, đều thu nạp, hoặc có thể tăng lên 2 tầng tu vi. Bất quá, trước đó, còn muốn bận rộn một phen. Vô Cứu vung tay háo nhẹ phẩy, trước mặt của hắn bỗng nhiên nhiều ra một cái hán tử cao lớn. Được phép vô cùng to lớn, hùng tráng, hán tử hiện thân nháy mắt, hai chân phát ra phanh mà một tiếng trầm đục, thuận tiện giống như một đoạn thiết tháp sử trên mặt đất. Rồi lại đang mặc áo vải, thần sắc cấm lãnh, hai mắt khép hở, khí thế không hiểu, làm cho người trông đã khiếp sợ. Vô Cứu đứng dậy, kiếng hai chân, lại lúng túng thôi. Tráng hán cái đầu rất cao, dù cho vểnh lên mũi chân, cũng vẹn vẹn cùng bộ ngực ngang bằng, muốn vươn tay cánh tay, mới có thể ôm lấy bả vai. Còn đây là quỷ ngẫu, thân cao trượng hai đâu rồi, luyện chế lại một lần về sau, lại bịt kín rồi một tầng mặt nạ, hôm nay nó khác nổi danh. Vô Cứu đi đến quỷ ngẫu sau lưng, lại quay đầu lại thoáng nhìn. Khương Huyền tựa hồ vì tránh hiểm nghi, trước mặt hướng về phía vách tường, ngồi một mình ở mật thất trong góc, tay thuận nắm linh thạch thổ nạp điều tức. Vô Cứu xốc lên quỷ ngẫu quần áo, lộ ra một cái hơn thức vương pháp trận, cũng có thể chứng kiến trong đó 5 khối hao hết pháp lực tinh thạch. Hắn cầm tinh thạch gỡ xuống, xuất ra ngũ sắc thạch từng cái thay đổi, sau đó sửa sang lại quần áo, đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng khẽ gọi, "Công tôn." Quỷ ngẫu quanh thân cao thấp, lập tức bao phủ một tầng âm hàn sát khí, cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, chợt bước chân phanh phanh di động, xoay người lại, túi đầu yên lặng bao quát. Kia tuy rằng hay vẫn là mặt không biểu tình, rồi lại nhiều thêm vài phần thần hồn tác động ăn ý. "Ai ơi ba, khi dễ ta cái thấp như thế nào?" Vô Cứu ngang cái đầu, trừng mắt liếc, lật tay xuất ra một chút năm thước hắc kiếm, phân phó nói, "Ai dám chọc giận ngươi, liền cho ta vung kiếm chém hắn." Quỷ ngẫu, vì hắn tinh huyết thần thức luyện chế lại một lần, lấy hắn dòng họ gọi là, cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Tạm thời xưng là Công Tôn. Công Tôn thỏ tay đã nắm huyền thiết kiếm, chợt ngược lại rút kiếm chui, ôm lấy cánh tay, vẫn cứ cột đá giống như cột điện bộ dáng. Hai, ba nặng ngàn cân huyền thiết kiếm, lại nhẹ như không có gì. Hắc, thật lớn khí lực. Vô Cứu liên tục gật đầu, có chút vui mừng, may mắn không ăn, không uống, cũng không cần tu luyện, nếu không thật không biết cầm ngươi như thế nào mang theo trên người. Vị này Công Tôn không chỉ có khí lực lớn, còn đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, dị thường hung mãnh. Nhớ rõ hắn chỉ dựa vào còn sót lại pháp lực, liền cầm một đám trúc cơ cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Hôm nay ra chỉ ngũ sát thạch, lại có huyền thiết kiếm, có thể hay không cùng nhân tiên phân cao thấp, ngày sau phương hướng thấy rõ ràng. Được rồi, trở về đi. Vô Cứu phản hồi tại chỗ ngồi xuống, giơ lên tay khẽ vẫy. Bất quá lập tức, cao lớn uy mãnh Công Tôn lập tức biến mất vô tung. Hắn vuốt ve tay trái quỷ xương thần giới, khỏe miệng mỉm cười, tiếp theo lại là phất tay háo nhẹ phẩy, trước mặt hơn nhiều mấy thứ đồ. Một cái ngân quan giới, chứa 700-800 khối linh thạch. Trên người tất cả linh thạch, cố gắng hết sức ở chỗ này. Một đoạn đen nhánh của gỗ, cùng mấy khối điêu khắc thành hình mà chưa luyện chế một phù. Đây là còn lại âm mục, đầy đủ luyện chế mấy chục khối âm một phù. 12 căn quỷ nện ngao chân, đều cánh tay kích thước, 3 thước dài hơn, toàn thân trắng muốt, dài khắp rồi gai sắc. Dứt bỏ trước đây tiêu hao bất kể, nói cách khác, dưới mắt còn có thể luyện chế 12 miếng quỷ mang. Một sấp chỗ chống ngọc phù, tạm gác lại luyện chế càng nhiều nữa tế nhật phù. Còn có một sợi dây thường hình dáng dao gân, hủy hoại đến nay, đồng dạng còn chờ luyện chế, chữa trị. Âm một phù cùng tế nhật phù, đều vì bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Thực tế tia chấp truy hồn quỷ mang, càng là đánh bại địch giành chiến thắng một lớn sát chiêu. Mà vô luận lẫn nhau, đều muốn bình ổn tinh thần bắt tay vào làm luyện chế. Huống chi trốn dưới mặt đất, tiền đồ chưa biết, làm phòng ngừa chú đáo, ít nhất gia tăng vài phần bảo vệ tính mạng phần thắng. Về sau lại nghiên tu pháp môn, cảm ngộ thần thông, thu nạp ngũ sát thạch, tăng lên tu vi. Tóm lại, không thể nhàn rỗi. Vô Cứu nghĩ đến đây, không làm trì hoãn, hắn trước đem quỷ nện ngao chân nắm trong tay. Huyền Minh phong xuống. Cái kia đổ sụp chân núi đã bị sửa chữa, chính là từng đã là đầy đất loạn thạch, từ lâu thanh lý không còn. Thả mắt nhìn đi, cây rừng xanh um, ngọn núi tiếu lập, dường như hay vẫn là lúc trước cảnh tượng. Bất quá, địa lao không có. Hoặc là nói, Huyền Minh từ nay về sau không hề sắp đặt địa lao. Huyền Minh phong trong vòng trăm trượng, đều vì cấm địa, nếu không có lao phu đồng ý có thể, bất luận kẻ nào không được bước vào nửa bước. Huyền Minh Sơn Trang cửa sau trên sườn núi, Lương Khâu Tử lời nói nghiêm khắc. Nói xong, hắn quay đầu lạnh lùng thoáng nhìn. Hơn 10 trượng bên ngoài, một đám người hình ảnh túi đầu đứng trang nghiêm. Trong đó có vệ tả, Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử, cũng có phần Đông Sơn Trang đệ tử. Riêng phần mình tản, người ba người cho lão phu lưu lại. Lương Khâu Tử lần nữa phân phó một tiếng, tiếp tục hướng về phía cái kia kiếp sau gặp sinh Huyền Minh Phong yên lặng ngóng nhìn. Mọi người chắp tay đồng ý, đều tản, chỉ để lại ba vị nhân tiên cao thủ, đứng tại nguyên chỗ thần sắc lo sợ. Vệ tả trần chờ một lát, tiến lên hai bước, sư tôn, có không tặc nhân tung tích. Lời còn chưa dứt, hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần nhắc tới cái kia vô cứu, hắn liền trong cơn giận dữ. Đã có đại sư huynh lên tiếng, sư đệ, sư muội lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đang nguyên lần lượt cái ánh mắt. Cam Thủy Tử gật đầu hiểu ý, phân trần nói, 3 tháng qua, ta cùng với nhị sư huynh dẫn người tìm khắp nơi 10 vạn dặm hải vực. Đàm Nguyên vội vàng phụ họa, không chỉ có như thế, các nơi hải đảo cũng thiết lập cửa khẩu, nghiêm điều tra vắng lai, tiểu tử kia hoặc đã táng thân đáy biển A, nếu không như thế nào không thấy bóng dáng đây. Hừ, vọng thêm suy đoán. Vệ tả há miệng ngắt lời nói, tiểu tử kia tuy rằng chỉ có nhân tiên một tầng tu vi, rồi lại cực kỳ hung hãn, xảo trá bách biến, làm sao có thể đơn giản chết. Có lẽ ngày đó liền trốn ra Phi Lô Hải đây. Tuyệt không không khả năng. Hắn tránh không khỏi thần thức của ta. Lại không có táng thân đáy biển, lại không có xa trốn, kính xin đại sư huynh chỉ giáo, tiểu tử kia ở nơi nào đây? Hắn tất nhiên trốn ở một cái chỗ bí ẩn, âm thầm chờ đợi thời cơ. Theo nói vậy, vô cứu chẳng lẽ trốn ở Huyền Minh đảo? Cũng chưa biết chừng. Đại sư huynh, vô cứu nếu là trốn ở trên đảo, lại có thể nào giấu giếm được sư tôn? Cái này, hai vị sư huynh chớ để tranh chấp, kính xin sư tôn định đoạt. Sư huynh muội ba người không nói thêm gì nữa. Lương Khâu Tử như cũng là ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi, hừ một tiếng, nặng nề lên tiếng nói, vệ tả, ngươi đang sắp đột phá, tự dưng bỏ qua cơ duyên, rất là đáng tiếc, rồi lại cũng không có thể bởi vậy nhục chí, mà hủy nên có cảnh giới. Chỉ cần chấp niệm thường tại, cơ duyên cũng thường tại. Vệ tả vội vàng chắp tay, đa tạ sư tôn dạy bảo. Lương Khâu Tử không quay đầu lại, tiếp tục nói, một cái đánh cắp linh mạch mới có thể tấn chức nhân tiên tiểu bối, lại tại thủ hạ của ngươi đào thoát, trong đó tất có nguyên do. Lại nói hắn thần dị chỗ. Vệ tả lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút đáp, người nọ mượn nhờ linh mạch mạnh mẽ để tu vi không giả, rồi lại am hiểu các loại đột pháp, thần thông thành thạo, tiến thôi quyết đoán, hiển nhiên kinh nghiệm chiến trận. Càng những thứ khác, ba thanh phi kiếm, uy lực vượt quá bình thường, tuyệt không phải bình thường linh khí, như là nguyên thần pháp bảo. Mà mọi người đều biết, chỉ có nhân tiên mới có thể cầm pháp bảo nhét vào khí hải, cũng lấy nguyên thần tế luyện. Mà hắn vừa mới tấn cấp nhân tiên, lại có thể nắm giữ 3 cái cường đại dị thường phi kiếm. Ta đoán hắn có lẽ lớn có lai lịch. Ân, đã vì người, liền đem thấy rõ nhạy cảm, mà không vì bề ngoài mê hoặc. Lương Khâu Tử hơi bề ngoài khen ngợi, lại nói, cái kia vô cứu, cuối cùng từ đâu đến? Cam Thủy Tử không dám giấu giếm, hợp thời lên tiếng, bẩm báo sư tôn, theo điều tra, vô cứu đã từng tự xưng, hắn ở đây trên biển gặp nạn, tu vi đánh mất. Về sau được Hạ Hoa Đảo Nhạc Đảo cứu lên, liền đã trở thành Hạ Hoa Đảo đệ tử. Mà Nhạc Đào cũng bị lừa gạt, đến nỗi tại cất sau mầm 2 vạn. A, trách không được. Lương Khâu Tử tựa hồ đã có quyết đoán, rốt cuộc xoay người lại, chỉ lo tìm chung quanh, ngược lại là không để ý đến Huyền Minh Đảo. Mà chỗ nguy hiểm nhất, chính là rất dễ dàng sơ sẩy. Tạm thời mạng am hiểu độn pháp đệ tử, chớ để buông tha Huyền Minh Đảo bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Còn có, tay hắn nhặt râu dài trầm ngâm một lát, tiếp theo phân phó, ngay hôm đó lên, xóa bỏ lệnh cấm hải vực. Lời còn chưa dứt, ba vị đệ tử đều cảm giác khó hiểu, xóa bỏ lệnh cấm hải vực, tặc nhân tất có thời cơ lợi dụng. Hừ, lão phu đều có tính toán. Lương Khâu Tử chân thật đáng tin mà hừ một tiếng, chợt mắt ngắm phương xa mà âm u lại nói, bởi vì cái gọi là, khi nắm khi buông mới là nói. Hôm nay đã qua đi 3 tháng, mặc kệ vô cứu trốn ở nơi nào, hắn cũng nên hiện thân. Mà lão phu cái này liền ra ngoài điều tra nghe ngóng một chút, nhìn xem nhà ai cao thủ lạc đường. Bóp trông cậy tính ra, lại qua 3 tháng đây. Trong mặt thất, đồng dạng có người ở cảm thán. Vô cứu vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất, khuôn mặt mệt mỏi sắc. Ở trước mặt của hắn, thì là bầy đặt một đống lớn linh thạch mảnh vụn, 2 cây màu bạc gai sắc, cùng với 3 khối âm một phù cùng hơn 10 khối tế nhật phù. Cái này chính là 3 tháng qua thu hoạch, tạm được a. 2 cây gai sắc, chính là quỷ mang, cũng vẹn vẹn luyện chế thành rồi 2 quả mà thôi, đều muốn lại luyện chế nhiều, đã bất lực. Bởi vì, linh thạch không có. Nói cách khác, ngoại trừ luyện chế âm một phù, tế nhật phù làm cho hao tổn, còn lại linh thạch đều dùng tại quỷ mang phía trên. Đã từng mấy chục linh thạch luyện chế 1 quả quỷ mang, hôm nay thì là hơn 300 khối linh thạch tụ tập tại một căn nho nhỏ gai sắt phía trên. Như vậy không tiếc vốn gốc, có thể hay không uy lực tăng gấp đôi, không biết đây. Vô Cửu thỏ tay cầm lấy một quả quỷ mang, ngưng mắt tưởng tận xem xét. Hơn 300 khối linh thạch linh lực, đều cô động tại một căn quỷ nện ngao trên bàn chân. Lại kinh chân hỏa, không, lấy đan hỏa rèn luyện nhiều ngày, trước sau gần một tháng, lúc này mới luyện chế thành liền một quả quỷ mang. Mà so với lúc trước, chỉ vẹn vẹn có 5 tấc dài ngắn, ngón út kích thước, toàn thân trắng muốt, vầng sáng doanh động, sát khí băng hàn, giống như căn gai xác, lại như lang nhà, vận sức chờ phát động, uy lực khó lường. Tiện bề lúc này, có kêu, Vô Cứu huynh đệ. Chương 715, công tôn, đánh hắn. Ban Hoa Tử đi vào trong mật thất. Vô Cứu rút lui cấm chế, đứng dậy cùng Khương Huyền nên đón. Khương huynh khí sắc không tệ. Dù chưa khôi phục như lúc ban đầu, tu vi đã không còn đáng ngại. Như thế thuận tiện. Mà Vô Cứu vì sao mặt mũi tràn đầy mệt mỏi thái. Luyện khí kia mà, hơi lộ ra buồn ngủ, nghỉ ngơi mấy ngày, liền không sao. Ngươi vậy mà tinh thông luyện khí, làm cho người lau mắt mà nhìn. Hắc, nhiều ngày không thấy, lại nói ở trên đảo tình huống tới nghe. Chưa kịp này đến. Ba người hàn huyên vài câu, ngồi đối diện nhau. Ban Hoa Tử lộ ra có chút vội vàng, nói tiếp, từ hôm qua lên, Huyền Minh đảo đột nhiên mở đảo cấm cùng cấm biển. Khương Huyền như là không có nghe rõ, đi theo âm thanh hỏi, chẳng phải là nói, Huyền Minh đảo đã có thể tùy ý ra vào. Ban Hoa Tử nhẹ gật đầu, nói chung như thế. Khương Huyền tinh thần chấn động, cười nói, lúc này nẹ mấy năm, buồn chết người vậy. Ngại gì ra ngoài tìm không người hải đảo, tiêu khiển một chút. Thương thế của hắn dĩ nhiên khỏi hẳn, tu vi cũng khôi phục 7-8 phần, cấp bách đối đai trốn đi vừa đi, lấy thổ lộ trong lòng đích bị đè nén. Không, không, không được lộ mãng. Ban Hoa Tử liên tục khoát tay, phân trần nói, theo ta được biết, Huyền Minh Phong mặc dù đã sửa chữa, mà Lương Khâu Tử thầy trò cũng không phải là khoan dung độ lượng rộng lượng chi nhân, cũng sẽ không đơn giản buông tha 3 tháng trước cái kia đoạn thù hận. Hôm nay đột nhiên triệt hồi đề phòng, ta sợ trong đó có lừa dối, hắn nhìn hướng Vô Cứu, lại nói, Huyền Minh Sơn Trang cố gắng hết sức sai người tay tìm tung tích của ngươi, rồi lại đến nay không có kết quả, gặp hay không mặt ngoài yếu thế, chỉ vì dụ sử dụng ngươi chủ động hiện thân đâu rồi, mà một khi ngươi hiện ra tung tích, cầm khó hơn nữa đào thoát. Vô Cứu nghĩ kỹ tư không nói. Khương Huyền thu hồi dáng tươi cười, thở dài, lão đệ nói, không phải không có lý, tạm thời trốn tránh chính là, ít nhất an nguy không lo. Ban Hoa Tử rồi lại lắc đầu, tiếp tục nói, sự tình ra khác thường, tất có yêu dị. Lương Khâu Tử thầy trò thay đổi thái độ bình thường, hoặc có quỷ kế cũng chưa biết chừng. Thằng nếu không thể liệu địch tiên cơ, ta và ngươi nguy rồi. Hắn chắp tay, thần sắc thận trọng, cậy vào quê hương tình cảnh cùng qua lại nguồn gốc, tạm thời lấy huynh đệ tương xứng, ngươi nhưng là nhân tiên tiền bối, tuyệt đối hàm hồ không được. Hôm nay đột phát dị thường, ta hai người bằng ngươi quyết đoán. Vô Cứu vẫn như cũ trầm mặc, sau một lát, hắn không đáp hỏi lại, Ban Hoa Tử, ngươi khi nào phát hiện khác thường? Trong ba người, tu vi của hắn cao nhất, lại là hắn trọc sau mầm thai vạn, hôm nay đi con đường nào, nên từ hắn làm ra quyết đoán. Mà quyết đoán lúc trước, hắn muốn hỏi cái rõ ràng. Mỗi ngày đang lúc hoàng hôn, ta cũng phải đi thôn trấn mục ra lao điếm uống chén nước rượu, lại đi bờ biển nhìn xem ánh nắng chiều cảnh biển. Mà tối hôm qua đã thấy trên bến tàu thiếu đi tuần tra sơn trang đệ tử, vì vậy âm thầm nghe được biết, không chỉ có thuyền biển có thể tùy ý ra vào, chính là phong cấm 3 tháng truyền tống trận cũng kể từ hôm nay đối ngoại cởi mở. Ban Hoa Tử phân trần đang lúc, suy đoán nói, bởi vậy suy đoán, ở trên đảo sinh biến, ứng với tại hôm qua sau giờ ngọ, hoặc trạng vào tối. Dưới mắt giờ nào? Tân Sửu hết năm thượng tuần, đang lúc tảng sáng sáng sớm. Vô Cứu run run và táo đứng lên, quyết đoán nói, ly khai Huyền Minh đảo. Hôm nay, lúc này, Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền hai mặt nhìn nhau, đồng thanh chất vấn, nếu như Lương Khâu Tử thầy trò có lừa dối, xếp đặt thiết kế lừa gạt ta hiện thân, lúc này rời đi, chẳng phải lỗ mãng? Vô Cứu đuôi lông mày trói chặt, hỏi ngược lại, nếu như Lương Khâu Tử thầy trò có lừa dối, ta và ngươi trốn ở chỗ này, chẳng lẽ không phải lành ít dữ nhiều? Bất quá, hết thể chưa kết luận. Đúng vậy a, không bằng lặng chờ hai ngày. Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền đều vì cẩn thận chi nhân, e sợ cho lỗ mãng, mà thu nhận tai họa, vì vậy riêng phần mình khuyên bảo, để có một ổn thỏa chi kế. Vô Cứu rồi lại vô tình ý tranh chấp, tự lo nói ra, Huyền Minh đảo dị thường, không có gì hơn hai cái nguyên do. Thứ nhất, Lương Khâu Tử thầy trò khoan dung độ lượng rộng lượng, một vốn một lời chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hai vị cũng hiểu rõ, đây tuyệt không khả năng. Lại một cái, chính là Lương Khâu Tử thầy trò ngờ tới cửu gia cũng không đi xa, cho nên bày ra lấy biểu hiện giả dối, rồi lại có khác hai cái hiểm ác dụng ý, thứ nhất dụ dỗ cửu gia hiện thân, thứ hai dụ dỗ cửu gia tiếp tục an tâm ẩn nút. mà vô luận như thế nào lựa chọn, đều muốn tiến thối lưỡng nan mà lâm vào tuyệt cảnh. Hắn là người tản mạn, trời sinh tính tùy ý, lại không thích biểu lộ tâm cơ, cũng có rất ít người biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngày hôm nay lúc này, hắn ngắn gọn mấy câu, như là cẩn thận thăm dò, trật tự rõ ràng, trực chỉ tình thế nguy cấp cùng hung hiểm. Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền ngồi không yên, song song đứng dậy, người nói là. Vô Cứu nhẹ gật đầu, từng chữ một nói, ta là nói, lập tức khởi hành. Trời đã sáng choang, không thấy mặt trời mọc ánh bình minh, bốn phương mây đen trầm thấp, một mảnh mưa gió nổi lên cảnh tượng. Tiện bề lúc này, ba đạo kiếm cầu vồng nhanh như điện chớp, thẳng đến Huyền Minh trấn Tây Ngoại Ô mà đi. Tây Ngoại Ô đạo bên cạnh, lặng lặng đứng sừng sững lấy một chỗ lẻ loi trơ trọi trạch viện. Không cần thiết một lát, kiếm cầu vồng rơi xuống đất, từ trong hiện ra Vệ Tả, Đà Nguyên cùng với Cam Thủy Tử thân ảnh. Tới lập tức, trạch viện bốn phía đột nhiên toát ra 4-5 cái cường tráng hán tử. Một người trong đó nên tiếp vài bước, chắp tay bí bảo, đệ tử phụng mệnh điều tra Huyền Minh đảo tất cả động quật, cùng chỗ bí ẩn, vừa gặp nơi đây, ngoài ý muốn phát hiện một tòa trận pháp. Chúng ta không dám tự tiện chủ trương, kính xin ba vị tiền bối định đoạt. A, trận pháp. Vệ Tả hơi hơi kinh ngạc, trong hai mắt sát khí lóe lên, cầm trạch viện xây dựng vào đạo bên cạnh, tạm thời ở vào Huyền Minh phong cùng Huyền Minh trấn giữa, nhìn như không che không giấu, ngược lại sẽ không làm cho người ta lưu ý nếu như dưới mặt đất có dấu trận pháp, nói không chừng Vô Cứu liền ở chỗ này. Sư đệ, sư muội, tạm thời cùng mấy vị tiểu bối ngăn chặn đường lui, ta hôm nay xác định muốn giết hắn. Ai, đại sư huynh nghe ta một lời. Đa Nguyên nhìn trước mắt trạch viện, tựa hồ nhớ tới cái gì, mà chưa kịp phân trần, liền nghe phanh văng rội, hai, ba ngoài mười trượng cái kia làm cho trạch viện cửa sân, cùng với tả hữu tường viện, đã nổ nát bấy. Mảnh đá trong bụi mù, đại sư huynh thân ảnh lóe lên tức thì. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lầm bầm lầu bầu, nơi này trạch viện, chính là mục gia trưởng quầy chỗ ở, hay vẫn là từ ta môi giới mua bán. Cam Thủy Tử cho rằng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, giữ lực mà chờ, chợt lại nhẹ nhàng thở ra, phàn nàn nói, nhị sư huynh, ngươi sao không nói sớm? Cái kia đã là 7-8 năm trước chuyện cũ, ta sớm đã quên. Huống chi mục trưởng quầy đã đem trạch viện cho thuê lại người khác, cùng tiểu tử kia đều không quan hệ. Đa Nguyên không cho là đúng, đưa tay chỉ một cái, về phần thiệt giả như thế nào, đại sư huynh nên biết được. Quả nhiên, bất quá mấy cái thở dốc canh giờ, Vệ Tả từ tường đổ trong hiện ra thân hình, trong tay rồi lại cầm lấy một cái vỏ rượu không cùng mấy cái bình thuốc. Đa Nguyên cất giọng nói, đại sư huynh, Vô Cứu không ở chỗ này. Cam Thủy Tử ngược lại là trong lòng còn có hiếu kỳ, hỏi, đại sư huynh, có không phát hiện, như thế nào tìm chút ít rách dưới. Vệ Tả nhấc chân đi tới ngoài viện, trên mặt thần sắc tựa như đầu kia đỉnh sắc trời mà hơi mù trùng trùng điệp điệp. Hắn không để ý đến tiểu sư muội, mà là đi đến Đàm Nguyên trước mặt, hung hăng trừng lên hai mắt hỏi, Vô Cứu không ở chỗ này, lại ở nơi nào. Đàm Nguyên khẽ giật mình, kinh ngạc nói, đại sư huynh. Vệ Tả giơ lên rượu trong tay hũ, tiếp tục thét hỏi, nếu như Vô Cứu không ở chỗ này, trong mật thất sao có Hạ Hoa đảo vào rượu? Sư huynh cũng không phải là hảo tiểu chi nhân. Ta tuy không phải hảo tiểu chi nhân, rồi lại không phải mắt mở thế hệ. Vệ Tả mãnh liệt đem trong tay vỏ rượu cùng bình thuốc nhét vào Đàm Nguyên trong ngực, cả giận nói, dưới mặt đất trận pháp mở rộng ra, mật thất nhìn một cái không sót gì. Trong đó không chỉ có chứa tàn phế rượu vỏ rượu, chứa thương đan dược hương vị, tạm thời khắp nơi linh thạch mảnh vụn, pháp lực khí cơ vẫn còn. Nếu không có Vô Cứu trốn ở chỗ này chữa thương, thì là người nào? Cái này, Đàm Nguyên kinh ngạc khó nhịn, không phản bác được. Cam Thủy Tử thò tay nắm lên sư huynh trong ngực vỏ rượu, thêm chút cuốn. Hũ đế bày biện ra một ít cánh hoa cùng một cái hạ chữ ân ký, nàng không khỏi kinh ngạc nói, hũ đế ân ký, ứng với vì Hạ Hoa đảo tiểu phường không thể nghi ngờ, mà Vô Cứu đúng là Hạ Hoa đảo đệ tử, chẳng lẽ hắn thật sự ẩn nút ở chỗ này? Đa Nguyên sắc mặt biến ảo, đột nhiên tối đạo, phì, ta đây liền đi đuổi theo, tiểu tử kia trốn hướng phương nào? Tại sư huynh, sư muội trước mặt ra khíu, hắn thẹn quá hóa giận rồi, thầm nghĩ lập tức đuổi theo Vô Cứu, không phải phanh thây xé xác mà khó tiêu mối hận trong lòng. Hừ, nếu là có người chạy ra hải đảo, lại làm sao có thể giấu giếm được thần thức của ta? Vệ Tả hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Đàm Nguyên khó hiểu, đại sư huynh ngụ ý. Cam Thủy Tử chợt nói, ta Huyền Minh đảo mặc dù hủy bỏ đề phòng, rồi lại ngoài lòng trong chặt, âm thầm trải rộng đệ tử, ngày đêm bốn phía tuần tra. Dù cho Vô Cứu được ta biểu hiện giả dối giấu kín, cũng quả quyết trốn không thoát đi. Về phần hắn lúc này lại ở phương nào? Vệ Tả khỏi bày giải, đạp kiếm dựng lên, Huyền Minh trấn. Trời mưa. Phiêu diêu mưa bụi từ trời rơi xuống, hải đảo thị trấn nhỏ hơn nhiều một tầng thê lánh mông lung. Một đám hán tử khiêng dây thừng, cây gậy, vội vàng chạy qua đường đi, chạy về phía bờ biển bến tàu, lại vội vàng bò lên trên thuyền lớn, muốn đuổi tại sóng gió đến trước khi đến chạy nhanh ra Huyền Minh đảo. Liên tiếp cấm biển 3 tháng, khiến cho bọn này trong ngày cùng biển giao tiếp các hán tử nín hỏng rồi, bức thiết nghị muốn đi đâu sóng cả mãnh liệt ở chỗ sâu trong, thỏa thích vớt một phen, săn bắn một phen. Chẳng qua là sắp cách bờ trên thuyền lớn, tựa hồ có mấy cái sơn trang đệ tử qua lại. Mà muốn rời khỏi Huyền Minh đảo, ngoại trừ đi thuyền bên ngoài, còn có một đầu đường tắt, chính là truyền tống trận. Nếu là ngự kiếm bay cao, khác thì đừng nói tới. Mà dưới mắt cái này tiết, chỉ sợ không ai dám can đảm xúc phạm ở trên đảo cấm kỵ. Thị trấn nhỏ đầu đông, có khối cao cao dốc núi. Qua nhà trọ Huyền Minh không nhiều lắm xa, liền có thể chứng kiến trên sườn núi sân nhỏ. Nghe nói, cái kia trong nội viện có bộ truyền tống trận, mượn nhờ trận pháp, không chỉ có thể truyền tống đến 10 vạn dặm hải vực, còn có thể chạy suốt Thiên Minh đảo. Đang lúc mưa bụi lộn xộn, hàn ý mê ly thời gian, trên đường phố, một trước một sau đi tới hai đạo nhân ảnh. Cầm đầu chính là vị lão giả áo xanh, tướng mạo gầy gò, râu tóc ngân bạch, đi lại nhẹ nhõm, thần thái nội liễm, khí độ bất phàm. Hắn một bên nhìn xem hai bên đường phố cửa hàng, một bên lưu ý lấy bờ biển động tĩnh, lại đưa tay vướt râu mà ngẩng đầu nhìn lên trời, thẳng đến cái kia trên sườn núi sân nhỏ đi đến. Sau đó chính là vị thân hình cao lớn trắng hán, phân bố khăn quàng đầu, màu da ngăm đen, sắc mặt đạm mạc, người lạ chớ gần bộ dáng. Thực tế hắn vây quanh trong cánh tay cầm lấy một chút hắc kiếm, tăng thêm vài phần làm cho người ta sợ hãi khí thế. Thoáng qua giữa, trên sườn núi sân nhỏ đang ở trước mắt. Lão giả hai tay chắp sau lưng, theo dài mà lên. Tráng hán bước chân tùng tùng, sau đó theo sát. Mà chưa tới gần cửa sân, trong nội viện đột nhiên đi ra một vị lưu lại đậm đặc cần phải trung nhân nhân, đưa tay ngăn trở đường đi. Hai vị đạo hữu nhìn lạ mặt ta, kính xin tự giới thiệu, dâng thân phận lệnh bài lấy cung cấp kiểm tra thực hư, nếu không không được mượn truyền tống trận, cũng không được rời đi Huyền Minh đảo. Người này lời còn chưa dứt, trong nội viện lại đi ra một vị hán tử, trong tay giơ một khối khéo léo ảnh quyết, phía trên hào quang chớp động, chợt hiện ra một người tuổi còn trẻ nam tử hình ảnh, cái đầu thân cao cùng với ngũ quan tướng mạo đều bị trông rất sống động. Hắn hướng về phía dưới bậc thang, tạo lối thoát, hai người ngưng thần tưởng tận xem xét, lại đem ảnh quyết tiến hành so sánh, cực kỳ cẩn thận, hiển nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia sơ hở. Lão giả bị ép dừng lại, trên mặt giận dỗi, chó chết, cút ngay. Ngăn tại cửa sân trước hai người hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, còn đây là Huyền Minh đảo, không dám càng rỡ. Lão giả chẳng muốn dài dòng, đưa tay chỉ một cái, công tôn, đánh hắn. Chương 716, dã man lợi hại. Lão giả không chỉ có càng rỡ, còn muốn đánh người đây. Theo ra lệnh một tiếng, sau lưng của hắn màu đen tráng hán tử kiên quyết ngoi lên nhảy lên, càng đỉnh mà qua, đột nhiên chém ra trong tay thiết kiếm. Ngăn cản ở trước cửa hai người nam tử, đều vì trúc cơ cao thủ, không dám lãnh đạm. Một cái gọi ra phi kiếm ứng đối, một cái bước ra nhanh lùi lại liền muốn dương giọng cảnh báo. Ai ngờ cái kia màu đen tráng hán tử thế tới cực nhanh, căn bản không để cho tránh né, trọng kiếm chi mãnh liệt, càng là vượt quá tưởng tượng. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp châm đục, hai đạo nhân ảnh ngang bay ra ngoài, song song miệng phun máu tươi, còn tại không trung đã lần lượt ngất đi. Ngay sau đó lại là một tiếng nổ vang, cứng đá xây cửa lầu cuối cùng bị huyền thiết kiếm chặn ngang chặt đứt mà loạn thạch bắn tung tóe. Công tôn, không văn minh a. Lão giả khen không dứt miệng, thừa cơ đi phía trước. Màu đen tráng hán tử rơi xuống thân hình, nhấc chân đá lung tung, vung kiếm chém lung tung, nghiễm nhiên chính là một cái gặp quỷ giết quỷ, gặp thần sắt thần không văn minh bá đạo. Xuyên qua sụp đổ cửa sân, chính là một phương hơn 10 trượng lớn nhỏ đình viện. Hai bên trái phải, có tất cả một loạt phong xá, đình viện phần cuối, thì là đứng sừng sững một tòa lầu đá. Bên này động tĩnh mới lên, phong xá cùng lầu đá trong phân biệt lao ra một đám nhân ảnh. Đúng là hai người cao thủ cùng 7, 8 cái vũ sĩ đệ tử. Nhân tiên cao thủ cũng là quen thuộc, một cái Tang Đức đảo sư cổ, một cái Thanh Hồ đảo thần giáp, hắn hai người sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người đến người phương nào, không dám mạnh mẽ xông tới trận pháp. Sư đảo chủ không cần kinh hoàng, vệ tả sư huynh muội thì sẽ đến đây tương trợ. Lão giả dùng ít được nhiều, hồn không thèm để ý, mà là trên mặt cười lạnh, vung tay háo hất lên. Hơn 10 đạo kiếm quang gào thét mà ra, cuồng phong như mưa rào tấn công bất ngờ bốn phương. 7, 8 cái vũ sĩ đệ tử căn bản ngăn cản không nổi, lập tức ngã vào gió tanh mưa máu bên trong. Sư cổ cùng thần giáp không có sợ hãi, thầm nghĩ giữ vững vị trí lầu đá mà không nhượng ngoại nhân tới gần. Từng đạo mũi nhọn trước mặt đánh tới, lại là thật sự rõ ràng phi kiếm. Lão giả kia vậy mà đồng thời đem ra sử dụng mấy chục thanh phi kiếm, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hai người vội vàng thúc giục linh lực hộ thể, cũng ngự kiếm ngăn cản. Ai ngờ một cái giống như cột điện bóng người từ trên trời giáng xuống, cũng thuận tay bổ ra một cái màu đen tia chớp. Oeng, oeng. Luống cuống tay chân đang lúc, sư cổ cùng thần giáp chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, ngay sau đó một cỗ cường hãn vô cùng lực đạo quét ngang tới, căn bản không để cho ngăn cản, cũng không kịp ứng biến. Huống chi sát người vật lộn, cũng không phải là người am hiểu. Nổ vang vang rội nháy mắt, hai người một trái một phải bay ra ngoài. Lão giả sau đó tới, hắc hắc vui lên, công tôn, lợi hại nha. Tại trên biển tốn thời gian lâu ngày, phương hướng mới luyện chế thành quỷ ngẫu, lại lấy ngũ sắc thạch cùng huyền thiết kiếm gia trì, uy lực cực kỳ cường đại. Chính là hai người cao thủ, cũng khó ngăn cản hắn một kích toàn lực. Không chỉ có không văn minh, cũng chân thật lợi hại. Đang lúc giờ phút này, xa xa truyền đến một tiếng gầm lên, tiểu tặc vô cứu, trốn chỗ nào. Lão giả sắc mặt biến hóa, rồi lại xoay người sang chỗ khác, tựa hồ cố ý đều muốn biểu hiện ra tướng mạo của hắn, lấy phân chia hắn cùng với vô cứu bất đồng. Mà hắn chẳng qua là thoáng làm vẻ ta đây, quay đầu liền chạy, thuận thế hai tay háo gấp bỏ, còn tại xoay quanh mấy chục thanh phi kiếm cùng màu đen tráng hán tử lập tức biến mất. Lập tức thân hình lóe lên, người đã tới đá trong lầu. Hai tầng lầu đá, cao thấp quan thông. Làm lúc giữa một khối 4-5 trượng đất trống, trang trí lấy 6 cây cột đá cùng một cái hình tròn trận bàn. Không cần suy nghĩ nhiều, đúng là một bộ truyền tống trận pháp. Lão giả đưa tay ném ra ngoài 6 khối linh thạch, phân biệt đặt 6 cây cột đá trận trên chân, chưa đánh ra pháp quyết, vừa nhìn về phía dưới chân trận bàn, lập tức thêm chút chuyển động, lúc này mới đưa tay chỉ một cái. Cùng hắn nháy mắt, một đạo màu đen sát khí phá cửa mà vào. Tùy theo vầng sáng chớp động mà một cỗ quang mang màu trắng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lão giả thân ảnh thoáng chốc vô tung. Ngay sau đó oanh một tiếng, sát khí thẳng xuyên qua trận pháp mà qua, đúng là cầm cấm chế bao phủ vách tường đánh ra một vài thước phạm vi lỗ thủng. Tiếp theo lại một vị lão giả xuất hiện ở trận pháp bên cạnh, sau đó lần lượt tràn vào đến mười mấy đạo nhân ảnh, đúng là vệ tả, cùng với Đàng Nguyên, Cam Thủy Tử, còn có sắc mặt kinh hoàng sư cổ cùng thần giáp đám. Người xuyên tường mà ra màu đen sát khí đột nhiên phản hồi, chợt hóa thành một chút đen nhánh cá xiên rơi vào vệ tả trong tay. Thuận thế phất tay háo một cuốn, cá xiên không có, mà hắn rồi lại hướng về phía uy lực còn lại còn tồn tại trận pháp gắt một cái, trầm giọng nói, sư đạo chủ, gia sư mạng ngươi âm thầm xếp đặt thiết kế, cuối cùng như thế nào? Sư cổ cùng thần giáp đều bị trọng kích, may mà tu vi không tầm thường, cũng không đáng lo, hắn xoa ngực tách ra đám người, ứng tiếng nói, huyền minh đảo chuyển tống trận. Tổng cộng có thể truyền tống 9 bất đồng nơi đi. Mà kinh ta âm thầm cải biến, vô luận như thế nào tu chỉnh trận bàn, cuối cùng vẹn vẹn có một cái nơi đi, cái kia chính là phi lô hải hung hiểm nhất chỗ, hải thần đảo. Vệ tả nhổ ngụm hờn dỗi, hoán hận nói, như thế thuận tiện, hắn chết kiếp nạn trốn. Cam Thủy Tử cũng là có chút may mắn, sư tôn vốn là bảy gia địch lấy yếu, lẫn lộn thay mắt, lại lạt mềm buộc chặt, tương kế tiểu kế, có thể nói từng bước liên hoàn, quả thực cao minh. Mà vô cứu cũng quả nhiên trốn ở trên đảo, tả hữu cũng khó khăn miễn trung kế. Đại sư huynh, tiểu sư muội, Đàm Nguyên nhịn không được ngắt lời nói, xin hỏi, vô cứu ở đâu? Vừa rồi cái kia rõ ràng là vị lão giả, đi theo hán tử cũng chưa từng thấy qua. Thần giáp liên tục gật đầu, thanh huynh nói có lý. Ta đối với tiểu tử kia rất tin tưởng. Mà vừa rồi lão giả, tu vi thần thông khác lạ, màu đen lớn mạnh hán, cực kỳ hung tàn cường hãn, đều không phải vô cứu bản thân. Sư cổ đi theo phụ họa, đúng vậy, hai người kia thủ đoạn cực kỳ hiếm thấy. Cái này, vệ tả chần chờ, rồi lại phất tay háo khe nói, hừ, bất kể như thế nào, giết ta sơn trang đệ tử chính là cựu địch. Sư tôn chờ đợi đã lâu, quả quyết không thể khinh suất tha thứ cho hắn. Cam Thủy Tử hỏi, trước đây trong mật thất, là ai? Vệ tả cảm thấy xoắn xuýt, giơ lên vung tay lên, lại tiếp tục truy xét. Mọi người sau đó đi ra ngoài. Cam Thủy Tử rồi lại đứng không núp đích, hầu nghi nói, có phải hay không là dịch dung thuật đâu rồi, ngại gì tiến về trước hải thần đảo tìm tòi thật giả. Lời còn chưa dứt, nàng nhấc chân bước vào trận pháp cũng thuận thế véo pháp quyết. Tiểu sư muội, ta cùng ngươi. Đàm Nguyên quay đầu phản hồi, chậm một bước. Trận pháp khởi động, tiểu sư muội thân ảnh không có. Đối đãi hảo quang biến mất dần, hắn bước vào trận pháp, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, trận pháp rồi lại không hề có động tĩnh gì. Mọi người chưa đi ra lầu đá, trong đó sư cổ thở dài, ai? Hải thần đảo trận pháp đã hủy. Vệ tả phiền muốn nói, ai nha, sư tôn cũng không phân phó, sư muội nàng làm sao có thể tự tiện làm việc. Tại phi lô hải phía nam, có tòa chiếm diện tích ngàn dặm hải đảo. Cùng bình thường hải đảo bất đồng, nơi này không có cây rừng, cố gắng hết sức vì hải xa vỡ đá, hoặc chùi lùi núi đá, có thể nói hoang vu đất cằn sỏi đá. Càng cái gì người, ở trên đảo tùy ý có thể thấy được trắng liếu hải cốt, dù cho mặt trời rực rỡ cao chiếu, cũng là âm phong từng trận mà quỷ dị không hiểu. Một ngày này, sáng sớm sau đó, sắc trời dĩ nhiên mông lung ảm đạm. Mà một tòa chùi lùi núi đá lên, hai người hứng thú nói chuyện đang đậm đặc. trong đó một vị đang mặc màu vàng đất áo dài lão giả, đúng là Lương Khâu Tử, một cái khác đồng dạng là vị lão giả, mặt trắng gầy, cái đầu không cao, con mắt có thần, địa tiên tầng 7 tu vi. Hai người nhìn về phía xa xa, tiếp tục nói. Lão đệ, vì đối phó một người tiểu bối, ngươi không chỉ có thiết lập liên hoàn cái bẫy, còn đem ta Hoàng Nguyên Tử mời đến, liền không sợ rơi xuống trò cười. Không dối gạt Hoàng Huynh, ta có khác băn khoăn. Cái kia gọi là vô cứu tiểu tử, đơn giản thừa dịp ngươi không ở nhà, cả gan làm loạn mà thôi, tạm thời bắt lấy nghiêm trị xong việc, lại có gì băn khoăn đây? Ta và ngươi lão huynh đệ, có chuyện nhưng giảng không sao. Ân, tạm thời hay nghe ta nói, một người tuổi còn trẻ, mới đầu chỉ vẹn vẹn có vũ sĩ tầng 2 tu vi. Mà một tháng về sau, hắn đã thành trúc cơ cao thủ, tiếp qua 2 tháng, lại biến thành nhân tiên một tầng. Theo như hắn nói, bởi vì gặp nạn mà chạy hạ xuống Hạ Hoa đảo, mà hắn chân thật cảnh giới cùng lai lịch, rồi lại không người biết được. Bất quá, hắn am hiểu thượng cổ trận pháp, cùng với 3 cái không thua đầy đất tiên uy năng lực phi kiếm pháp bảo. Có thể nghĩ, hắn từng đã là tu vi hoặc cùng ngươi ta tương tự. Vì thế, ta điều tra khắp nơi toàn bộ Phi Lô Hải, nhưng lại không cao nhân gặp rủi ro, cũng chưa từng xuất hiện qua thần kỳ như thế mới xuất hiện thế hệ. Cái kia vô cứu, cũng không phải là ta Phi Lô Hải tu tiên chi sĩ. Như ngươi sở liệu, hắn lại đây từ ở đâu? Lai lịch không ngoài có 3, Hạ Châu, Bộ Châu, Thần Châu. Mà Thần Châu, vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, Bộ Châu, chính là man hoàng chi địa, Hạ Châu. Đúng vậy, ta đoán hắn đến từ Hạ Châu. Hoàng huynh cũng nên biết được, Hạ Châu tiên môn phân loạn, số lượng phần đông cao thủ trốn chết hải ngoại, dọc đường ta Phi Lô Hải, hoặc như vậy đặt chân người cũng có chi. A, ngươi là sợ đắc tội Hạ Châu cao thủ. Ta không sợ đắc tội Hạ Châu, ta là sợ đến tội Ngọc Thần Điện A. Theo tất, Hạ Châu tiên môn, đều là Ngọc Thần Điện quản hạt, mà ta Huyền Minh Đảo, nếu là liên lụy đến Hạ Châu tiên môn ân oán bên trong, tất nhiên rước lấy Mạc Tây tiền bối nghi kỵ. Đây mới là lão đệ băn khoăn chỗ. Ân, tạm thời cầm cái kia vô cứu giết chính là lấy trừ hậu hoạn, cho nên mời đến Hoàng huynh tương trợ, gắng đạt tới không sơ hở tí nào. Đó là đương nhiên, lại không biết kế sách của ngươi có thể hay không như nguyện. Tạm thời mỏi mắt mong chờ. Hai người lời nói dừng một chút, dương mắt nhìn ra xa. Hơn ngoài 10 dặm, có khắc 4-5 tòa núi đá. Từ xa nhìn lại, cao vài chục trượng, tạm thời chùi lủi núi đá, thuận tiện giống như mấy cái thật lớn mồ mả, yên lặng đứng sừng sững tại hoang vu giữa. Mà cái kia cao nhất một tòa núi đá, từ chân núi vỡ ra một cái cửa động, dường như tự nhiên mà thành, rồi lại gió lạnh xoay quanh mà lộ ra âm trầm không hiểu. Lúc này, trong động khẩu, đột nhiên một hồi hào quang lập lòe, khí cơ lộn xộn, lập tức đất bằng toát ra một vị lão giả, tựa hồ thu chân không được, liên tiếp chuyển mấy vòng tử, tay áo, râu dài đi theo vung đẩy, rất là chật vật bộ dạng. May mà hắn kịp thời đứng vững hai chân, lại mờ mịt chung quanh mà thần sắc nghi hoặc. Đây là địa phương nào? Nam, 6 trượng huyệt động, âm u ướt lạnh, làm lúc giữa trên đất trống, trang trí lấy một bộ 6 cây đầu trận tuyến truyền tống trận. Trừ lần đó ra, 4 vách tường trống trơn, chỉ có một hơn người cao cửa động xuyên qua đến mông lung ánh sáng, còn có nước nở nghẹn ngào tiếng gió làm cho người ra đầu từng trận phát nhanh. Không đúng nha, đến thời điểm, trận bàn chỉ hướng, vốn nên truyền tống đến Hoàng Minh Đảo. Mà Hoàng Minh Đảo chính là Phi Lô Hải 7 đại đảo một trong, sao sẽ như thế keo kiệt quẩn cú ẽ? Trông coi trận pháp đệ tử cũng không có phải hay không rất cổ quái đây? Lão giả lặng lẽ rời bước, chậm rãi để sát vào cửa động hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nhưng thấy mông lung sắc trời xuống, một mảnh trống trải cùng hoang vu. Dù cho tản ra thần thức nhìn lại, cũng giống như thế. Nhà mình đã là nhân tiên tu vi, thần thức ít nhất có thể đạt tới mấy trăm dặm xa, như thế nào không có phát hiện đây? Tạm thời đi ra ngoài động nhìn một cái, đi thêm tính toán. Trước đó, làm nhanh chóng hủy trận pháp. Lão giả lui về phía sau vài bước, nhấc chân đá hướng trên mặt đất đầu trận tuyến của đá. Đúng hơn thế lúc, trận pháp hảo quang lập lòe. Chương 717, trên hải thần đảo. Trước sau nhìn quanh giữa, ngắn ngủn trì hoãn, lại muốn bị phá hủy truyền tống trận, thì đã trễ. Trận pháp đột nhiên tự hành khởi động, hiển nhiên có sau đó đuổi theo. Lão giả hối hận cuống quýt, như cũng là dùng sức nhấc chân đá vào. Phanh! Đầu trận tuyến của đá, bị đá phải nát bấy. Mà trận pháp lực lượng, khó có thể nghịch chuyển. Lập tức một tiếng trầm đục, hào quang chói mắt, uy thế rút nhanh chóng, rồi lại như gió lốc đột nhiên, lại đột nhiên tan vỡ tiêu tán. Ngay sau đó từ trong té xuống một đạo nhân ảnh, vẫn thất tha thất thểu mà không rõ ràng cho lắm. Lão giả không dám lãnh đạo, đột nhiên đánh ra một trường ngọc phù. Tế nhật phù nổ tung lập tức, tầng tầng cấm chế đã đem bóng người kia trói buộc. Hắn thừa cơ phi thân mà lên, một tay lấy người tới té nhào vào huyệt động trong góc, thừa cơ cầm ra một đạo tử sắc đoàn kiếm, mà chưa đau nhức hạ sát thủ lại hơi ngẩn ra. Đúng là nữ tử, được tay hắn bắt lấy cái cổ, đầu gối chống đỡ lấy bộ ngực, gắt gao đè xuống đất. Mà đối phương mặt mày thảm biến, phí công dãy rủa, trong hai mắt lộ ra khủng hoảng, trong miệng khó khăn lên tiếng, "Ngươi, ngươi là vô cứu, ta nhận ra ngươi phi kiếm." Cam thủy tử. Lão giả cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng không có phủ nhận thân phận của mình, quay đầu lại nhìn về phía cái kia tan vỡ trận pháp, tối tối nhẹ nhàng thở ra, chợt lại nghiến răng nghiến lợi mà mắt lộ ra sắc cơ. Sau đó đuổi theo cũng không phải là vệ tả, mà là cam thủy tử. Bất kể là ai, đều là hoan gia cựu địch. Ngươi, ngươi chớ có lão sược, nếu không gia sư không tha cho ngươi. Cam thủy tử dốc sức liều mạng dãy rủa, ngoài mạnh trong yếu. Lương Khâu tử, hắn ở chỗ này. Lão giả hơi ngẩn ra. Còn đây là Hải Thần Đảo, trong vòng hơn 10 dặm sớm đã che kín cấm chế, gia sư cùng Hoàng Nguyên tử tiền bối đợi ngươi đã lâu, ngươi trốn không thoát. Cam thủy tử lòng có ngờ vực vô căn cứ, liền cùng tới đây tra ra thật giả, ai ngờ lão giả kia vậy mà bị phá hủy trận pháp, bạo khởi đánh lén, mà làm cho cầm tử sắc phi kiếm, cực kỳ quen thuộc. Không cần suy nghĩ nhiều, cả hai đều là một người, rồi lại cải trang dịch dung, đã lừa gạt rồi đại sư huynh cùng Huyền Minh Sơn trang rất nhiều cao thủ. Tiếc rằng lọt vào giam cầm, không thể động đậy, tạm thời thân là nữ tử, nàng lập tức thất kinh. Lại sợ thủ đoạn của đối phương tàn nhẫn, nàng vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Mà cầu xin tha thứ đang lúc, không quên nói ra tình hình thực tế, đến một lần khuyên bảo tác nhân, thứ hai tránh cho tàn phá hành hạ đến chết kết cục. Lão giả thần sắc khẽ biến, con mắt ở chỗ sâu trong tinh quang lóe lên, trong tay vẫn như cũ giơ lên cao đoạn kiếm, hung thần ác sát giống như quát, ngươi còn dám chống cự, ta liền cầm ngươi cắt mũi khoét mắt, bầm thây vạn đoạn, sẽ cùng Lương Khâu tử lão nhân dốc sức liều mạng, có lợi nhuận không bồi thường. Cam thủy tử kinh hãi khó nhịn, thất thanh nói, ta bị ngươi bắt giữ, cũng không chống cự. Nàng tại thốt nhân giữa, bị cấm chế tạo trói buộc, lại bị chống đỡ lấy bộ ngực, đè lại cái cổ, chớ nói chống cự, căn bản không thể động đậy. Lão giả rồi lại nghiến răng nghiến lợi, rít gào nói, còn dám nói xạo, nếu không có chống cự, tại sao âm thầm hành công, có chủ tâm lừa gạt. Ta được đã đủ rồi ngươi Huyền Minh Sơn trang giả nhân giả nghĩa, ta chưa hủy ngươi gương mặt này. Ta không có. Không. Nữ nhân sợ nhất là cái gì? Không hề thanh xuân, dễ dàng trôi qua dung nhan. Nếu như hủy mặt, cái loại này sợ hãi quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà gặp giam cầm, không thể nào chống cự, cái gọi là hành công, cũng không phải vận chuyển hộ thể linh lực mà thôi. Cam thủy tử hoảng sợ phía dưới, hộ thể linh lực thoáng ngừng lại một trận. Đúng hơn thế danh giới, trói buộc cấm chế cờ giặc phủ zz vỡ vụn. Nàng không rõ ràng cho lắm, rồi lại ứng biến cực nhanh, đột nhiên hai tay đủ vùng, liền muốn thi triển phản kích. Ai ngờ lão giả sớm có sở liệu, bàn tay dùng sức, thừa cơ xuyên thấu qua tan vỡ cấm chế cùng chậm chạp hộ thể linh lực, một chút gắt gao bắt lấy mềm nhỏ cái cổ, cực kỳ mạnh mẽ, cũng cực kỳ không văn minh, cũng mạnh mẽ nhà pháp lực mà lập tức phong bế kinh mạch của nàng yếu huyệt, sau đó cầm nàng từ trên mặt đất xách mà bắt đầu. Ngươi, ngươi phù lục chỉ có thể duy trì một lát, chớ để hủy ta khuôn mặt, chớ muốn giết ta. Cam thủy tử hai chân treo trên bầu trời, hai tay cứng ngắc, thần sắc tuyệt vọng, vừa hận lại hối hận, vừa sợ lại sợ. Sớm biết phù lục cấm chế khó có thể bền, liền không nên như thế một tấc vương đại loạn. Mà trước đây còn có may mắn, lúc này kinh mạch bị phong ấn, nàng đã là thân bất do kỷ, sinh tử toàn bộ bằng đối phương nhất nghiệm. Đã thấy lão giả thu hồi đoạn kiếm, thò tay cầm ra một đoàn pháp lực che đậy hướng đầu của mình, theo hào quang lập lòe biến mất, từ trong chậm rãi bày biện ra một trường trẻ tuổi khuôn mặt, lập tức vung vẩy áo choàng tóc đen, khỏe miệng một phát, ta không giết nữ nhân. Cam thủy tử tuy rằng sớm có suy đoán, rồi lại vẫn là hơi trố mắt, nổi giận ngoài, vô lực thở dài, ngươi, ngươi quả nhiên là vô cứu. Lão giả, đương nhiên chính là vô cứu. Tại Huyền Minh trấn Tây thuộc ngoại ô trong mật thất, được biết tình hình có biến, hắn quyết định thật nhanh, chạy ra Huyền Minh đảo. Hắn không muốn tiếp tục trốn ở Huyền Minh phong mí mắt phía dưới, nếu không sớm muộn gì muốn ra phiền toái. Ngắn gọn phân trần về sau, Ban Hoa tử cùng Khương Huyền lại không dị nghị. Bởi vì mật thất sắp bại lộ, ba người chỉ có thể cùng nhau rời đi. Mà như thế nào chạy trốn, ngược lại là muốn cân nhắc một phen. Ngự kiếm bay cao, đơn giản nhất, mà sau lưng bao nhiêu cao thủ đều tại nhìn chằm chằm, nhìn như đơn giản nhất cách cũng hung hiểm nhất. Nhất là một nhóm ba người vô cùng bắt mắt, tạm thời tu vi cao thấp khác nhau, nếu như lọt vào vây công, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Kế tiếp chỉ có hai con đường, có thể chạy ra Huyền Minh đảo. Một cái đi thuyền rời bến, một cái mượn nhờ truyền tống trận. Để tránh ngoài ý muốn, chia nhau làm việc. Ban Hoa tử thường xuyên cùng Mục gia lão điếm đi đi lại lại, kết giao một đám rời bến hắn tử, vừa mới sáng sớm hôm sau có thuyền lớn lên đường, hắn không ngại mang theo Khương Huyền lẫn vào trong đó. Vô Cứu thì là mượn đường truyền tống trận, dù cho gặp bất chắc, ít nhất có thể hấp dẫn cường địch, để hai vị đồng bạn thừa cơ phá vòng vây. Mặc dù như thế, vẫn không thể rêu rao khắp nơi, mà đều muốn che giấu thai mắt người, chính là cải trang dịch dung. Vô Cứu hiểu được hai loại dịch dung pháp môn, một cái là kỳ tán nhân đan dược dịch dung, một cái là thái hư truyền lại Sở Hùng Sơn bí thuật. Ban Hoa tử cư trú Huyền Minh đảo nhiều năm, không cần dịch dung, mà Khương Huyền vì tránh né cửu gia, khó tránh khỏi muốn che lấp một chút. Vì vậy hắn đưa cho đối phương một hạt dịch dung đan, liền mỗi người đi một ngả. Mà trước khi chuẩn bị đi, song phương ước định, lần đi thuận buồm xuôi gió, tức thì tiến về trước Lệ Thủy đảo gặp mặt, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, liền tiến về trước Hoàng Minh đảo gặp nhau. Ban Hoa tử cùng Khương Huyền, nhắc tới một bước chạy tới Mục Gia Lao Điếm, tụ tập rồi nhóm lớn hán tử, sau đó hùn vốn tiến về trước bờ biển bến tàu. Vô Cứu thì là thi triển dịch dung thuật, hóa thành lão giả bộ dáng, nên ngang đã đi ra Tây thuộc ngoại ô tiểu viện, lại để cho Quỷ Ngẫu Công Tôn cùng tại sau lưng. Đột nhiên vừa thấy, giống chủ tớ hai người. Kinh Ban Hoa tử nói rõ, Huyền Minh đảo truyền tống trận, liền tại thị trấn nhỏ đầu đông, có sơn trang đệ tử gác, tạm thời tùy cơ ứng biến. Ai ngờ vừa mới đến truyền tống trận chỗ sân nhỏ trước cửa, liền lọt vào nghiêm thêm kiểm tra, cũng nhượng hắn trên báo đạo hiệu, dâng thân phận lệnh bài. Vô Cứu phát hiện không ổn, có tâm quay đầu lại. Thị trấn nhỏ phía trên cũng đã sát cơ từ phía, mà truyền tống trận gần trong gang tấc, dứt khoát cưỡng ép xông vào. Quỷ Ngẫu quả nhiên không phụ công tôn danh tiếng, uy lực hơn xa lúc trước, dù cho ngoại ý muốn xuất hiện thần giáp cùng sư cổ hai vị đạo chủ, cũng ngăn không được hắn cường hãn một kích. May mắn, rốt cuộc tại vệ tả đi đến lúc trước, kịp thời mở ra trận pháp. Cũng tại trong lúc cấp bách, cải biến rồi trận bàn. Tăng Đức đạo sư cổ ở đây, tên kia am hiểu trận pháp, không thể không phòng, nếu không khó tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Hữu Kinh vô hiểm trốn ra Huyền Minh đảo, tựa hồ rất thành công, cũng rất nhẹ nhàng. Mà hết thảy thật sự như thế sao? Cam đạo hữu lại nói Hải Thần đảo cùng lệnh sư cái bẫy, không phải vậy. Vô Cứu manh liệt cầm Cam Thủy Tử bắt được trước mặt, liền muốn cưỡng bức đe dọa. Rồi lại mùi thơm xông vào mũi, thở dốc liên tục, còn có một bày ra khuôn mặt tuấn tú vẻ mặt cùng một đôi còn tính toán rõ ràng trong suốt mắt. Cái kia trong đôi mắt lại lộ ra năm tháng ai oán cùng không hiểu hận ý, hắn đột nhiên có chút chột dạ, bề bộn nghiêng đầu đi tối phun một cái. Giết nữ nhân không tốt, hù dọa nữ nhân cũng không tốt, mà nắm bắt nữ tử, quan hệ sinh tử an nguy, bức bách bất đắc dĩ, tạm thời hèn hạ một hồi lại có ngại gì đây. Cam Thủy Tử tuy là phu nhân, tuổi tác không nhỏ, rồi lại tu vi thành công, tư sắc không tầm thường, chẳng qua là đang mặc áo dài, chặn nàng xinh xắn lanh lợi dáng người. Hôm nay được bóp cái cổ, hai chân treo trên bầu trời, cùng một người tuổi còn trẻ nam tử cách xa nhau găng tấc, nàng không khỏi vừa thẹn vừa giận mà sắc mặt từng đỏ. Mà càng như thế, càng khí tức khó ức, nàng cắn chặt răng vung quyền liền đánh, khó nhọc nói, ngươi dám khinh bạc ta. Ta cùng với ngươi liều mạng. Nàng kinh mạch bị quản chế, tay chân vô lực, vốn muốn hủ ở quyền phẫn nộ kích, biến thành nhẹ nhàng đấm ngực mà coi như hờn dỗi liên tục. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, cuống quýt vươn ra cánh tay, ai, ta chính là chính nhân quân tử, chớ để ngậm máu phun người. Nữ nhân, phiền toái a hơi không lưu ý, liền thành nàng trong miệng khinh bạc đồ. Còn muốn phải liều mạng đâu rồi, ngược lại là cái cương liệt tính tình. Nếu như người ngoài ở tại, còn thật sự khó lòng giải bày rồi. Cam Thủy Tử cuối cùng hai chân rơi xuống đất, vẫn nổi giận khó nhịn. Mà chưa chậm khẩu khí, thân thể lần nữa rời đi lên. Không nói thôi được, ta gặp mặt sẽ hiểu. Vô Cứu chẳng muốn dài dòng, cầm lấy Cam Thủy Tử chạy cửa động đi đến. Chưa có chạy hai bước, lại ngừng lại. Hắn thêm chút trầm tư, tay trái bóp ra mấy kiểu ấn quyết, chật kết thành một đoàn pháp lực, vô nhẹ nhẹ nhập Cam Thủy Tử đỉnh đầu. Cam Thủy Tử chỉ cảm thấy khí cơ quán đỉnh, tâm thần run rẩy, không khỏi thân thể run lên, kinh ngạc nghẹn ngào, ngươi đối đại làm chi? Trước kia lúc giữa, tu luyện qua mấy chiêu xua đuổi linh luyện hồn chi thuật, còn khiếm khuyết thành thạo, tạm thời bắt ngươi thử một lần. Ngươi muốn cầm ta luyện thành cái xác không hồn. Nghiêm phong ngươi tu vi mà thôi, như không cảm thấy được, lại đem ngươi luyện thành quỷ ngẫu cũng không muộn. Vô Cứu thật đúng là buông ra Cam Thủy Tử, rồi lại thuận thế một đạo dây thừng hình dáng đồ vật, mãnh liệt cầm đối phương chặn ngang cuốn lấy, lại đánh cái kết, lưu lại hai ba trượng một đoạn được hắn nắm trong tay. Đây là Cam Thủy Tử pháp lực bị phong ấn, dãy rủa không được. Lôi tiên, ứng với vì giao gần, tạm thời đã hủy hoại. Lúc trước là lôi tiên, dưới mắt là dây treo cổ, chuyên môn dùng để chỉnh đốn không nghe lời nữ nhân, theo ta đi. Vô Cứu đảo hai mắt giống lên một tiếng, bày ra hung ác tư thế, chợt thuận tay xé ra, quay người chạy cửa động đi đến. Hắn lôi tiên bị phá hủy về sau, chậm chạp bất luận luyện chế. Hôm nay che Cam Thủy Tử kinh mạch về sau, để tránh ngoài ý muốn, hắn dứt khoát xuất ra lôi tiên trở thành dây thừng, cầm cô gái này buộc đứng lên. Tuy rằng lôi tiên uy lực không hề, rồi lại cứng cỏi như trước. Mà Cam Thủy Tử không có tu vi, thân bất do kỷ, đành phải thất tha thất thểu sau đó, rất là thê thảm bất lực. Thoáng qua giữa, người đang ngoài động. Nhưng thấy mông lung sắc trời xuống, vỡ đá bạch cốt khắp nơi, vài tòa núi đá cô lập, hoang vu lan tràn ngàn dặm. Còn có từng trận âm phong xoay quanh mà đến, hiển nhiên một chỗ sinh cơ đoạn tuyệt chi địa. Cái này chính là Hải Thần Đảo, Lương Khâu Tử cái kia lão nhân đây. Chương 718, hèn hạ một hồi. Vô Cứu đi ra sơn động, không dám lô mãng, mà là dắt Cam Thủy Tử đứng tại nguyên chỗ, hai mắt hồ nghi nhìn về phía bốn phương. Cái gọi là Hải Thần Đảo, đúng là một mảnh hoang vu chi địa. Tạm thời khí cơ lộn xộn, âm phong xoay quanh, hiển nhiên chính như theo như lời, ở trên đảo hiện đầy cấm chế, hung hiểm khó lường. Bất quá, ngoại trừ vài tòa núi đá bên ngoài, cũng không nhìn thấy Lương Khâu Tử, chừng không có một bóng người. Cam đạo hữu, lệnh sư đây. Vô Cứu rất là nghi hoặc, lại nói, chẳng lẽ truyền tống có sai, nếu thật như thế, chẳng phải là muốn nhượng lệnh sư không các loại đợi một cuộc, hắc. Lời tuy như thế, hắn rồi lại hai mắt lập lòe, không dám buông lỏng một tia đề phòng. Cam Thủy Tử bị giam cầm rồi tu vi, bên hông đổi dao gần, theo liên lụy từng bước hoạt động, hoàn toàn một cái thân bất do kỷ kẻ tù tội. Mà nàng nguyên bản nổi giận nảy ra, thần sắc ai hoán, đi ra cửa động lập tức, vội vàng phóng nhãn chung quanh mà đầy cõi lòng chờ mong. Ai ngờ cũng không nhìn thấy sư phụ bóng dáng, nàng âm thầm kinh ngạc, lại không chịu yếu thế, khẽ nói, hừ, truyền tống trận đã bị Tang Đức đạo sư cổ động tay chân, bất kể như thế nào thiết trí, cuối cùng truyền tống chi địa chỉ có một, Hải Thần Đảo. A, lại là sư cổ, tên kia cần ăn đòn đây. Vô Cứu giật mình ngoài, có chút buồn bực. Từ chạy ra Huyền Minh Đảo, cho đến lúc này, hết thảy đều tại Lương Khâu Tử nằm trong kế hoạch của, hết lần này tới lần khác chính mình còn tưởng rằng suy nghĩ kín đáo, như đồ chu toàn đây. Ai, so đấu tâm trí, chiếm không đến tiện nghi, so đấu tu vi, càng là không có lực lượng. May mà đưa hắn đồ đệ nắm trong tay, hoặc có chuyển cơ đây. Lương Khâu Tử, đi ra cho ta. Vô Cứu đột nhiên hét lớn một tiếng, dương giọng lại nói, người lão nhân ra vẻ đạm mạo, giả nhân giả nghĩa, ta nếu không nghĩ cách thoát thân, sớm liền bị ngươi thầy trò ba người hại chết tại trong địa lao. Hôm nay phong cấm phi lô hải, cầm ta trở thành tặc nhân đuổi giết. Đổi trắng thay đen, chớ đây là cái gì, lấy mạnh hiếp yếu, không ngoài như vậy. Dưới mắt lại đang cái này chết tiệt trên đảo thiết lập cạm bẫy, sao mà ác độc. Đi ra cho ta, đọ sức một chút. Từ đồ đệ ngươi trốn cùng, sợ ngươi như thế nào. Hắn ở đây khiêu chiến, có phần có khí khái, rồi lại đưa tay mánh liệt kéo. Một tay lấy Cam Thủy Tử bắt lấy ngăn cản trước người. Thanh âm đàm thoại tại trống trải trong thật lâu quanh quẩn, mà chừng không có chút nào đáp lại. Dù cho tản ra thần thức nhìn lại, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Lại nghe Cam Thủy Tử tại oán hận quát lên, ngươi lại cầm tánh mạng của ta đến áp chế gia sư, làm thật hèn hạ, vô sỉ. Thôi lắm. Vô Cứu thỏ tay kéo đẩy, đã đem Cam Thủy Tử bẻ qua thân, trợn trừng mắt quát, tự dưng cầm ta cửa quan vào địa lao, lại nhiều lần bức ta giao ra bảo vật. Quỷ kế chưa thoại, nhưng không bỏ qua, ta lúc này cầm ngươi trở thành kẻ tù tội, đúng là lấy kia chi đạo còn thi kia thân, sao có hèn hạ, vô sỉ mà nói. Hắn cực kỳ lô mãng, ngang ngược, mượn cơ hội phát tiết 3 tháng qua ứ động phẫn nộ. Mà Cam Thủy Tử không thể nào tranh luận, có lẽ sợ, hoặc là nổi giận, hai mắt đóng chặt, thân thể phát run, lại ngẩng lên cái cằm, nâng cao bộ ngực, tựa hồ tại vô lực duy trì một vị người, hoặc một nữ nhân tôn nghiêm. Vô Cứu không khỏi khí thế cứng lại. Cuống quýt đẩy ra Cam Thủy Tử, quay đầu nhìn về phía phương xa, hậm hực nói, Lương Khâu Tử đâu rồi, tại sao còn không hiện thân? Lương Khâu Tử vẫn không có hiện thân, chỉ có hắn ở đây hướng về phía một cái tu vi bị phong ấn con gái yếu ớt giống to gọi nhỏ. Không chỉ có vô sỉ, còn rất không thú vị. Hừ, đi theo ta đi thôi, chạy ra nơi đây, ta liền thả ngươi. Vô Cứu thỏ tay bắt lấy Cam Thủy Tử bên hông quân chói dao gần, mang theo đối phương bay lên không nhảy lên. Mà dưới chân hắn đạp trên kiếm quang. Chưa cách mặt đất 2-30 trượng, liền pháp lực khó kế, nghiêng nghiêng té ngã rơi xuống đi. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng chạm đất, đi vội vài bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững gót chân, kinh dị nói, ồ, trận pháp, Lương Khâu Tử đánh lén. Nếu như gia sư ra tay, làm sao như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Cam Thủy Tử bị bắt lấy trời cao rơi xuống đất, hoàn toàn thân bất do kỷ, bất quá, người nào đó cử động cùng đồng ý, nhượng hoảng sợ của nàng rất là giảm bớt, chính là một lần nổi giận cũng dần dần thu liễm. Đúng gặp đối phương chật vật, nàng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở một câu. A, theo ngươi nói đến, tại sao ngự kiếm không được? Vô Cứu nhẹ nhàng buông tay, chỉ chưa một đoạn dao gân nắm chặt không tha, sau đó tả hữu nhìn quanh, rất là nghi hoặc không thôi. Cam Thủy Tử tránh ra vài bước, lặng lẽ chậm khẩu khí, ngược lại trông về phía xa, trong thần sắc cũng là lộ ra vài phần khó hiểu, nói khẽ, Hải Thần Đảo, vì bốn phương tử khí tụ tập chỗ, một khi bước vào nơi đây, người khó có thể thi triển tu vi, phàm nhân tức thì khó có thể còn sống, có thể nói phi lô hải trong một chỗ cấm địa. Ta đoán không sai a, đây là một tòa chết đảo. Vô Cứu ngạc nhiên nói, Lương Khâu Tử lại ở chỗ này bố trí xuống cạm bẫy, hắn cố tình muốn tính mạng của ta, lão nhân đủ hỏng. Ngươi không được vô lễ. Cam Thủy Tử trên mặt giận dỗi, quát quát một tiếng, xoay người sang chỗ khác, oán hận lại nói, còn dám nhục nhã gia sư, không ngại cầm ta giết. Cô gái này ngày xưa đều là nam tử tác phong, hôm nay bức bách bất đắc dĩ, khó được bày biện ra tùy hứng cùng nhu nhược một mặt, nhiều thêm vài phần tiểu nữ nhi nhà thần thái. Hừ, ngươi ngược lại là hủy khuất, mà ta bị người khi nhục, giải oan không thành, lên án mạnh mẽ cũng không thành, cái này là đạo lý gì đây? Vô Cứu đưa tay xé ra, thúc giục nói, theo ta đi. Cam Thủy Tử cắn cắn bờ môi, đành phải sau đó mà đi. Một nam một nữ, dính dáng, bước qua hoang vu, chạy xa xa đi đến. Cùng lúc đó, hơn ngoài 10 dặm một tòa trên đá, không thấy bóng dáng, đã có truyền âm đang âm thầm đối thoại. Lão đệ, ngươi liền nhìn xem tiểu tử kia rời đi. Ai nha, ta sớm có phân phó, chỉ cần cầm Vô Cứu đẩy vào truyền tống trận, liền đại công cáo thành, ai ngờ ba cái kia nghịch đồ thành sự không có, bại sự có dư, lại nhượng Cam Thủy Tử sau đó đuổi theo, rồi lại ngược lại bị cưỡng ép, ngươi nói ta thì phải làm thế nào đây? Ra tay ngăn trở à, dù gì cũng muốn thúc giục cấm chế, làm tiểu tử kia nửa bước khó đi, ta không tin chế ngự hắn không được. Theo Hoàng Huynh nói, ta đệ tử kia, đâu có mạng tại. Nếu có ngoài ý muốn, chỉ để ý nhượng tiểu tử kia đền mạng. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, Cam Thủy Tử thờ nhỏ cùng ta đến nay, ta làm sao có thể nhìn nàng người vô tội toi mạng. Lão đệ, trên phố đồn đại, ngươi từng có đứa con gái. Hoàn toàn lời đồn. Ta xưa nay thành kính hỏi, giữ mình trong sạch, vì sao lại có sau? Ha ha, thuận miệng vừa nói, chớ tưởng thật. Hừ, cũng không thể như vậy thôi, hắn vừa rồi khiêu khích đây. Ta và ngươi dưới mắt không tiện hiện thân, cũng không có thể thúc giục cấm chế, nếu không tiểu tử kia con tin nơi tay, tất nhiên được hắn áp chế nhục nhã. Mà Hải Thần Đảo trong vòng ngàn dặm, nhất thời khó có thể rời đi. Tạm thời âm thầm theo đuôi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đầu muốn cứu Cam Thủy Tử, hắn quả quyết trốn không thoát ngươi lòng bàn tay của ta. Ân, kế này có thể thực hiện. Chốc lát, trong vòng hơn 10 dặm lộ trình, được bỏ tại sau lưng. Sắc trời mông lung như trước, bốn phía hoang vu vẫn như cũ. Chính là cái kia xoay quanh âm phòng, cũng thê lánh như lúc ban đầu. Vô Cứu rơi chân, rồi lại càng đi càng nhẹ nhõm. Cùng nhau đi tới, tuy rằng trải rộng cấm chế, mà chỉ cần cẩn thận một chút, liền tránh thoát tầng tầng hung hiểm. Hôm nay cấm chế dần dần thưa thớt, đường bằng phẳng sắp tới. Lương Khâu Tử vẫn không có hiện thân, cũng không có âm thầm đánh lén. Nếu có thể như vậy chạy suốt bờ biển, mới có thể đủ thoát khốn đi xa. Bất quá, Cam Thủy Tử bước chân, càng lúc càng trầm trọng. Hôm qua sư tôn định ra kế sách về sau, vội vàng chạy tới tất cả đảo tìm hiểu hư thật, lại mời Hoàng Nguyên Tử tiền bối tương trợ, tại Hải Thần Đảo kết lưới mà đối đãi. Mà Huyền Minh Đảo tức thì từ đại sư huynh dẫn người triệt tra tới cùng, một khi bước ra Vô Cứu, toàn lực giúp cho giết chết, nếu không liền cầm đối phương đẩy vào truyền tống trận. Ai ngờ đối phương quỷ kế đa đoan, lại thi triển dịch dung thuật đã lừa gạt rồi mọi người, chính mình rồi lại âm thầm ngờ vực vô căn cứ, đến nỗi tại biến khéo thành vụng mà đã trở thành con tin. Không nói đến như thế nào, trước đây kế sách vẫn còn viên mãn. Mà Vô Cứu dĩ nhiên chui vào cái bẫy, sư tôn lão nhân ra người, tại sao chậm chạp không thấy hiện thân đây? Hôm nay đi ra trong vòng hơn 10 dặm, dần dần cách xa tầng tầng cấm chế. Chẳng lẽ đệ tử vận rủi đã định trước, chỉ có thể mặc cho từ bài bố. Cam đạo hữu, nhìn. Âm phong khắp nơi của tới, cũng tại không xa bên ngoài lăng không vòng qua vòng lại, như là vô hình cách trở mà phá lộ ra quỷ dị, trong thần thức rồi lại hiện ra manh mối. Một mảnh hơn 10 trượng pháp lực cấm chế, lẻ loi trơ trọi trôi lơ lửng ở loạn thạch giữa. Nếu như không thêm lưu ý mà một đầu đánh lên, hậu quả khó liệu. Vô Cứu dừng bước lại, đưa tay ý bảo, lệnh sư thấy chết mà không cứu được, thật sự là ý chí sắt đá. Vậy hẳn là cuối cùng một đạo cấm chế, xa hơn tiến đến, không che không ngăn đón, dù cho có người ở trên đảo bố trí mai phục, cũng bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Có lẽ, gia sư có việc trong người, chưa chạy đến. Nếu không, lão nhân gia người như thế nào nhìn xem đệ tử chịu khổ. Cam Thủy Tử thanh âm đàm thoại lộ ra chân trở, trên nét mặt có chút cô đơn. Có lẽ, hắc, hắc, Vô Cứu cười cười, quay người cầm Cam Thủy Tử chặn ngang nắm lên, nhiều lời vô ích, đi theo ta đi thôi. Lời còn chưa dứt, hắn đã mũi chân chỉa xuống đất mà nhảy lên đi ra ngoài 7-8 trượng xa. Dù cho không thể ngự kiếm phi hành, khinh công của hắn thuật đồng dạng không tầm thường. Dù cho cầm lấy một người, vẫn như cũ thế đi cực nhanh mà phiêu giật như gió. Cam Thủy Tử chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, người đã bay vút bay lên không. Mà ngoại trừ sư phụ bên ngoài, chưa bao giờ cùng nam tử như vậy thân cận. Nàng không khỏi tâm thần bối rối, vội vàng dương mắt thoáng nhìn. Nhưng thấy tóc đen bay lên, đi lại từng cái gió, còn có một bày da không bị trói buộc mà lại khuôn mặt thanh tú, lộ ra bừng bừng khí khái hào hùng. Nàng cuống quýt túi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi. Người đã nói thả ta. Chưa thoát hiểm đây. Khi nào thoát hiểm? Không biết ta. Trên hoang đảo, hai đạo nhân ảnh chiếm đất đi nhanh. Hai, ba canh giờ về sau, địa thế từ từ dần dần cao. Lại qua một lát, một đạo núi vắt ngang dựng lên, tả hữu chân có vài chục tròng, tựa hồ cầm hoang vu từ trong cắt đứt. Vô Cứu mang theo Cam Thủy Tử thẳng đến núi mà đi, thoáng qua bốn phương sáng sủa, còn có gió tanh từng trận, tiếng sóng mơ hồ. Chỉ nói là tới gần bờ biển, tinh thần hắn phấn khởi, bất quá nháy mắt, lại bệ bộn vội vàng rơi xuống thân hình. Núi sau đó, chính là một mảnh cực lớn đất trũng, làm lúc giữa vỡ ra đạo đạo hang sâu, nối thẳng phương xa biển rộng. Mà tụ tập trong nước biển, nhưng là toát ra một đầu lại một đầu cực lớn hải thú, thân hình cái đầu đều có 7-8 trượng, hơn 10 trượng chi lớn, đều bị tản ra không hiểu tanh lạnh chi khí. Đất trũng bốn phía cùng với trên sườn núi, thì là chất đầy dày đặc trắng hải cốt, càng là tử khí quanh quẩn, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Vô Cứu trợn mắt há hốc mồm, đây là Cam Thủy Tử đi theo đột khởi đột nhiên rơi, đều không có phòng bị, thân thể bung lỏng, dưới chân không còn, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Nàng bệ bộn trở tay liền chảo, vừa mới bắt lấy một cái kiên cố cánh tay, khó khăn lắm đứng vững hai chân, lại bệ bộn buông tay mà thần sắc quấn bách. Đối đãi ngực phập phồng vài cái này mới khôi phục thái độ bình thường. Mà quay về đầu lập tức, nàng cũng nhịn không được ngạc nhiên nói, cái kia đều vì hiếm thấy trên biển cự thú. Ngàn vạn A, sao gặp nhiều như thế? Hải thân triệu hoán, vạn thú tụ tập. Chương 719, Thượng Cổ Truyền Thuyết. Hải thú không chỉ có cực lớn, mà là mấy phần đông, đông nghịt ngàn vạn, chiếm hết tả hữu hơn 10 dặm, tiến đến trăm dặm khắp đất trũng. Như thế kỳ quan, quả thực hiếm thấy, rồi lại đoạn tuyệt đường đi, chỉ có thể như vậy dừng lại. Vô Cứu cùng Cam Thủy Tử đứng ở núi phía trên, khi thì roi mắt trông về phía xa, khi thì tả hữu nhìn quanh, khi thì lại túi đầu quan sát, song song kinh ngạc khó nhịn. May mà dưới chân địa thế khá cao, cách xa nhau còn có mấy trăm trượng xa, mà tất cả cự thú cũng tựa hồ vô tình ý vượt qua núi. Hai người tạm thời không có hung hiểm. Như thế nào hải thần triệu hoán? Vô Cứu kinh ngạc đang lúc, lên tiếng hỏi thăm. Theo hải đảo thượng cổ nghe đồn, mênh mông biển lớn ở chỗ sâu trong có vô số cự thú, thí dụ như cái kia hiếm thấy xích lốm đốm thú vật, cá voi thú vật, ngọc giống như thú vật, long mã thú vật, rồi lại không phải tự nhiên tạo ra, mà là đến từ hỗn độn thiên ngoại, đều vì thông linh chi vật. Mỗi khi thọ nguyên hao hết, hoặc thiên kiếp hàng lâm, cự thú cảm thụ tổ thần triệu hoán, tại hết năm đầu năm kết bạn đi hải thần đảo, chỉ đợi âm dương luân hồi mà trở về thượng giới. Cam Thủy Tử tựa hồ quên mất rồi lẫn nhau thù hận, cầm biết làm cho nghe thấy chi tiết nói tới. Tổ thần. Hai cực thánh thú cùng tứ tượng thần thú, chẳng lẽ chính là tổ thần tồn tại? Vạn vật, cũng có thần đầu. Thánh thú cùng thần thú, cũng thế. Chính như ta và ngươi tu tiên, chỉ là siêu thoát tự mình. Mà duy có thần giả, mới có thể tiếp nối người trước, mở lối cho người sau mà tạo nên càn khôn. Thần minh ở đâu? Không chỗ nào không có. Vì sao gặp không đến đây? Càn khôn chín tầng, kết giới vạn trượng. Lẫn nhau giữa tựa như chim chóc không biết vực sâu, con cá không biết huyền thiên. Ta và ngươi biết, chung quy có hạn. Đạo hữu cảnh giới không tầm thường, đa tạ chỉ giáo. Như lời ngươi nói, cái này ngàn vạn cự thú, chẳng lẽ vì tìm chết mà đến? Đến tột cùng là thọ nguyên hao hết, hay là triệu chứng xấu hàng lâm đây? Cái này, Vô Cứu cho tới bây giờ đều là không ngại học hỏi kẻ dưới, làm cho Cam Thủy Tử khó có thể giải đáp. Hắn rồi lại hiếu kỳ khó nhịn, dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xuống. Cam đạo hữu, lúc này đi đường đoạn tuyệt, không ngại nghỉ ngơi một lát, tái thiết pháp đường vòng mà đi. Ân, ngươi có thể hay không rộng thùng thình một chút? Cam Thủy Tử được giao gân rát, cử chỉ gượng ép. Hắc, mời tự tiện. Vô Cứu có chút rộng lượng, vung ra giao gân, rồi lại lưu lại một đoạn thả tại bên người, tiện tay liền có thể nắm lên. Có thể thấy được hắn tồn tại tưởng tượng, không có buông lòng đề phòng. Cam Thủy Tử cũng là thức thời, cũng không thêm phiền, quay người đi đến ngoài hai trượng, thành thành thật thật ngồi xuống. Ngao. Vâng. Tiện bế lúc này, trăm dặm phạm vi đất trũng lúc giữa, đàn thú gào rú. Liên như là một mảnh dài hẹp cá lớn tụ họp đang làm hạc trô nước cạn lên, ngút trời rên rỉ, thủy quang vẩy ra, đầu làm cuối cùng thổ lộ. Có như vậy đứng thẳng bất động, dần dần hồn quy thiên bên ngoài, có ra sức nhảy vào hang sâu, giống như tránh né, lại như dãy rùa, phí công lấy mà liều lĩnh. Cùng này lập tức, mây đen bao phủ vòm trời bỗng nhiên từ trong vỡ ra một đạo khe hở. Lập tức gió lạnh ngược lại cuốn, một vòng máu ngày bỗng nhiên thoáng hiện. Đúng là máu ngày, lộ ra lửa đỏ, sáng tắt thảm đạm, quỷ dị không hiểu. Máu tanh, âm trầm uy thế đột nhiên trời giáng, chợt lại là vạn thú gào rú mà đại địa run rẩy. Ông T.E.G.I, cái này trên hải thần đảo, còn có như thế tình cảnh, chợt chợt. Vô Cứu mắt thấy kỳ quan, không nớt lời sợ hãi thán phục. Lại nghe Cam Thủy Tử buồn bã nói, thích hợp gặp hết năm, thần đầu hàng lâm, ngày nhấp nháy như máu, vạn thú yêu chết, núi sông tan vỡ, nguyên hội mấy cố gắng hết sức, thiên địa luân hồi. Nói ý gì? Có quan hệ hải thần đảo thượng cổ truyền thuyết? Có thể hay không chỉ giáo? Nhất thời xúc cảnh có cảm giác, không hơn. Nguyên hội mấy cố gắng hết sức, truyền thuyết. Vô Cứu cũng không thèm để ý hải đảo truyền thuyết, mà là cảm thấy nguyên hội hai chữ vô cùng quen thuộc. Xuất thần đang lúc, hắn trong lúc vô tình quay đầu thoáng nhìn. Bên người lưu lại một đoạn dao gân không thấy, cuối cùng bị Cam Thủy Tử lặng lẽ kéo qua nắm trong tay. Hắn phát hiện không ổn, đột nhiên nhảy lên. Vâng, vâng, vâng. Hơn 10 khối ngọc phù xảy ra bất ngờ, đồng thời nổ tung, cao thấp tả hữu lập tức pháp lực lập lòe, tầng tầng cấm chế bao phủ. Tới nháy mắt, ba ngoài 10 trượng núi xuống, đột nhiên toát ra hai vị lao giả thân ảnh, cũng song song gấp phốc mà đến. Trong đó một vị đưa tay tế ra một đạo tia sáng trắng, nghiêm nghị hét lớn, Hoàng huynh, làm phiền cứu đệ tử ta, Vô Cứu, cho lão phu nhận lấy cái chết. Đó chính là Lương Khâu Tử, âm thầm đi theo đến nay, cũng ẩn nút chỗ gần, thu đúng thời cơ, thốt nhiên chất vấn. Càng là vượt lên trước tế ra phủ lục cấm chế, phong kín đường đi. Lúc này không phải tiến lên mặc dù lui, mà phía trước vạn thú tụ tập, chính là tuyệt cảnh, phía sau hai vị điệu tiên cao thủ cường công, càng không có chút nào phần thắng. Nhìn một cái, đây mới là âm hiểm sắc bén, đây mới là cáo giả A. Mà đổi thành bên ngoài một vị lão nhân, hẳn là Hoàng Nguyên Tử không thể nghi ngờ. Đánh lén không tính, còn muốn cứu người. Vô Cứu cách mặt đất mấy trượng, người đang không trùng, không kịp ứng biến, đột nhiên cưỡng ép thuần di. Liên tại Hoàng Nguyên Tử tới gần lập tức, một bà nhấc lên đang định nhảy xuống núi Cam Thủy Tử. Sư tôn. Cam Thủy Tử vượt qua xa nàng làm cho hiện ra mềm yếu vô năng, nếu không nàng cũng không có thể thay thế sư phụ quản hạt Huyền Minh Sơn Trang. Nàng một mực ở âm thầm ẩn nhẫn, các loại đợi chính là giờ khắc này. Sư tôn rốt cuộc tới rồi, chợt đứng dậy nhảy xuống núi. Ai ngờ mắt thấy liền thoát khốn, một cánh tay cầm nàng chặn ngang nắm lên. Kinh hoàng khó nhịn, nàng la thất thanh. Tiểu bối, ngươi lớn mật. Đáng giận, cho ta thả Thủy Tử. Vô Cứu vừa mới bắt lấy Cam Thủy Tử, đạo kia đánh lén tia sáng trắng đã đến ba trượng bên ngoài. Đó là một cái hơn một xích màu bạc pháp bảo, làm lúc giữa ánh sáng, hai đầu bén nhọn, hung ác dị thường, lại mang theo gió rít nước nở nghẹn ngào, mặc dù vang tiếng không lớn, rồi lại đâm thẳng thần hồn khiến người ta không chịu nổi. Mà theo sát phía sau, thì là hai vị râu tóc phẫn nộ bày ra láo giả. Vô Cứu không dám chống đỡ, lách mình đi phía trước nhanh trốn. Bất chấp vạn thú tụ tập, cũng mặc kệ hung hiểm tuyệt địa, chỉ cần tránh được hai cái lão nhân vây công, hôm nay chính là mọi sự đại cát. Tiếc rằng hắn chợt hiện trốn rất nhanh, màu bạc pháp bảo nhanh hơn. Hắn vội vàng cầm ra hai khối tế nhật phù trở tay ném, phanh phanh cấm chế lập lòe. Màu bạc pháp bảo bất quá là thoáng chậm chạp, lập tức đánh tan phù lục mà lăng lệ ác liệt vẫn như cũ. Hắn thừa cơ lần nữa nhanh trốn, nhưng vẫn là dần dần xuống rơi xuống. Hoặc là tử khí dây dưa, thần thông pháp thuật uy lực giảm nhiều. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, sau đó đuổi sát. Thoáng qua giữa, bốn người xông qua núi mà đi. Phía trước hang sâu rồi lại ngăn cản, vô số cự thú đang tại trong nước biển dốc sức liều mạng bốc lên. Mà cái kia màu bạc pháp bảo, lần nữa tấn công bất ngờ tới, vẹn vẹn cách xa nhau hơn trượng, âm hàn sát cơ cùng nước nở nghẹn ngào hì hì y y âm thanh liền đã làm cho người thần hồn run rẩy. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử thì là đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài, không chết không thôi tư thế. Hoàng Nguyên Tử càng là hai tay tung bay, từng mảnh cấm chế tử trên trời giáng xuống. Vô Cứu tiếp tục hạ xuống, không kịp trách né, có tâm cầm Cam Thủy Tử ngăn ở phía sau, giống như lại khinh thường chịu. Mắt thấy sinh tử sớm tối, bị buộc bất đắc dĩ hắn đột nhiên vung tay trở tay phẫn nộ trông cậy. Một quả gai sắc ra tay, năm tấc dài quỷ mang ầm ầm nổ tung, chợt hóa thành một đạo màu bạc tia chớp gào thét mà đi. Vâng! Xét đánh nô lên cao, uy thế bộc phát. Thế tới hung ác màu bạc pháp bảo lại đột nhiên ngừng lại một trận, sát khí lộn xộn. Mà quỷ mang đánh lên màu bạc pháp bảo, uy thế không giảm. Thử nghĩ, 300 khối linh thạch linh khí, tụ họp tại một phát, lại kinh phù lục gia trì, uy lực của nó có thể nói vượt quá tưởng tượng cường hãn. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử sau đó tới, chuẩn bị không kịp, âm thầm kinh ngạc, đều cuống quýt tránh né mà bị bách chậm dần thế đi. Đúng hơn thế khắc, vài đạo cuồng nộ cột nước phóng lên trời. Bốn người đứng núi chịu sào, lần lượt xuống cắm xuống. đàn thú mãnh liệt, nước biển gào thét. Không đáy hang sâu, đập vào mặt. Vô cứu được cự thú làm cho phun cột nước đánh trúng, mang theo cam thủy tử một đầu chồng xuống không trung. Đã thấy vài đầu cự thú há miệng nuốt, hắn đem hết toàn lực chợt hiện trốn lưỡng ngang, khó khăn lắm tránh né, thu xu thế không được, bịch rơi vào trong nước biển. Hắn vừa định thi triển thủy hành thuật, chợt thấy một cỗ đại lực kéo tới, đành phải thúc giục linh lực hộ thể, cũng cầm cam thủy tử chăm chú mang theo bên người. Lập tức dòng nước lạnh xoay quanh, núi thở biển gầm, giống như vừa đi hắc ám vô tận, càn khôn như vậy đảo ngược. Không có cảm giác lúc giữa, bốn phương ảm đạm. Một cỗ nước chảy vòng xoáy từ trên cao đi xuống, ở trong đó, tùy theo xoay tròn liên tục, tiếp theo oanh rơi xuống nước đột nhiên văng lên. Có lẽ rơi xuống nước rồi, tại sao có chút dị thường? Hộ thể linh lực không việc gì, thần thức không việc gì, mà thủy hành thuật rồi lại không thể nào thi triển, pháp lực thần thông càng là khó có thể tự nhiên. Vô cứu hai chân đạp nước, hai tay huy động, đống nhiên nước chảy, lại đột nhiên chìm xuống. Hắn đành phải tay chân liên tục, tiếp tục lơ lửng ở trên mặt nước, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi trừng lớn hai mắt mà kinh sợ phù một tiếng. Ồ, là ở chỗ nào? Một đạo mấy trượng kích thước vòng xoáy của nước, thẳng lên mấy trăm trượng độ cao, rồi lại đang dần dần thu liễm, giống như gió lốc trở lại. Không cần thiết một lát, đầy trời thủy hoa tiên rơi. Mà cái kia gió lốc về chỗ, ngoại trừ một phương cực lớn khung lung cùng từng mảnh ánh sáng, lại không một chút dấu vết. Bốn phương mây che sương mù lượn quanh, khó phân biệt chỗ. Rộng lớn mặt nước, vẫn như cũ bọt nước cuồn cuộn. Có hơn 10 đầu cự thú cao thấp phập phồng, lộ ra cực kỳ sung sướng, chậm chậm rãi chìm vào dưới nước, thoáng qua mất tung ảnh. Có khác hai đạo thân ảnh quen thuộc đang nghịch nước, Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử vậy mà đi theo đuổi theo ở đây. Vô Cứu bỗng nhiên cả kinh, lại trố mắt khẽ giật mình. Hai cánh tay chăm chú ôm cổ hắn, một trương khoác ướt đấm tóc đen gương mặt cùng hắn thở dốc tương đối. Còn có một đôi hoảng sợ con mắt, lộ ra khó nén kinh hoàng cùng ngượng ngùng. Vung tay a. Đúng là Cam Thủy Tử, thừa dịp tay hắn chân tính nước, ôm cổ hắn, đọng ở trên người của hắn. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi làm sao có thể dậu đổ bìm leo đây? Cho ta buông tay. Vô Cứu nghĩa tránh tử nghiêm, chính nhân quân tử bộ dáng. Cam Thủy Tử trên tay buông lỏng, lại bệ bộn nắm chặt không tha, cũng đã sắc mặt xấu hổ màu đỏ, nổi giận khó nhịn. Ngươi niêm phong ta tu vi, lại đang trong lúc nguy cấp cầm ta dứt bỏ, ta nếu không tự cứu, chẳng lẽ muốn chìm vào đáy nước nịch chết hay sao? Ha! Nói cũng đúng. Vô Cứu lập tức lúng túng, che giấu nói, đây là hồ à, hay vẫn là ao à, tạm thời lên bờ quan trọng hơn, chớ bị hải thú nuốt, ta muốn phủ nước. Hắn tự tay ra vẻ vô tình ý, thò tay nâng Cam Thủy Tử vòng eo, đối phương vẫn sóng mắt như nước thủy triều mà thần sắc không hiểu, thực sự thừa cơ buông lỏng tay ra cánh tay. Hắn một tay tính nước, hai chân loạn đạp, thế đi không chậm, thẳng đến gần đây bên cạnh bờ bơi đi. Tầm gần nửa canh giờ sau đó, hai chân chạm đất. Vô Cứu mang theo Cam Thủy Tử nước chảy mà ra, thoáng qua đi vào trên bờ. Chưa đứng vững, liền nghe nổi giận nói, buông tay. Chê cười, ta vì sao phải buông tay, a? Vô Cứu túi đầu dò xét, cuốn quýt buông tay, nhịn không được lại trừng lớn hai mắt, yên lặng nín hơi ngưng thần. Cam Thủy Tử không có tu vi, liền cũng không có hộ thể linh lực, toàn thân tới xuyên qua nàng, ướt đấm quần áo dán chặt lấy thân thể, lập tức lồi lõm hiển thị rõ mà tiêm thân thể song hiện. Nàng cấp bách đối đãi quay người sửa sang lại một chút, tiếp rằng vòng eo dãy rủa không được, càng dãy rủa, càng thức tha làm vẻ ta đây. Mà người nào đó rốt cuộc buông tay, rồi lại hai mắt si ngốc cạn sạch tình cảm thưởng thức đức hạnh. Đồ háo sắc, ngươi. Ai ôi ba, ngươi vừa rồi chiếm ta tiện nghi, lại nên sao nói, mà thôi, lệnh sư đổi tới. Chương 720, bằng cái gì? Đứng lại. Thả lao phu đệ tử. Tiếng gào tại quanh quẩn, rồi lại không người để ý tới, chỉ có bốn đạo nhân ảnh tại mép nước ngươi đuổi theo ta đuổi. Mà truy đuổi đang lúc, riêng phần mình lại ngạc nhiên không thôi. Hoàng huynh, đây là nơi nào? Hải thần triệu hoán chi địa. Ta biết rõ a, ta là nói. Vạn thú chôn xương chỗ. Ai nha, ngươi chẳng lẽ đã quên cái kia đoạn lời tiên tri? A, nguyên hội mấy cố gắng hết sức, thần quy về cực. Ân, trời có cựu tinh, mà có cựu cung. Ta và ngươi hộ tống xoáy lưu lạc sông đến nơi này, bất quá mấy trăm trượng sâu sắc mà thôi, lão đệ quá lo lắng. Cái này, Vô Cứu, đứng lại cho ta. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử vì đối phó Vô Cứu, hao hết tâm tư, cuối cùng bắt được thời cơ, vì vậy cường công ra tay. Mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, ai ngờ Vô Cứu đột nhiên tế ra một đạo quỷ dị phù lục, uy lực thần kỳ cường đại, lại chặn hắn hai người liên thủ xu thế. Lập tức họa vô đơn chí, họa đến dồn dập, ngoài ý muốn ngã vào hang sâu, lại rơi vào trong nước, may mà hữu kinh vô hiểm. Mà Lao Ca lưỡng lên bờ về sau, chưa thấy rõ bốn phía tình cảnh, đúng gặp hai người khác đảo bọt nước đã đến bên cạnh bờ, vì vậy vội vàng đuổi theo chạy tới. Tiếc rằng tu vi còn tại, pháp lực thần thông không thể nào thi triển, tạm thời đi lại trầm trọng, như là phàm nhân một cái. Dù cho đối phương cũng là như thế, nhưng lại cách trăm trượng, nghị muốn đu. Ý kịp, có lẽ muốn phí lần công phu. Người thả ta ra. Ít lại nhải. Người nói không giữ lời. Ta chưa thoát hiểm. Người vô sỉ. Sư phụ ngươi vô sỉ, sư huynh của ngươi vô sỉ, ngươi cũng không hổ thẹn. Hừ. Ồ, ngươi tại sao dừng lại? Vô Cứu đột nhiên đặt mình trong dị địa, đồng dạng không rõ ràng cho lắm, mà chưa thở một ngụm, lại không thể không nhanh chân chạy trốn. Không có cách nào khác, hắn không dám đối mặt hai cái địa tiên cao thủ. Mà hắn chạy trốn thời điểm, không có quên rồi nắm lên dao gân. Bởi vì dao gân bên kia, còn đổi con tin của hắn. Lại không nghĩ Cam Thủy Tử có chỗ phát hiện. Lại thấy sư tôn cùng Hoàng Nguyên Tử tiền bối đuổi theo, tựa hồ dũng khí đại tráng, đột nhiên thái độ khác thường. Chơi xấu a, bức ta dùng sức mạnh đúng không? Vô Cứu chạy trốn đang bề bộn, trong tay dao gân dần dần biến lần nữa, hắn bị ép dừng lại, đã thấy Cam Thủy Tử đột nhiên dừng lại không chịu rời đi. Hắn lôi kéo vài cái, hiệu quả quá mức bé nhỏ, lập tức nóng nảy, một phát bắt được Cam Thủy Tử vòng eo liền cho xách mà bắt đầu, sau đó tiếp tục chạy trốn. Cam Thủy Tử hai chân cách mặt đất, không thể nào dãy rủa, cũng không cam khuất phục, tứ chi cuồng loạn nhảy múa, trong miệng kêu gọi, sư tôn, cứu ta. Lương Khâu Tử thấy rõ ràng, nghe được rõ ràng, gấp giọng quát, thủy tử, vi sư tới. Vị này huyền minh đảo địa tiên cao nhân, ngược lại là ái đồ xuất ruột, an ủi ngoài, nghiêm nghị lại nói, vô cứu, dám can đảm tổn thương đệ tử ta mảy may, ta phải giết ngươi. Hoàng Nguyên Tử đi theo phụ họa, vô cứu tiểu nhi, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Vô Cứu một bên chạy trốn, một bên chung quanh nhìn quanh. Bên trái là nước, sóng xanh bao la, không gió cũng có sóng, nghiêm nhiên một vùng đất thần kỳ hồ lớn, phía bên phải là vách đá, cao ngất mấy trăm trượng, đỉnh vì sương mù vần quanh. Mà cái kia mông lung vòm trời phía trên, rồi lại lóe ra từng mảnh ánh sáng, như là ngôi sao dị tượng, lại như thủy quang phản chiếu mà thần kỳ khó lường. Hồ nước cùng vách đá giữa, thì là trăm trượng rộng đích đất trống, che kín cát sỏi, bùn đất, nhấc chân đạp lên chính là một cái hố, cũng theo chạy trốn mà bùn cát vẩy ra. Phía sau bảy tám ngoài 10 trượng, thì là Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, vung vẩy lấy hoa dâm trồng dâu, tuổi tác lao đại, chạy không chậm, càng lúc càng gần. Mà theo bên hồ chạy 20-30 dặm, bốn phía tình cảnh như trước, mặc dù tản ra thần thức, cũng tìm không thấy ra đường. Chẳng lẽ lại gặp hố trời? Hố trời cũng thêm mà thôi rồi lại vô cùng quỷ dị, vô cùng cực lớn. Nhất là hai cái địa tiên cao thủ theo đuổi không bỏ, Cam Thủy Tử lại thừa cơ quấy rối. Lần này chạy trốn, tựa hồ phiền toái không ít. Sư tôn, vô cứu hắn niêm phong ta tu vi. Ai nha, ngươi duyên cớ sao không nghe phân phó mà tự tiện xông vào hải thần đảo đây. Vô cứu hắn vô cùng xảo trá, lừa đại sư huynh, đệ tử e sợ cho sư tôn được hắn làm cho lừa gạt, cho nên đến đây bẩm báo. Ngược lại là hủy khuất thủy tử, đối đại vi sư giam giữ tiểu tử kia giúp ngươi hạ giận. Ngươi hai thầy cho một cái cáo trạng, một cái bảo vệ độc xuất ruột, có phiền hay không à, câm miệng cho ta. Cam thủy tử cũng không tầm thường nữ tử. Gặp vô cứu cùng với sư phụ của nàng cùng Hoàng Nguyên Tử đều không thi triển khinh thân thuật, đã đoán được đại khái ngọn nguồn, dần dần không có sợ hãi. Mà Lương Khâu Tử đã đuổi tới 4-5 ngoài 10 trượng, giọng càng lúc càng lớn, khí thế càng lúc càng hung, giống như tùy thời đều có thể giải cứu đệ tử tại trong nước lửa. Vô cứu lại cũng chịu không được đây đối với thầy trò lại nhải, nổi giận quát một tiếng, dứt khoát cầm Cam Thủy Tử bắt lại gánh tại đầu vai, toàn lực đi phía trước chạy trốn. Cam Thủy Tử đột nhiên đứng đấy tới đây. Vừa mới đối mặt người nào đó góp chân, đã thấy hai chân nhanh chóng, tạo nên một hồi cắt đá vẩy ra. Tạm thời theo đầu vai lay động mà lên sau lắc lư, xa không kịp lúc trước vững vàng. Nàng lại, túng, quấn vừa vội, vung quyền anh đánh người nào đó phía sau lưng, thả ta ra, sư tôn, vô cứu hắn nhục nhã đệ từ đây. Đúng. Ai ôi ba, sư tôn, hắn đánh ta. Tương đối tu vi, vô cứu căn bản không phải địa tiên đối thủ, so đấu cước lực, hắn đồng dạng muốn xa kém một bậc. Như thế truy đuổi xuống dưới, xác định vững chắc chịu thiệt. Hết lần này tới lần khác còn mang theo một cái giỏi về dạy vào Cam Thủy Tử, càng làm cho hắn âm thầm căm tức. Một người tu vi nữ tử, trưởng thành, nam nhân trang phục, nhìn xem cũng là khôn khéo lao luyện, ai ngờ thời điểm mấu chốt, thật không ngờ khó chơi. Nhục ngươi, ta còn đánh ngươi đâu rồi, lại gọi là đánh tiếp. Đùng, đùng. Vô cứu chạy trốn liên tục, thò tay rút ra hai bàn tay. Mà Cam Thủy Tử vốn lên tiếng gọi. Đột nhiên đệ thấp giọng, ngươi lại đánh tam ông. Nói còn chưa dứt lời, nàng đã mắc cỡ khó có thể mở miệng. Ai ngờ lại là mấy bàn tay quất, đùng, đùng, đùng. ai ôi ba, ngươi. Cam thủy tử quân bách, lập tức biến thành nổi giận khó nhịn. Mà vô cứu bàn tay, rất vang dội, rất thật sự, quật đang lúc, không quên nhắc nhở khuyên bảo, ta đánh cái mông ngươi, lại như thế nào. Còn dám om sòm, hai mảnh bờ mông đều đập nát. Giống nhau lúc trước cùng hành, không đồng dạng như vậy bá đạo. Cam thủy tử sợ tới mức vội vàng câm miệng, mà khuôn mặt sớm đã toát ra huyết sắc, nhịn không được âm thầm truyền âm mà oán hận chửi tới, vô cứu, ngươi, ngươi đáng chết. Đang tại sư tôn cùng ngoại nhân trước mặt, được đánh đòn, còn bị cao giọng tuyên dương, quả thực làm cho người ngượng khó nhịn. Hừ, nguyên rủa ta người đáng chết hơn nhiều, không bất đi ngươi. Vô cứu không cho là đúng hừ một tiếng, thuận tay lại là một cái tát, huống chi bản thân không nhất thư tả, một nguyên rủa 10 năm vượng đây. Mà nguyên rủa ta một câu, tạ một cái tát. Đạo hữu không ngại tiếp tục, nhìn xem là của ngươi cái dám có hay không đủ cứng. Cam thủy tử lại không dám lên tiếng, cũng không dám vung quyền dãy rủa, đành phải đóng chặt hai mắt, đáy lòng phát ra một tiếng rên rỉ, vô cứu, ta hận ngươi chết đi được, sư tôn, giúp đỡ đệ tử đưa hắn phanh thây xé xác. Đánh nữ nhân bờ mông cũng thì thôi, chẳng lẽ còn muốn đánh giá cái cứng mềm vừa phải. Nhìn Trung Phi Lô Hải vô số năm đến nay, chưa từng xuất hiện qua như thế gan lớn, tạm thời thô mãng bá đạo cùng đồ. Mà Cam thủy tử để tránh lại bị lăng nhục, đành phải nén giận. Lương Khâu tử tận mắt nhìn thấy đệ tử chịu nhục, há chịu bỏ qua. Vô cứu, ngươi dám khi dễ thủy tử, lão phu chắc chắn gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả. Vô cứu tiểu nhi, ngươi uổng là người, làm sao có thể khi nhục nữ tử, sẽ không thu tay lại, ta Hoàng Nguyên tử tuyệt không tha cho ngươi. Vô cứu đối với sau lưng tức giận mắng âm thanh cùng tiếng gào mắt điếc tai ngơ, chỉ để y vung ra hai chân chạy như điên. Mà không có cảm giác lúc giữa chạy tầm gần nửa canh giờ, vẫn không có ly khai hồ nước bên cạnh bờ, vẫn như cũ không thấy ra đường, vẫn như cũ hay vẫn là vòng quanh hồ lớn xoay quanh tử. Từ xa nhìn lại, một vị nam tử trẻ tuổi khiêng một vị nữ tử chạy như điên vượt quá, sau lưng hai vị lão giả, thì là điên cuồng đuổi theo liên tục. Tình cảnh có chút quái dị, mà hung hiểm cũng càng tới gần. Lương Khâu tử cùng Hoàng Nguyên tử, đã đuổi tới hai, ba ngoài mười trượng. Tiện bế lúc này, phía trước hơn trăm trượng xa xa, nguyên bản bóng loáng bất ngờ thạch bích, đột nhiên hơn nhiều một đám khô héo cỏ dại. Ở đằng kia cỏ dại che lấp phía dưới, có một cửa động loáng thoáng. Thân thức lưu ý, trong động tựa hồ tĩnh mịch khó lường. Vô cứu nhịn không được nhanh hơn bước chân, thẳng đến sơn động chạy tới. Trong động có lẽ cất giấu yêu ma quỷ quái, cũng có lẽ cất giấu đường ra đây. Không nói đến như thế nào, cũng không thể không công bỏ qua. Nếu không như vậy vây quanh hồ nước xoay quanh tử, không bị mệt chết, cũng muốn được cái kia hai lão này đuổi theo. Tạm thời mạo hiểm thử một lần, như vậy cướp đường mà chạy cũng chưa biết chừng. Tiểu nhi, trốn chỗ nào? Vô cứu đang nghĩ ngợi tiện nghi, một tiếng gào to vang lên, lập tức một đạo quang mang gặp thoáng qua, đúng là một vị lão giả thân ảnh bay nhanh tầm hơn 10 trượng, trong nháy mắt cướp được trước động khẩu, sau đó xoay người lại, trong tay nhiều hơn một thanh dài ba xích màu bạc lợi kiếm, đắc ý cười lạnh nói, ha ha, may mà bản thân còn tồn tại một quả năm đó đột phụ, mặc dù không chịu nổi trọng dụng, đối phó ngươi tiểu nhi là đủ. Đúng là Hoàng Nguyên tử, vượt lên trước một bước ngăn trở cửa động. Nơi đây khó có thể thi triển thần thông, pháp lực, không thể tưởng được một quả chỉ có thể hiện ra ba phần uy lực độn phù lại tại thời khắc mấu chốt thay đổi song phương tình thế. Vô cứu chuẩn bị không kịp, đành phải thả chậm bước chân. Lương Khâu tử sau đó tới gần, cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mà trong lời nói lộ ra sắc cơ, hoán hận nói, tiểu tử, thả thủy tử, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vô cứu bị ép dừng lại, trước sau nhìn quanh. Người khác tại làm lúc giữa, bên trái là hồ nước, phía bên phải là vách đá, trước sau hơn 10 trượng bên ngoài thì là Hoàng Nguyên tử cùng Lương Khâu tử. Hoàng Nguyên tử sau lưng sơn động, hay vẫn là tĩnh mịch khó lường. Mà Lương Khâu tử thò tay cầm ra một cái kỳ quái chi vật, bốn thước dài hơn, đùi kích thước, giống như căn lang nha đồng, hiện ra kim trạch mà lộ ra cực kỳ trầm trọng bộ dạng. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, hai lão này tuy rằng không thể thi triển pháp lực thần thông, rồi lại muốn ỷ vào người đông thế mạnh, muốn tới một người tiền hậu giáp kích. Ai, không đường có thể trốn. Vô cứu đặt chân chưa ổn, thò tay cầm cam thủy tử từ trên đầu vai giật xuống, thuận thế một phát bắt được cái cổ mà bày ra hung ác tư thế, nghiêm nghị quát, tránh ra đường đi, nếu không ta sẽ nát nàng. Hoàng Nguyên tử hơi ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía Lương Khâu tử. Ngược lại là đã quên, cái kia tiểu nhi còn có con tin nơi tay đây. Nếu như cưỡng ép động thủ mà thu nhận cam thủy tử lâm nạn, chỉ sợ lao huynh đệ sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, Lương Khâu tử sắc mặt đại biến, ngươi dám. Hai vị lão giả cũng không tránh ra đường đi, nhưng có chút không biết làm sao. Kế tiếp phát sinh hết thảy, lại khiến cho lão ca lưỡng trố mắt kinh ngạc. Chỉ thấy vô cứu cầm lấy cam thủy tử cái cổ, vẫn mặt mũi tràn đầy hung ác, mà khoe miệng lại nổi lên một vòng hơi hơi cười khổ, lắc đầu nói, xé nát một nữ tử, nhiều cực kỳ tàn ác. Lời còn chưa dứt, hắn tự tay giật xuống Cam Thủy Tử bên hông dao gân, nhân thể nhẹ nhàng đẩy ra, nhàn nhạt lại nói, về sau chớ lại chọc ta, nếu không ta tìm sư phụ ngươi tính sổ. Cam Thủy Tử đột nhiên được tha, sững sờ tại nguyên chỗ. Cái kia đã từng mọi cách nhục nhã tuổi của nàng người tuổi trẻ, ngay tại ba thước bên ngoài, điềm tĩnh thu hồi dao gân, cô đơn lạnh nhạt thần sắc, như là thay đổi cá nhân. Bất quá, lời của hắn vẫn như cũ điên đảo khó lường. Ta đắc tội hắn, hắn tìm sư phụ tính sổ. Hắn một ít bối phận, bằng cái gì? Thủy Tử, nhanh đến vi sư bên này. Cam Thủy Tử nghe được triệu hoán, đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu liền chạy, e sợ cho người nào đó đổi ý khi nàng chạy đến Lương Khâu Tử sau lưng, lúc này mới tin tưởng mình đào thoát khổ hải. Đã thấy đạo kia người áo xanh hình ảnh đứng lặng như trước, cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, chỉ có hai đạo mày kiếm hơi hơi vung lên, hai đầu lông mày lộ ra không hiểu khí khái hào hùng. Nàng đang muốn ngưng thần dò xét, đông phát hiện hai cỗ toan trướng, nhịn không được thò tay xoa nắn, chợt đã là hai gò má thẹn thùng mà nổi giận khó ức. Tới lập tức, cười tiếng vang lên. Hặc hặc, vô cứu tiểu nhi, ngươi đúng là vẫn còn trẻ tuổi non nớt, không quả quyết, thiếu đi khí phách, này sinh khó có mãnh liệt vì. Ha ha, vật nhỏ, ngươi muốn tìm lão phu tính sổ, lại không biết như thế nào tính sổ đây. Hắc hắc, hai cái lao giả kia. Đợt, hôm nay đổi mới vốn không nên muộn, tiếc rằng ra chuyến xa nhà vừa về nhà. Túi đầu. Chương 721, không chết không thôi. Địch ta song phương đấu trí đấu pháp, định đứng lên 3 tháng có thừa, từ Huyền Minh đảo đến Hải Thần đảo, từ trên mặt đất đến dưới mặt đất, hôm nay giống như rốt cuộc đã muốn kết đoạn này ân oán. Lúc này, bên cạnh bờ ba người đều tại cười, rồi lại dáng tươi cười bất đồng, nỗi lòng khác nhau. Hai cái già đấy, trong tiếng cười lộ ra 3 phần âm hiểm, 3 phần đắc ý, 3 phần khinh thường, còn có 1 phần may mắn. Người trẻ tuổi, tức thì cười giảo hoạt, ma quỷ, cười thánh thoát, siêu thoát. Duy chỉ có không có cười đấy, là Cam Thủy Tử, rồi lại nghiến răng nghiến lợi, hận ý khó tiêu. Mà không qua một lát, tiếng cười biến mất. Hoàng Nguyên Tử vẫn như cũ trường kiếm trông coi cửa động, để ngừa có đào thoát, rồi lại sắc mặt trầm xuống, khẽ nói, tiểu nhi, ngươi quả thực không biết trời cao đất rộng. Thân là Hoàng Minh đảo đảo chủ, địa tiên cao nhân, được tiểu bối mắng làm lao già kia, hắn quả thực thừa nhận không đến. Lương Khâu Tử dứt khoát giơ tay lên trong lang nha đồng, mang theo sát khí nói, tiểu bối, mau mau đáp lời, ngươi nên như thế nào cùng lão phu tính sổ đây? Được ở trước mặt khi dễ đệ tử không nói, còn lọt vào nhục mạ cùng đe dọa, mặc cho hắn cho dù tốt độ lượng, cũng đã đến không thể nhịn được nữa tình trạng. Vô Cứu nhưng là nghiêng trọn hai hàng lông mày, nhìn nhìn Hoàng Nguyên Tử, lại nhìn một chút Lương Khâu Tử, chật cái cằm vừa nhấc mà bình tĩnh có tiếng, bản thân cùng Huyền Minh đảo không oán không cừu, rồi lại nhiều lần bị hãm hại, bị ép thoát thân, lại bị đuổi giết. Hôm nay không ngại cầm lời nói làm rõ, ngươi Lương Khâu Tử còn dám bức bách, ta ngày sau chắc chắn hủy ngươi Huyền Minh đảo, Hoàng Minh đảo cũng thế, kính xin hai vị tự giải quyết cho tốt. Hoàng Nguyên Tử nhịn không được, lắc đầu liên tục, hặc hặc. Một người một tầng tiểu bối, như thế khuyên bảo hai vị điệu tiên cao nhân, cái này đã không phải đe dọa, mà là si nhân vọng ngữ. Lương Khâu Tử rồi lại thần sắc căm trầm, nhấc chân đi phía trước, tiểu bối, ngươi một cái lưu vong hải ngoại hạ châu tiên môn đệ tử, mặc kệ qua như thế nào, ngày sau thì sao, ngươi hôm nay nếu có thể may mắn sống tạm bợ, lao phu Huyền Minh đảo không nên thôi được. Tạm thời ăn ta một cái huyền kim trượng, nạp mạng đi. Hắn đột nhiên nhảy lên lên, mặc dù thân hình chậm chạp, lại cũng cách mặt đất hơn trượng cao, chợt hai tay vung một mảnh nhàn nhạt kim mang mà ô nện xuống. Lang nha bổng hình dạng kỳ quái chi vật, đúng là huyền kim chế tạo bảo vật. Kỳ thế đại lực trầm, có thể nghĩ. Hoàng Nguyên Tử cũng không khoanh tay đứng nhìn, tại Lương Khâu Tử phát động thế công lập tức, hắn thừa cơ huy động làm cho cầm ngân kiếm, một đạo hơn trượng trường kiếm mang đột nhiên chạy vô cứu bổ tới. Lao ca lưỡng dụng ý không nói từ dụ, giết cái này cuồng vọng người trẻ tuổi, chấm dứt hậu hoạn. Hai vị điệu tiên cao thủ đồng thời chất vấn, dù cho bỏ qua thần thông không cần, lực đạo mạnh mẽ ngân kiếm, kim trượng, cũng đủ để nghiền giết bất cứ người nào tiểu bối. Bất quá, tên tiểu bối này có chút khác loại. Hắn không sợ nhất chính là thiếp thân quân chiến, so đấu khí lực. Huống chi hắn còn có một vị hắn càng thêm hung hãn, khí lực càng lớn giúp đỡ. Vô Cứu tại tiền hậu giáp kích phía dưới, không chỗ tránh né, mắt thấy muốn gặp nạn, hắn đột nhiên đưa tay chỉ một cái, công tôn, đánh lao ra hỏa kia. Tới lập tức. Một đạo cao lớn uy mãnh bóng người bỗng nhiên hiện thần, chợt hai tay huy động một chút màu đen huyền thiết kiếm, chạy Lương Khâu Tử liền nhào tới. Vô Cứu không làm chần chờ, quay người đánh về phía Hoàng Nguyên Tử, hai tay hợp lại, tử sắc lang kiếm vù vù mà ra, bá một đạo 7-8 thước kiếm quang lăng không đánh xuống. Oeng! Một tiếng nổ vang đứt hai, huyền thiết trọng kiếm cùng huyền kim trượng hung hăng chạm vào nhau, lập tức lại đột nhiên đẩy ra. Quỷ Ngẫu công tôn lui về phía sau 2-3 bước, thân hình hơi hơi lay động, rồi lại lông tóc không tổn hao gì, chợt lăng không nhảy lên lên mấy trượng cao, lần nữa vung kiếm chém lung tung mà hùng hãn không thể đỡ. Lương Khâu Tử lại cũng lui về phía sau hai bước, khó có thể đứng vững, vẫn cảm thấy hai tay nhức mỏi, nhịn không được thất thanh nói, sao sẽ như thế man lực, hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều, một tòa màu đen thiết tháp bọc lấy gió lốc từ trên trời giáng xuống. Hắn bị ép tinh thần phân chấn, giơ lên huyền kim trượng tái chiến. Vâng! Lại một âm thanh nổ vang vang dội, một tím, một ngân lượng đạo kiếm quang thoáng va chạm liền ngược lại cuốn mà quay về. Vô Cứu liền lùi lại ba, năm bước, dưới chân xoay quanh, thân thể đảo quanh, khó khăn lắm tan mất rồi cắn trả lực lượng, hiển nhiên có chỗ thua. Hắn rồi lại ý chí chiến đấu sục sôi, hai mắt tỏa ánh sáng, kích thước lưng áo nhéo một cái cách mặt đất nhảy lên lên, xu thế như điên cuồng giống như hét lớn một tiếng, lao già kia, ngươi cũng bất quá chỉ như vậy, tái chiến 300 hợp. Hoàng Nguyên Tử vẹn vẹn lui về phía sau nửa bước, trong tay màu bạc phi kiếm rồi lại hào quang bất định. Hắn nhìn hướng cái kia người điên cuồng hình ảnh cùng đạo kia càng chiến càng dũng tử sắc kiếm quang, khó có thể tin nói, bản thân tế luyện nhiều năm điệu tiên pháp bảo, không chống đỡ ngươi một ít bối nhân tiên pháp bảo. Vừa rồi đọ sức ở bên trong, hắn càng tốt hơn, mà pháp bảo của hắn, vậy mà không có chiếm được tiện nghi. Dù vậy, đối phương gân cốt mạnh, khí lực to lớn, xa xa vượt qua bình thường tu sĩ, vẹn vẹn chịu thiệt đang không có tu vi trèo trống. Như nếu không, chỉ sợ hắn căn bản không phải đối thủ. Bất quá là thoáng qua kinh ngạc, nhanh như mưa rào kiếm quang đập vào mặt. Tới lập tức, tiếng gào bên tai không dứt. Ta cắt tay băng chân, ta chọc vào mắt gọt cái mũi, ta treo chọc đụng quần ghim bờ ngông, ta chém, chém, chém. Vô Cứu khí lực kinh người, nhưng lại không dùng mạnh mẽ, mà là bổ nhào vào Hoàng Nguyên Tử trước người, lập tức vây quanh đối phương qua lại xoay tròn, trong tay lang kiếm chém loạn chém lung tung, hoàn toàn giống chiến trường chi thượng giao đấu chém giết. Chiêu thức lăng lệ ác liệt, xảo trá tạm thời ngoan độc dị thường. Hoàng Nguyên Tử chưa từng gặp qua như thế trận thế, lập tức làm cho luống cuống tay chân, hắn một bên chống đỡ, một bên cả kinh nói, tiểu nhi, ngươi làm cho thi triển ra sao pháp môn. Tướng quân kiếm pháp 108 tiểu, chuyên giết xài lang hổ báo mà gột rửa càn khôn. Vô Cứu vung kiếm bổ chém, ngoài miệng liên tục, thư cửa chuyện phía một câu, tiếp theo quát, lao giả kia, ngươi trên tay của ta gặp chân trường, hôm nay thất bại, liền cho ta giao ra Hoàng Minh Đảo. Ta bổ, ta chém, ta băm, ta ám sát. Nói hưu nói vượng, ta vì sao phải giao ra Hoàng Minh Đảo? Cũng tịnh không phải nói hưu nói vượng, mà là tới từ ở Lương Khâu Tử một câu nói nhảm, cũng chính là hôm nay nếu như thất bại, liền cầm Huyền Minh Đảo chắp tay nhường cho. Mà đã như thế, ai dám tiếp nhận hai tòa đại đảo cùng 20 vạn trong hải vực? Ai ngờ có tưởng thật. Hoàng Nguyên Tử đi theo âm thanh bắt bỏ, rồi lại càng thêm chật vật. Một kiếm lại một kiếm bổ tới, chưa ngăn cản, trên đường chuyển hướng. Không phải băm chân, chính là chuyên tìm dưới đũng quần, dưới nách cùng với phía sau lưng chém lung tung, làm cho người khó lòng phòng bị, lại không thể không cẩn thận đề phòng. Như vậy nham hiểm ngoan độc chiêu thức, chưa bao giờ thấy qua. Mà ném rồi lại tu vi thần thông, thân hình bộ pháp, lại mệt mỏi ứng phó. Bất chi bất giác, hắn dần dần ly khai sau lưng làm cho phủ kín sơn động. Bên này hai người chạy quần chiến, khó chia trên dưới, bên kia Công Tôn cùng Lương Khâu Tử thì là cứng rắn đụng cứng rắn va chạm, đánh nhau kịch liệt không ngớt. Vô Cứu manh liệt bổ vài kiếm, đột nhiên nhảy ra mà lên tiếng cười lạnh, hắc hắc, Cam đạo hữu, nhìn thấy chưa, ngươi hai vị tiền bối, đều vì nói không giữ lời tiểu nhân. Cam Thủy Tử núp ở phía xa đang xem cuộc chiến, chỉ còn chờ sư tôn giúp nàng báo thủ, mà ngắn ngủn sau một lát, nàng đã là trợn mắt há hốc mồm. Người trẻ tuổi kia hung hãn, vượt quá sở liệu, trợ thủ của hắn, càng là cường đại dị thường. Sư tôn cùng Hoàng Nguyên Tử tiền bối cùng hắn sát người vật lộn, không chỉ có chiếm không đến tiện nghi. Ngược lại thời gian dần trôi qua đang ở hạ phong, cũng lọt vào chế nhạo. Càng cái gì người, hắn còn muốn cướp đoạt Huyền Minh Đảo cùng Hoàng Minh Đảo. Công tôn, đi đấy. Vô Cứu hướng về phía Cam Thủy Tử nháy hai mắt, trên nét mặt đều là chế nhạo chi sắc, lại không làm trì hoãn, quay người nhanh chân liền chạy. Đang cùng Lương Khâu Tử đánh nhau kịch liệt không ngớt Công tôn cực kỳ ăn ý, lập tức thoát khỏi dây dưa, đi nhanh như bay, thuận theo chui vào mấy trượng bên ngoài trong sơn động mà song song mất đi bóng dáng. Cái gọi là đại chiến 300 hợp, hoàn toàn phô trương thanh thế. Thừa cơ cướp đường mà chạy, mới là cuối cùng ý đồ. Hoàng Nguyên Tử phát hiện bên trên, đã không kịp ngăn trở. Lương Khâu Tử vẫn đứng ở mép nước, còn có hai bước, liền cầm lui nhập trong hồ, rất là chật vật. Mà hắn đồng dạng là vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải trơ mắt nhìn xem cựu địch rời đi. Hắn kinh ngạc một lát, thần sắc biến ảo, kêu lên một tiếng buồn bực, hậm hực nói, đây không phải là... Hoàng Nguyên Tử khó hiểu, sao giảng? Lương Khâu Tử cầm huyền kim trượng đổi tay, lắc lắc toan trướng cánh tay, đã đi tới, vẫn trên mặt đắng chát, cái kia màu đen lớn mạnh hán, không thể phá vỡ, khí lực vô cùng, có thể so với nhân tiên cao thủ, hết lần này tới lần khác không bị pháp lực tu vi cấm chế. Này biến mất so sánh, khó mà đối phó. Bất quá, hắn đi đến trước động khẩu đứng lại, tiếp tục phân trần, cùng hắn giao thủ đang lúc, ta âm thầm lưu ý, màu đen hắn thần thức linh động, rồi lại đều không có sinh cơ, hiển nhiên cũng không phải là huyết nhục thân thể, ngược lại là cùng trong truyền thuyết quỷ ngẫu có chút tương tự. Quỷ ngẫu? Hoàng Nguyên Tử hơi kinh ngạc, chợt nói, ta cũng phát hiện người nọ khác thường, ai ngờ đúng là quỷ ngẫu. Nghe nói vật ấy vì hắn hưu kim thạch luyện chế, cùng chân nhân không kém bao nhiêu, hình cùng nguyên thần phân thân. Chẳng qua là luyện chế phương pháp, sớm đã thất truyền, hôm nay Lô Châu bản thổ có lẽ có hiểu được khôi lỗi chi thuật, khó có thể đánh đồng. Lương Khâu Tử nhẹ gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt cửa động. Hoàng Nguyên Tử kinh ngạc lại nói, cái kia tiểu bối dù cho đến từ hải ngoại tiên môn, cũng không nên tùy thân mang theo như thế hiếm thấy quỷ ngẫu, chẳng lẽ hắn khác có cơ duyên, hay là có lai lịch khác. Không nói đến như thế nào, lần này đều tha cho hắn không được. Lương Khâu Tử giơ lên vung tay lên, ý bảo nói, đuổi theo. Sư tôn. Lương Khâu Tử chưa khởi hành, thò tay vô cái hót mà thở dài nói, ai nha, đều bị tiểu tử kia tức giận đến hồ đồ rồi. Thủy tử, tạm thời nhượng vi sư xem xét một chút. Hắn xoay người lại, tràn đầy hơi mù trên mặt bài trừ đi ra một tia ôn hòa thần thái. Cam thủy tử đi đến phụ cận, túi đầu thấp giọng, đệ tử vô dụng, sư tôn thứ tội. Tu vi của nàng bị phong ấn, cho đến lúc này mới có thể cầu cứu. Mà nàng lời nói mới ra cửa, hồi tưởng từng đã là tao ngộ, nhịn không được hai gò má ửng hồng, trong hai mắt chớp động lên vẻ nổi giận. Ai nha, chỉ đổ thừa tiểu tặc vô cùng xảo trá, thủy tử có tội gì đây? Lương Khâu Tử trấn an một câu, cầm huyền kim trượng sử trên mặt đất, sau đó duỗi ra hai ngón tay điểm nhẹ cam thủy tử mi tâm. Hắn thêm chút ngưng thần xem xét, trầm ngâm nói, phong cấm phương pháp, cùng Lô Châu tiên môn khác lạ, nhìn như cao thâm tinh diệu, rồi lại thủ pháp không thạo thô thiện, chỉ cần bài trừ mạch máu, hồn mạch cùng với thượng nguyên cấm chế, liền không việc gì. Hoàng huynh, có thể hay không chờ một chút một lát? Hoàng Nguyên Tử hiểu ý nói, không vội nhất thời. Lương Khâu Tử thu tay lại biến trưởng, nhẹ nhàng bao trùm cam thủy tử đỉnh đầu yếu huyệt, chợt tập trung tinh thần, yên lặng thúc dục pháp lực. Tuy nói phong cấm phương pháp thô thiện, đều muốn phá giải rồi lại tránh không được một phen công phu. Cam thủy tử khép hờ hai mắt, mặc cho làm. Hoàng Nguyên Tử đợi chờ ngoài, tại trước động khẩu đi qua đi lại. Vách đá cửa động, hai trượng rộng bao nhiêu, 35 trượng cao, hoàn toàn giống tự nhiên mà thành, trong đó sâu cạn chớ phân biệt. Hai bên che lớp cỏ dại, xanh vàng ban bác, rồi lại không phải héo rũ, mà là vốn có sát thái. Cuối cùng là ở chỗ nào đây? Như suy đoán, chớ nói tiểu tử kia trốn không thoát, chỉ sợ phe mình ba người, cũng khó có thể thoát khốn. Chốc lát về sau, liền nghe Lương Khâu Tử trầm giọng quát, đuổi theo. Lần này không chết không thôi. Chương 722, một đám đại hán. Sơn động, hẹp dài, hắc ám, âm lãnh. Hai đạo nhân ảnh, chạy trốn liên tục. Quẹo trái quẹo phải, tiếp tục đi phía trước. Sơn động từ từ dần dần cấp thấp, từ từ hẹp hòi. Dưới chân cũng dần dần bước ra tiếng nước chảy, đỉnh đầu tức thì thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống nước. Dày đặc câm hàn, làm cho người hít thở không thông. Mà lẹp xẹp tiếng bước chân, còn tại yên tĩnh trong quanh quẩn, lại truyền tới bổ chém, cùng với đất đá sụp đổ động tĩnh. Vô Cứu bị ép dừng lại, trước sau nhìn quanh. Chạy ở đây, cửa động chỉ vẹn vẹn có 7, 8 thước cao, 3 thước rộng bao nhiêu, chỉ cung một người ghé qua. Nhà mình vẫn còn nhẹ nhõm, cái đầu tráng kiện công tôn lại bị ngăn cản, lại quên đấm cước đá, vung kiếm bổ chém, nghiễm nhiên một cái phá núi tích đường tư thế. Công tôn, chớ để bận việc, đi theo ta. Như là cùng hảo hữu nói chuyện, mà lẫn nhau duy trì toàn bộ bằng nhất nghiệm. Bất quá, trên đường có lải nhải vài câu, thiếu đi cô đơn, cũng ít rồi cô đơn lạnh lẽo đây. Vô Cứu giơ lên tay khẽ vẫy, còn tại giày vò công tôn đã biến mất vô tung. Sau một khắc, cái kia thân ảnh cao lớn, xuất hiện ở quỷ xương thần giới trong góc, ôm huyền thiết kiếm, giống như cột điện lặng lặng xử lấy. Vô Cứu thu quỷ ngẫu công tôn, tiếp tục đi phía trước. Không dám trì hoãn a, hay vẫn là sợ Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đuổi theo. Trước đây tuy nói mượn nhờ địa lợi chi tiện, hoặc thiếp thân quần chiến, hơi chiếm tiện nghi, sau đó cướp đường mà chạy. Mà hai lão này, dù sao đều là địa tiên cao thủ, nếu như tiếp theo ác chiến xuống dưới, chính là tu vi liều mạng. Một khi đã tiêu hao hết công tôn pháp lực, chính mình cụt một tay khó chống, quả nhiều người cách xa phía dưới, thế tất lành ít giữ nhiều. Hay vẫn là câu nói kia, đánh không lại bỏ chạy. Tiếc rằng khoan thành động tư vị, không dễ chịu. Thực tế thân ở khó lường chi địa, pháp thuật thần thông vô dụng. Nhưng cố ý bên ngoài, có khả năng bằng vào chỉ có vận khí. Chẳng qua là vận khí lúc tốt lúc hỏng, khó có thể nắm lấy, đúng là lúc này, nơi đây. Trăm trượng về sau, nơi đi thoáng rộng rãi. Vô Cứu lại lần nữa dừng bước lại, ngăn không được gầm thầm kêu khổ. Sơn động như vậy mà chết, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ huyệt động hiện ra trước mắt, tạm thời chỗ chúng giọt nước, âm hàn tràn ngập, như một thiên lặng ngàn vạn năm nước bùn đầm mà không có chút nào sinh cơ. Không có đường rồi hả? Không may thúc đấy, hao tổn tâm cơ, một đầu chui vào tuyệt cảnh, đây không phải là lừa người ư? Vô Cứu có tâm quay đầu lại, lại sợ đánh lên Lương Khâu Tử, nhấc chân bước vào vũng bùn, dầm ào ào qua lại loạn chuyển. Mặc kệ có thể hay không tuyệt lộ gặp sinh, đều muốn tìm kiếm một phen. May mà đầm nước không sâu, đủ eo mà thôi. Mà huyệt động bốn vách tường đều vì cứng đá, thân thức khó có thể xuyên thấu. Thò tay gõ, tựa hồ không chê vào đâu được. Tinh tế sơ soạn, bắt tay vào làm chỗ hoặc khô ráo, hoặc ẩm ướt. Ở ướt địa phương, có giọt nước mơ hồ chảy ra. Vô Cứu đưa tay cầm ra lang kiếm, thúc giục pháp lực. Phun ra nuốt vào kiếm quang, đột nhiên khiến cho toàn bộ cái huyệt động bao phủ tại một mảnh quỷ dị tử sắc bên trong. Nơi đây khó có thể thi triển pháp lực tu vi, mà chỉ cần phi kiếm nơi tay, thoáng ra chỉ, ngược lại cũng có thể bày biện ra vài phần uy lực. Vô Cứu vung kiếm bổ về phía nhất ở mức một khối thạch bích, thoáng chốc bang bang rung động, mảnh đá bắn tung tóe. Không cần thiết một lát, trên thạch bích được hắn tạc ra một cái hố đá. Lập tức ở mức tăng lên, tích thủy tụ tập. Tinh thần hắn chấn động, tay trái cầm ra cựu tinh càn kiếm, chợt ánh sáng màu xanh lập lòe mà tử mang tôn nhau lên, song kiếm đủ xuống. Vâng. Vô Cứu chính là tướng môn về sau, phú gia công tử xuất thân, bất quá, hắn còn có cái thân phận, Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong tập dịch, am hiểu nhất chính là đào hầm đào thành động. Mà hắn đang muốn thi thố tài năng, nhìn như cứng rắn nham thạch đột nhiên sụp đổ. Tới lập tức, vỡ đá cùng với dòng nước xiết rút nhanh trong tới. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không có chỗ tránh né, chợt tính cả toàn bộ cái huyệt động, bao phủ tại âm hàn trong nước bùn. Mà linh lực hộ thể, ngược lại cũng không sao. Đã thấy trong hỗn loạn xuất hiện một cái cửa động, tựa hồ có khác đường đi. Hắn vội vàng thu hồi hai thanh thần kiếm, ngược dòng mà vào, cung tay tính chân đạp, từ từ đi phía trước. Nhưng thấy dòng nước xiết đập vào mặt, vỡ đá lởm chởm, hàn ý từng trận, nhất. Thời đi về phía không rõ. Trọn vẹn đi qua một nén nhang canh giờ, dòng nước xiết dần dần chậm, loạn thạch dần dần không, rét lạnh biến mất dần. Vô Cứu như cũ phủi đi lấy tứ chi, không biết nên hướng nơi nào, chợt thấy đỉnh đầu ánh sáng mông lung, thuận thế trở lên. Đột nhiên mấy đạo bóng đen chạy tới, rất nhanh dị thường. Hắn đột nhiên cả kinh, ngưng thần dò xét. Đúng là mấy cái hai, dài ba xích con cá, ở trong nước mạnh mẽ đâm tới. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thò tay liền chảo. Có con cá sinh trưởng địa phương, liền có nghĩa là sinh cơ. Chẳng lẽ xuyên qua dưới mặt đất, đi vào trên biển. Nếu thật như thế, cuối cùng trốn ra hải thần đảo. Cùng ban hoa tử, Khương Huyền từng có ước định, không ngại tìm hắn hai người mà đi. Đúng hơn thế lúc, đỉnh đầu ánh sáng tối sầm lại. Vô Cứu cầm lấy cá lớn, đang tự suy đoán, đột nhiên phát hiện không ổn, đều muốn tránh né thì đã trễ. Chỉ thấy bốn phía nước chảy đột biến, chợt nhẹ nhẹ từng sợi trói buộc bao phủ mà đến. Bất quá lập tức, hắn cùng với cá trong tay nhi, đều bị trói làm một đoàn, tiếp theo đột nhiên trở lên hiện lên. Tiếp theo rầm ào ào tiếng nước chảy, vạch nước mà ra, lại bịch ngã trên mặt đất. Tới lập tức, tiếng động lớn náo âm thanh lên, có cười to, còn có người huyên thuyên nói qua cổ quái lời nói. Vô Cứu gấp vội giãy giụa, trong ngực con cá cũng tại liều mạng thịt, rồi lại song song quấn quanh lấy một tầng tia lưới chi vật, căn bản không thể nào giãy giụa. Ồ, coi như một chương lưới đánh cá, tại sao có thể ngăn cản thần thức? Chẳng lẽ có bắt cá, mà cầm chính mình cho một mạng lưới nắm? Ai, ta không phải cá a. Vô Cứu ồn ào một tiếng, liền muốn lưới rách mà ra. Không ngờ trói buộc đột nhiên buông lỏng, hắn thừa cơ trở mình ngồi dậy. Con cá còn ở một bên thịt, hắn rồi lại trợn mắt há hốc mồm. Lại là một cái hồ lớn. Hơn 10 dặm mặt hồ, nhìn không tới phân cuối. Phương xa bốn phía, vì núi cao thẳng đứng, mây che sương mù che đậy, khó phân biệt manh mối. Mấy trượng bên ngoài hồ nước bên cạnh bờ, chính là xanh vàng bãi cỏ cùng cao thấp bất bình nham thạch. Mà trên đồng cỏ, lại đứng đấy mười mấy người đại hán, hoặc tay xách lưới đánh cá, hoặc cầm trong tay côn đồng, hoặc giơ lên cao xiên sát, hoặc lưng cong bện sọt, rổ, đều bị bưu hạn trắng kiện, rồi lại đồng dạng trừng lớn hai mắt, trong miệng huyên thuyên, từng cái một rất là kinh ngạc bộ dạng. Chậc chậc, chính thức đại hán. Đám kia nam tử đều cùng quỷ ngẫu công tôn cái đầu tương tự. Đều là những người nào, sao sẽ như thế cao lớn trắng kiện? Nhất là quái dị khẩu âm, tại sao cùng Phi Lô Hải hoàn toàn bất đồng? Vô Cứu còn từ kinh ngạc, lại không khỏi khẽ giật mình. Bọn đại hán vậy mà vung vẩy côn đồng xiên sát, tranh nhau vây đi qua, gào khóc hưng phấn đều, đúng là đằng đằng sát khí trận thế. Muốn làm gì? Vô Cứu vội vàng nhảy lên, khoát tay nói, ta nói chư vị. Mà hắn lời còn chưa dứt, hai cây côn đồng mang theo ô ô gió vang nện xuống dưới. Thật sự là không văn minh, khi dễ người đâu. Vô Cứu quay người muốn chạy, chung quanh đều là bóng người. Đại hán kia đám tuy rằng trắng kiện, rồi lại bước đi như bay, dị thường linh hoạt, thoáng qua đưa hắn vây quanh ở làm lúc giữa. Tránh né bất quá, hắn đưa tay gọi ra lang kiếm. Tên gia hỏa này, ỷ vào người đông thế mạnh, thân cao thể tráng, lẫn vào không nói đạo lý a mà từng cái một cũng không bày biện ra chút nào tu vi pháp lực, cuối cùng bất quá là phàm phu tục tử mà thôi. Mà bản thân chính là tiên đạo cao thủ, không để cho khiêu khích. Ý nghĩ chợt lóe lên giữa, côn đồng đã đến trước mặt. Vô Cứu vung kiếm trái bổ phải chém, liền muốn còn lấy màu sắc. Phanh phanh trầm đục, bắp chân kích thước côn đồng, quả nhiên không địch lại sắc bén lang kiếm, liên tiếp từ trong bẻ gãy. Mà cực lớn lực đạo cắn trả mà đến, lại nhượng hắn hai tay run lên mà nhịn không được lui về sau đi. Thật lớn khí lực. Vô Cứu khiếp sợ đang lúc, sau lưng lại chuyển tới ô ô tiếng gió. Hắn không hề liều mạng, thân hình thay đổi, đột nhiên nhảy lên lên vài thước cao, vung kiếm bổ về phía sau lưng hai cái đánh lén hắn tử. Gặp được một đám man nhân, không có đạo lý có thể giảng. Nếu như không thấy máu tanh, không đủ để hiện lộ rõ ràng uy hiếp thủ đoạn. Tạm thời xong, đừng trách bản thân trở mặt vô tình. Mà vẹn vẹn nhảy lên lên 5-6 thước cao, hoàn toàn bất đắc dĩ. Tu vi pháp lực khó có thể lý thể, thân hình cực kỳ trầm trọng, có thể nhảy về phía trước tự nhiên, đã có chút không dễ. Vô Cứu thầm nghĩ trọng thương một hai người, bước đối phương biết khó mà lui. Đã thấy một đại hán bay lên không hai, ba trượng, lướt ngang bay nhào tới, cũng vung trong tay một thanh xiên sát, hùng dữ vào đầu đập tới. Không đúng nha, cái kia con người lỗ mãng như thế nào nhảy phải cao như thế. Vô Cứu còn từ kinh ngạc, một người một xiên từ trên trời giáng xuống. Hắn bệ bộn hai tay cầm kiếm, thúc giục pháp lực. Một đạo tử sắc kiếm quang, nghịch tập kích mà lên. Hừ, đó là cá xiên A, tại vốn trong mắt người, cùng côn đồng không giống. Văng. Một tiếng nổ vang đinh thai nhức óc, mạnh mẽ lực đạo rút nhanh chóng hạ xuống. Vô Cứu vậy mà ngăn cản không nổi, đột nhiên xuống rơi xuống, phanh nện ở trên một tảng đá, lập tức bờ mông đau nhức mà hai tay đau bớt nhức khó nhịn. Mà chuôi này cá xiên vẹn vẹn đứt đoạn một bên lưới dao sắc bén, vẫn như cũ uy thế không giảm. Hắn bệ bộn vung kiếm chống đỡ, không quên quần cuộn tranh né. Lại là hai thanh xiên sắt cùng hơn 10 cây côn đồng gào thét vào đầu, đều bị hung ác dị thường. Hắn tranh né cuốn quýt, chống đỡ vô lực, dứt khoát thúc giục ngực khôn nguyên giáp, lập tức một tầng hộ thể linh lực bao phủ toàn thân. Tới lập tức, mưa to gió lớn giống như trọng kích gầm ầm đều tới. Hắn chỉ để ý thu hồi lang kiếm mà hai tay ôm đầu, đáy lòng phát ra một tiếng bi thống thở dài. Ai, ta chính là tiên đạo cao thủ, cũng từng phong vân một cõi, tiếu ngạo bốn phương, hôm nay chỉ có thể như vậy quấn bách, không nên à. Cho đến chén trà nhỏ canh giờ sau đó, điên cuồng bọn đại hán rốt cuộc dừng tay. Mà bên cạnh bờ trên tảng đá, cuối cùng bị ném ra một cái hố đá. Đá trong hầm, người nào đó cuộn mình thân thể, hai tay ôm đầu, không núp ních, thê thảm chật vật bộ dáng, quả thực làm cho người không đành lòng mắt tốt. Bất quá, nếu như xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, có thể thấy được hắn hai mắt tại hơi hơi nháy động, cũng hậm hực phun ra một cái hận dỗi. Chư vị đại hán, đánh đủ chưa? Nhiều người không tính bổn sự, nếu như đơn đả độc đấu, ai thua ai thắng, càng cũng chưa biết. Mà như vậy giả chết nhận thức kinh sợ, mất mặt ta. Vô Cứu thầm nghĩ ăn thiệt thòi trước mắt, hoặc có thể tránh thoát một kiếp. Cùng hắn nghĩ đến, mọi người bị nện nhập hố đá rồi, cùng đã chết cũng không có khác nhau, đầy đủ bi thảm. Mà bọn đại hán thổ lộ qua xong, ngại gì như vậy tướng quên đây. Bản thân khí độ phi phàm, không mang thủ. Vô Cứu đang may mắn, mấy cái hán tử lần nữa đã đi tới. Hán thầm hô tính sai, liền muốn đứng lên giấy rủa. Mà tứ chi chợt bị bắt, giống như vòng sắt bình thường. Tùy theo dây thừng quấn quanh, dĩ nhiên cầm tay chân của hắn một mực không trói, lại một cây côn đồng xuyên chân mà qua, cuối cùng bị hai người nâng lên vượt qua trên vai. Ngay sau đó lại là huyên thuyên, mọi người cười lớn liền muốn ly khai. Chư vị hảo hán, chậm đã. Vô Cứu dán tại côn đồng lên, lắc tới lắc lui, nhất thời khó có thể dãy rủa, không nói ra được quẫn bách chật vật. Mà hắn cũng không cam không muốn, vội vàng giật ra giọng kêu to. Bọn đại hán dừng bước lại, không rõ ràng cho lắm. Hắn thừa cơ liên tục hất đầu ý bảo. Chương 723, Hổ Lang Chi Nữ. Ba đạo nhân ảnh, trong bóng đêm mở mịt tìm kiếm. Chợt thấy nước chảy chậm rãi, ánh sáng mông lung. Ba người lẫn nhau ý bảo, không hẹn mà cùng trở lên lơ lửng ở đi. Ai ngờ liền vào lúc này, mấy tấm lưới lớn vào đầu trụ xuống. Ở trong nước, hành động chậm chạp. Tránh né không kịp, cố gắng hết sức bị trói buộc. Chưa dãy rủa, vạch nước mà ra, chợt bịch rơi xuống đất, ngay sau đó một hồi côn đồng phanh phanh đập tới. Người phương nào đánh lén, dừng tay. Chớ quản rất nhiều, xung phong liều chết đi ra ngoài. Ai nha? đột nhiên bị kẻ đánh lén, đúng là Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử cùng Cam Thủy Tử. Ba người vì đuổi giết vô cứu, sau đó chui vào sơn động. Mà cuối sơn động, cuối cùng bị giọt nước ngăn cản. May mà kịp thời phát hiện dưới nước cửa động, tại tiếp tục đuổi theo. Lại không nghĩ trên đỉnh đầu, sớm đã kết lưới mà đối đãi. Mà tao ngộ mai phục cũng thì thôi, lại côn bổng ra thân chịu khổ quần đầu. Lương Khâu Tử chuẩn bị không kịp, quá sợ hãi. Hoàng Nguyên Tử ứng biến cực nhanh, gọi ra phi kiếm bổ chém. Mà quân trói lưới đánh cá, không chỉ có ngăn cản thần thức, hơn nữa cực kỳ mềm mại cứng cỏi, nhất thời bổ chém không được, cũng tránh kiếp trước. Cam Thủy Tử chưa dãy rủa, liên tục gặp côn đồng trọng kích, ăn nhịn không được, âm thanh kinh hô. Mà dù cho ba người rối ren một đoàn, thế lớn năng lực trầm côn đồng hay vẫn là không lưu tình chút nào hung hăng nện xuống. Hoặc vì biển lưới tầm ti, đao kiếm khó đoạn. Tạm thời lấy linh lực hộ thể, sống quá một lát. Sư tôn, cứu ta. Tiếng gào lập tức được côn đồng trọng kích trầm đục làm cho bao phủ, phanh, phanh, phanh. Cho đến nửa nén hương canh giờ sau đó, rốt cuộc kiến tĩnh. Lưới lớn mạch trần, bày biện ra hố đá trong ba người. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, đều sắc mặt tái nhợt, thần sắc mỏi mệt, thúc giục linh lực hộ thể, riêng phần mình cũng không thoải mái. Cam Thủy Tử thì là tóc dài lộn xộn, khỏe miệng mang máu, hiển nhiên lọt vào bị thương, nàng không có hai vị tiền bối tu vi, cũng không có người nào đó khôn nguyên giáp hộ thể. May mà cái kia hung manh đánh, rốt cuộc ngừng, nếu không nàng khó hơn nữa chống đỡ dưới đi. Mà cùng lúc đó, tiếng cười truyền đến. Hắc, ba vị cũng có hôm nay. Tiếng cười rất quen thuộc, bốn phía tình cảnh rất lạ lẫm. Một đám hán tử, dị thường cao lớn trắng kiện, luồn phát áo choàng, tứ chi trần trụi, đang mặc vải bố quần áo, trong tay mang theo côn đồng, xiên sắt những vật này. Tạm thời trong miệng huyên thuyền, lời nói không thông. Mà trong đó hai người, giơ lên một cây gậy gỗ. Đồng bên trên treo một cái chói buộc tay chân nam tử trẻ tuổi, câu cái đầu, lại trên mặt dáng tươi cười. Vô cứu, ngươi. Lương Khâu Tử thấy rõ ràng, ngạc nhiên nghẹn ngào, mà lời vừa ra miệng, đã bị bọn đại hán chảo cánh tay bóp chân chói lại. Ba người hắn đến không kịp né tránh, cũng không thể nào dãy rủa. Vừa mới đã chúng ngừng lại một trận đánh, sớm đã tứ chi không còn chút sức lực nào. Trận lại bị hai hai mặc vào một đồng, từ bốn đại hán dơ lên ly khai mép nước. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử được tích lũy thành một đống, mà Cam Thủy Tử tức thì cùng vị kia cửu gia đầu lần lượt đầu trôi đến cùng một chỗ. Hắc, đám này hắn tử, ngược lại là hiểu được lười biếng. Có vẫn như cũ tại vui cười, vẫn không quên chào hỏi, ba vị, hạnh ngộ nha. Vô cứu, ngươi chớ có nhìn có chút hả hê. Đây cũng không phải là phi lô hải người, như thế nào lại liệu định ta và ngươi ba người đã đến. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử động ở bồng lên, quơ tới quơ lui, rồi lại một cái phẫn nộ, một cái nghi hoặc. Lại nghe người nào đó lại nói, đợi đợi ba vị đã lâu, rốt cuộc một mẻ hốt gọn. Ngươi, nguyên lai là ngươi âm thầm mấy chuyện xấu. Tiểu nhi xảo trá, đám người kia như thế nào nghe người phân phó. Hắc, ta nói trong nước có cá lớn, ai ngờ các hảo hán vậy mà nghe hiểu rồi, liền kết lưới mà đối đãi, quả nhiên báo ứng khó chịu. Vừa rồi một phen côn đồng hầu hạ, chư vị có hay không thoải mái. Hừ, ai, vô cứu, chính ngươi chưa từng may mắn thoát khỏi. Cái này. Ta cũng không bị đánh a. Bốn người động ở một đồng xuống, được bọn đại hán dơ lên, ly khai mép nước, đi vào một mảnh rừng rậm. Thù hận song phương lần nữa gặp lại, khó tránh khỏi cãi lộn vài câu, mà nghĩ với bản thân tình cảnh, thời gian dần trôi qua đã không có cãi và hào hứng. Ngẫm lại cũng thế, lẫn nhau xem như trăm sông đổ về một biển, ai cũng không có quá lâu may mắn, cần gì phải lẫn nhau trào phúng. Khác biệt duy nhất, đơn giản bị đánh có trước có hậu. Chẳng qua là người nào đó thề thốt phủ nhận. Hiển lộ rõ ràng hắn không giống người thường. Bất quá, chính như theo như lời, Lương Khâu Tử ba người hoặc cũng không may, mà bị này kết cục, đều bái người nào đó ban tặng. Cái kia khó lường vòng trời, vẫn như cũ ánh sáng ban bác, như là nghiền nát gương đồng động ở không trung, lộ ra có chút quỷ dị. Mà theo đi vào rừng rậm, bốn phía dần dần âm u tối xuống. Vô Cứu thu hồi ánh mắt, lại câu cái đầu trước sau nhìn quanh. Chỗ rừng rậm, mặc dù cũng sừng rồng cành chi chít, cành lá lượn quanh, nhưng không có thường thấy xanh biếc, mà là màu xanh trong ố vàng cảnh tượng kỳ dị. Xuyên thấu qua từng cái một thân ảnh cao lớn nhìn lại, có thể thấy được Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử động ở một đồng sau lắc tới lắc lui, hai lão này không có nữa lúc trước uy nghiêm, ngược lại là cực kỳ quẫn bách chật vật. Vô Cứu phun ra một cái hờn dỗi, trong lòng vậy mà thoải mái rất nhiều. Mấy chuyện xấu thì như thế nào? Cái này gọi là đến mà không hướng, phi lễ đấy. Trước đây lọt vào quần đầu, lại bị buộc chặt, đang muốn được mang đi thời điểm, liền một cái kình phong kêu la. Đám kia đại hán không rõ ràng cho lắm, thực sự dừng bước lại, vừa mới Lương Khâu Tử ba người từ trong nước hiện thân, tại chỗ được bắt tại trận. Thiện ác cuối cùng có báo, thương thiên bỏ qua cho ai? Ân, xui xẻo, cũng muốn kéo cái đệm lưng đấy. Vô Cứu đang vỡ vỡ ý nghĩ, không thiếu ác tha cùng đắc ý, chợt thấy tóc dài che mặt, hắn bề buộn cơ cơ đầu, hoán giận nói, Cam đạo hữu, còn xin tự trọng. Hắn làm cho treo một đồng lên, còn chuối lấy một người, đúng là Lương Khâu Tử Tam đệ tử, Cam Thủy Tử. Mà Cam Thủy Tử tu vi bất lực, thiếu chút nữa bị đánh phải linh lực tan vỡ, hôm nay bị trói ở tứ chi, lại cùng người nào đó buộc cùng một chỗ, khó tránh khỏi đầu chống đỡ lấy đầu, vai lần lượt vai, dù cho đều muốn tránh né, cũng là bất lực. Hết lần này tới lần khác lời nói của đối phương sặc, nàng vừa tức vừa giận, ta tốt xấu là một cái trong sạch nữ tử, ngươi không dám ăn nói bậy bạ. Vô Cứu rồi lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta cũng là chính nhân quân tử. Ta nhổ vào. Cam Thủy Tử hận không thể phun tại người nào đó trên mặt, quát lên, ngươi vốn là giết ta Sơn Trang đệ tử, đánh cắp linh mạch, phá hủy Huyền Minh Phong, tiếp theo lại đem ta chảo làm con tin, 5 lần 7 lượt lăng nhục, rõ ràng một cái âm hiểm xảo trá đồ, chưa từng có hơn phân nửa phân quân tử bộ dáng. Trách ta rồi. Vô Cứu ngược lại sắp nói, ta vốn cùng đi Nhạc Đảo chủ tiến đến khẩn cầu công bằng, ai ngờ lệnh sư đổ ra vẻ đạm mạo, rồi lại âm thầm nhận hối lộ, lẫn lộn phải trái, cầm ta tự dưng nốt, lại thiết lập cảm bấy ám hại. Ta nếu không chạy ra Huyền Minh Phong, hôm nay đâu có mạng tại. Cam Thủy Tử xấu hổ và giận dữ khó bình, cái kia. Vậy ngươi cũng không nên tùy ý lăng đủ. Vô Cứu hoàn toàn thất vọng, không phải là đánh đòn ư, hà tất tính toán đây. Lúc ấy ta cũng không dùng sức, nếu không cái mông của ngươi sớm đã nở hoa, hắc. Ngươi vô sỉ. Ai ôi ba, ngươi sao cắn người đây? Cam Thủy Tử tranh luận bất quá, nổi giận khó ức, đúng gặp người nào đó khuôn mặt tươi cười gần trong gang tấc, nàng há mồm cắn tới. Vô Cứu phát hiện kịp thời, hất đầu né tránh, mà buộc chặt thân thể rồi lại không thể nào hoạt động, chợt bị hung hăng cắn lấy trên cổ. May mà linh lực hộ thể, bình yên vô sự, hắn hay vẫn là lại càng hoảng sợ, vội vàng ồn ào, không dám như vậy điên cuồng, còn tưởng là gặp được hổ lang. Cam Thủy Tử rất muốn cùng người nào đó dốc sức liều mạng, tiếc rằng nàng có thể tự nhiên duy trì có há miệng. Dù cho tổn thương không đối phương, nàng cũng muốn cắn lên một cái. Đúng gặp người nào đó ôm theo cổ, sắc mặt hoảng sợ, nàng lửa giận biến mất dần. Lúc này mới hậm hực thôi, hơi hơi thở hổn hển nói, hừ, ta chính là hổ lang chi nữ, lại làm khó dễ được ta, nếu như phi kiếm nơi tay, ta phải giết ngươi. Song phương đỏ sức đến nay, cuối cùng hơi chiếm thượng phong. Sợ, sợ. Vô Cứu giống như thật sự sợ, cẩn thận từng ly từng tí đáp lại một câu, mà ánh mắt rồi lại nhìn chằm chằm vào Cam Thủy Tử miệng, e sợ cho thình lình lại đến một cái. Được ra thu cắn cái cổ, thử nghĩ thoáng một phát, đều đủ để khiến sởn hết cả gai úc. Hôm nay lại bị một nữ tử điên cuồng cắn xé, càng thêm sợ hãi. Mà nếu như mảnh nhìn, cô gái này cũng không xấu, trên mặt không có một tia nếp nhăn, màu da trắng non non, hai hàng lông mày nhạt như mây khói, nhìn như trẻ tuổi bộ dạng. Chẳng qua là nàng trong hai mắt 5 tháng xương vết tích, đã không phải dung mạo có khả năng che lấp. À, còn có một há mồm, cũng là khéo léo, lộ ra một tia không vì người phát hiện phong tình, rồi lại cực kỳ am hiểu cắn người. Vô Cứu không hề nói giỡn, cũng không dám tới gần Cam Thủy Tử. Trên đường đi ôm theo cổ, rất là lúng túng bộ dáng. Bất chi bất giác, một canh giờ qua. Đỉnh đầu rừng rậm thưa dần, suối nước róc rách rung động, mơ hồ linh khí như có như không, một cái thật lớn sơn cốc bảy biện ra đến. Phanh, phanh. Cũng không phải là rơi xuống đất động tĩnh, mà là một đồng dựng lên âm thanh. Bọn đại hán cầm chuối lấy 4 vị tu sĩ một đồng phân biệt dựng lên, cách mặt đất hơn trượng cao, hai đầu có khắc côn đồng trèo trống, có chút lung la lung lay. Bất quá lập tức, lại là một đám người hình ảnh tụ họp đến. Trong đó nữ có nam có, trẻ có già có, tướng mạo phong cách cổ xưa, vải bố che thận, trang phục đơn sơ, rồi lại đều bị thân hình cao lớn, cùng thường nhân khác hẳn khác thường, chừng trên trăm nhiều. Vô Cứu bất chấp phòng bị Cam Thủy Tử, câu cái đầu mọi nơi nhìn quanh. Chỗ địa phương, vì sơn cốc góc, 4 phía cây rừng vần quanh, nước chảy thành đầm. Phương xa ngọn núi cao ngất, mây mù mông lung. Chỗ gần là mảnh dốc núi, xây dựng từng tòa hình dạng quái dị phòng xá. Phong xá trước trên đồng cỏ, từ côn đồng trèo chống tiêu ngạo, phía trên treo mới lạ cá lớn, hong gió dã thú. Đương nhiên còn có 4 cái kẻ lớn như vậy, có lẽ bị coi như con mồi bình thường đối đãi. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, ngay tại hơn trượng xa bên ngoài, song song trên mặt hoảng sợ, hiển nhiên cũng không biết làm sao. Thoáng qua giữa, đám người đã đến phụ cận, không có ai chú ý cá lớn, chỉ để y vây quanh 4 vị tu sĩ dò xét. Một đôi trong ánh mắt, lộ ra không hiểu rất hiếu kỳ. Mà trước đây bọn đại hán đã bị phụ nữ và trẻ em vây quanh đều rời đi, như là nghênh đón xa trường dũng sĩ, vui thích tình cảnh tràn đầy một loại quen thuộc cấm áp. Mà vô luận lẫn nhau, theo như lời nói đều khó có thể nghe hiểu. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, đây là một mảnh lạ lâm thiên địa. Lão đệ, cái này tuyệt không phải Lô Châu. Hoàng huynh nói là, man hoang dị vực. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử đồng dạng tại lặng lẽ nhìn quanh cũng xì xào bàn tán. Cùng hắn nghĩ đến, chỉ cần cái kia mười mấy người đại hán rời đi, bốn phía xem phụ nữ và trẻ em lao hấu, căn bản không cần để vào mắt. Không nói đến như thế nào, tận dụng thời cơ. Ân, Thủy Tử, mau mau nghĩ cách thoát thân. Hoàng Nguyên Tử ngược lại là quyết đoán, chợt quên đứng người dậy, trong miệng thốt ra một đạo màu bạc kiếm quang, hướng về phía buộc chặt hai tay dây thừng dùng sức bổ chém. Lương Khâu Tử mời đến đệ tử một tiếng, cũng bận rộn như pháp noi theo. Cam Thủy Tử không dám lãnh đạo, lại nghe bên thai có thấp giọng khuyên bảo, hổ lang chi nữ, có dám hay không cho ta thành thật một chút? Hừ, dựa vào cái gì phải nghe người phân phó? Không. Cam Thủy Tử vừa muốn tế ra phi kiếm, chợt lại bị hù không dám núp đích. Bốn phía bóng người vừa lên, bất kể là già đấy, hay vẫn là nho nhỏ. Chương 724, qua hải khó. Một mảnh hỗn loạn. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, vừa mới nếm thử dãy rùa trói buộc, liền bị đẩy ngã xuống đất, bao phủ trong đám người. Mặc kệ nam nữ lao hấu, phía sau tiếp trước, huyên thuyên, quyền cước ở trên. Hai người dãy rùa không được, đau khổ thừa nhận. Khoảnh khắc, đám người tách ra. Một nam hài tử, ngũ quan non nớt, có lẽ mười mấy tuổi quan cảnh, lại thò tay bắt lấy Lương Khâu Tử hai chân, sau đó vung đến mãnh liệt rơi vỡ. Hắn vẫn còn vô cùng hưng, lại nhảy lên thật cao, hung hăng nhào vào Hoàng Nguyên Tử trên người, song quyền phanh phanh rung động. Tuy nói là đứa bé, rồi lại cái đầu trắng kiện, khí lực hơn người, cực kỳ hung hãn. Hai cái điệu tiên cao thủ, được hắn coi là đồ chơi mà tùy ý trà đạp. Đám người vây xem thì là liên tục hoan hô, tình cảnh náo nhiệt. Gần trong gang tấc một cái khác giá gỗ, cũng không sụp đổ. Phía trên buộc chặt dắt hai người, thì là động cũng không dám động, e sợ cho lọt vào đồng dạng kết cục, rồi lại trợn mắt há hốc mồm mà khó có thể tin. Thấy rõ ràng, cái kia chính là một đám phàm nhân, hoặc một đám không có tu vi phụ nữ và trẻ em lao hấu, mà tráng kiện khí lực, kiện tráng thân thủ, xa xa mạnh hơn bình thường tu tiên chi sĩ. Nếu như Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử mặc kệ ẩu đánh tiếp, một khi hộ thể linh lực bị hao tổn, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Sư tôn. Cam Thủy Tử tại lo lắng sư phụ của nàng. Phụ, câm miệng. Vô Cứu vội vàng nhắc nhở, rồi lại không che giấu được nụ cười trên mặt. Nhìn xem Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử chịu khổ đánh, hắn tự đáy lòng cảm thấy thông khoái. Hai lão này ra vẻ đạm mạo, lấy mạnh hiếp yếu, đáng đời không may, quả nhiên là báo ứng khó chịu a. Tiểu nhân hèn hạ, đừng vội đắc ý. Cam Thủy Tử không thể gặp người nào đó nhìn có chút hả hê, lên tiếng quát mắng. Huống chi sư phụ chịu nhục, nàng cũng là đau lòng. Chớ để lớn tiếng a. Hừ, sư tôn. Không nên lớn tiếng, hết lần này tới lần khác lớn tiếng. Không biết là lời nói kinh động, hay vẫn là thương cảm sư phụ thành ý đã có đáp lại. Cái kia đang tại Dương Oai Hải Tử từ trên mặt đất nhảy lên, cũng theo đám người vây đi qua. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử vẫn như cũ có giúp ở đấy, rất là thê thảm chật vật, may mà linh lực hộ thể, cũng không đáng lo, mà không quản lẫn nhau, sẽ không dám nữa đi nếm thử đào thoát. Đám kia đại hán, chiêu chọc không được. Trước mắt phụ nữ và trẻ em lao hấu, đồng dạng không thể trêu vào. Cam Thủy Tử còn từ cãi lộn, đột nhiên ngậm miệng lại. Lại nghe bên thai truyền đến thở dài một tiếng, ải, vì sao không ồn ào rồi? Nữ nhân A. Mọi người chỉ lo đánh hai cái muốn mưu đồ bất chính lao giả, đồng nhiên nhớ tới còn có một đối với nam nữ trẻ tuổi, vì vậy theo tiếng vây đi qua, từng cái một ánh mắt dò xét mà chỉ trò trò đâm. Như là xem náo nhiệt, lại như đánh giá con mồi tỷ lệ. Cái kia không văn minh mà lại thân hình tráng kiện hải tử, thẳng đi đến Cam Thủy Tử trước mặt, cũng không đánh, mà là hiếu kỳ tưởng tận xem xét, cũng thò tay phía trước sau nhô lên địa phương gãi gãi, chợt như là phát hiện bảo vật bình thường, nhếch miệng hạc hạc cười. Cam Thủy Tử vẫn còn tại kinh hoàng, e sợ cho lọt vào tự dưng đánh, chợt nổi giận không thôi, dốc sức liều mạng ngốn éo người, cút mở. Mà nàng càng kháng cự, nam hải tử càng hưng phấn, chỉ để ý hai tay xoa nắn không ngừng, hặc hặc thẳng vui cười. Mọi người vây xem cũng không ngăn trở, đồng dạng trên mặt dáng tươi cười. Nghiên xúc, vung ra Thủy Tử. Ai nha, ngôn ngữ không thông. Hoàng huynh, ta làm sao có thể tùy ý Thủy Tử đích thanh bạch chịu nhục? Vậy thì như thế nào? Ta và ngươi tự bảo vệ mình không rảnh. Lương Khâu Tử gặp Cam Thủy Tử gặp tục tiễu, giống lớn gọi là, tiếc rằng nằm trên mặt đất không thể động đậy, tức giận đến hắn chỉ có thể nhắm hai mắt lại mà lại hối hận vừa hận. A, Cam Thủy Tử chưa từng bị người như thế trà đạp, ngăn không được không ngớt lời kêu sợ hãi. Dù cho đối phương tướng mạo non nớt, hai tử bộ dáng, mà thân cao, khí lực hơn người, cùng trưởng thành nam tử cũng chênh lệch dường như, tạm thời cực kỳ lỗ mãng, quả thực làm cho nàng nổi giận nảy ra, nhất thời thống khổ. Vô Cứu, cứu ta. rút cuộc không chịu nổi, khuất nhục phía dưới, Cam Thủy Tử thê thảm lên tiếng. Mà sư tôn cứu không được nàng, nàng chỉ có thể trông chờ chính là lần lượt gần nhất người nào đó. Ai ngờ đối phương vậy mà đang cười, cười làm cho người khác tức lộ ruột. Hắc hắc, đứa nhỏ này, chưa từng gặp qua dị tộc nữ nhân, xem ra là thích ngươi rồi. Vô cứu, ngươi đáng chết. Cam Thủy Tử phẫn nộ khó ức, một bên phí công ố néo người, một bên điên cuồng gọi, ta phải giết ngươi, ta chắc chắn ngươi bầm thầy vạn đoạn. Chịu được khuất nhục cũng thế mà thôi rồi lại bị đồng đạo chế nhạo. Giờ này khắc này, nàng thật sự hận chết rồi người nào đó. Vô cứu không có quay đầu nhìn, chỉ cảm thấy đầu đi loạn, chợt một trương ướt súng hai gò má áp vào đến trên mặt, lại mang theo nước mắt cùng nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Hắn tránh né không kịp, đông nhiên khẽ giật mình. Ồ, như thế nào rơi lại đây? Tới lập tức, lỗ thai tê dần. Ai ôi ba! Vô cứu lại cũng bất chấp nhìn náo nhiệt, lập tức kêu sợ hãi, lại cắn người đây. Tuy có linh lực hộ thể, còn không đến mức tổn thương, tiếc rằng lỗ thai rồi lại vô cùng mềm mại, tạm thời dưới sự phẫn nộ, hàm răng dùng tới pháp lực, mãnh liệt cắn lên một cái, thật sự rất đau. Dầm vào hào. Bịch. Một người tùy ý chảo kéo, một người điên cuồng giãy giụa, còn có một dốc sức liều mạng tránh né, lay động giá gỗ ầm ầm sụp đổ. Mà cái kia muốn làm gì thì làm hài tử vẫn còn không làm xong, thừa cơ rút đi một đồng, một bả nhấc lên Cam Thủy Tử, đúng là gánh tại đầu vai nhanh chân liền chạy. Vây công mọi người cũng không ngăn trở, ngược lại tránh ra đường đi, sau đó phát ra hoành náo thanh âm, hiển nhiên không có ai để trong lòng một cái dị tộc nữ tử chết sống. Sư tôn, cứu ta. Thủy tử. Tiếng kêu cứu dần dần đi xa dần, thoáng qua giữa, Cam Thủy Tử đã biến mất tại rừng rậm ở chỗ sâu trong. Lương Khâu Tử cực kỳ bi ai nghẹn ngào, rồi lại bất lực, hận đến lấy đầu đập đất, nghiến răng nghiến lợi nói, vô cứu, đều là ngươi hại Thủy tử, lão phu không tha cho ngươi. Vô cứu ngã trên mặt đất. Vừa mới rơi vào bốn, năm cái bà lao bên cạnh, lập tức mấy cái gầy trơ cả xương bàn tay đưa qua, không phải vớt ve hắn gân cốt, chính là nắm bắt hai má của hắn, cũng lẫn nhau huyên thuyên liên tục, như là trao đổi lấy xúc cảm nhận thức, đều là hào hứng giạt rào bộ dáng. Vô cứu ngược lại là không có dây rùa, mặc cho bàn tay tại trên mặt sờ loạn, rồi lại lặng lẽ tản ra thần thức, đi theo cái kia không giúp tiếng kêu đi xa. Tiếc rằng nơi này núi rừng phòng xá cực kỳ quỷ dị, chính là thần thức cũng khó có thể xuyên thấu. Đang lúc hắn có chút buồn bực thời điểm, Lương Khâu Tử thanh âm đàm thoại truyền đến. Lao già kia, ngươi thầy trò gieo gió gặt bão, trách ta sao có. Thế gian này, luôn không thiếu như vậy một đám người, mặc kệ chính mình đúng sai như thế nào, luôn muốn chút giận sang người khác, với thiên, đầy đất, còn chưa có không biết tư đau nhức, tự xét lại. Tổ tiên sớm có kết luận, qua mà không sửa, là vì qua. Tiện bế lúc này, đám người đột nhiên tản ra. Chỉ thấy nơi xa phòng xá ở bên trong, đi ra mấy người đại hán. Cao giọng kêu la vài câu, tựa hồ tại phân phó lấy cái gì. Mọi người thì là cầm treo cá lớn cùng dã thu giá gỗ chuyển tới, chợt tại trên sườn núi nhen nhóm ba chồng chất đống lửa, lại là một phen bận rộn về sau, thịt nướng mùi thơm tràn ngập bốn phương. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng. Dùng cơm canh giờ đã đến. Lại không biết sớm một gì, cũng không biết ngày đêm. Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử, cùng với Vô Cứu, vẫn như cũ nằm tại nguyên chôm mà đầy người bùn đất cây cỏ mảnh. Lẫn nhau tuy là cựu gia, mà chật vật tình hình không khác nhiều. Thủy tử A, vi sư có xấu hổ. Lương Khâu Tử không bỏ xuống được đệ tử của hắn, vẫn còn tại hối hận không thôi. Ai, lão đệ không cần lo lắng, lệnh đồ chính là tu tiên chi sĩ, đều có phòng thân phương pháp. Hoàng Nguyên Tử mặc dù cũng đành chịu, rồi lại chưa quên an ủi người bạn già của hắn. Nàng chưa nguyên âm chi thân, một khi trong sạch làm bẩn, có tổn hại cảnh giới. Lão đệ quá lo lắng, có lẽ hữu kinh vô hiểm đây. Chỉ hy vọng như thế A. Chỗ gần không người, ngại gì nghĩ cách thoát khốn. Ai nói không ai, tiểu tử kia xấu nhất. Lao ca lưỡng xỉ xào bàn tán một lát, nhịn không được dơ lên mắt nhìn đi. Xấu nhất tiểu tử, liền nằm ở cách đó không xa, lại cuộn mình lấy thân thể ngồi dậy, trịnh trọng chuyện lạ nói, hai vị cứ việc buông tay làm, ta toàn bộ làm như không nhìn thấy. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử rồi lại thần sắc chần chờ, hai mặt nhìn nhau. Vô Cứu nghiêng đầu đi, lại nói tiếp, đám người kia dùng mà thôi cả nướng, thịt nướng. Kế tiếp liền nên cầm ta và ngươi mở ngược bể bụng, phát hỏa đổ nướng. Mà ta không thể so với hai vị tiền bối cường tráng có thịt, đến lúc đó kính xin đi trước một bước ca. Lương Khâu Tử cả giận nói, hừ, sắp chết đến nơi, ngươi cũng mơ tưởng may mắn thoát khỏi. Lão đệ bất giận. Hoàng Nguyên Tử rồi lại lên tiếng khuyên can, lại nói tiếp, tiểu tử, sao không tổng cộng độ nan cửa con đây? Ta cùng với hắn không đội trời chung. Trước khác nay khác vậy. Tốt xấu coi như là phi lô hải đồng đạo. Hắn một ít bối phận, có tài đức gì? Chỉ có thoát khốn, phương hướng có thể cứu về lệnh đồ. Cái này, Hoàng Nguyên Tử khiến cho Lương Khâu Tử tạm thời buông thù hận, tiếp tục hướng về phía người nào đó nói ra, Vô Cứu lao đệ, ngươi còn có một vị đồng bọn đâu rồi, ta nhớ được hắn cũng không phải là huyết nhục thân thể, có lẽ không bị nơi đây cấm chế, hoặc có thể xuất thủ cứu rút, tận dụng thời cơ. Hắn nói đến chỗ này, ánh mắt ý bảo. Lương Khâu Tử làm sơ chần chờ, đệ thấp giọng nói, thôi được, chỉ cần có thể cứu ra thủy tử, ngươi giết ta Sơn Trang đệ tử, hủy ta Huyền Minh phong nợ cũ, như vậy bỏ qua. Lão ca lưỡng kẻ sướng người họa, cực kỳ ăn ý, cũng lộ ra rất có thành ý, không biết làm sao thủy chung không ai để ý tới. Vô Cứu chuyển người, tự lo yên lặng nhìn quanh. Dốc núi ngay tại hai, ba ngoài mười trượng, hơn trăm cái nam nữ lao hấu làm thành ba cái vòng luẩn quẩn, bao quanh đống lửa, hưởng dụng thức ăn, nghiễm nhiên một cái không tranh quyền thế, mà lại vui vẻ hòa thuận tình cảnh. Tại dốc núi phân cuối, thì là một loạt phong bỏ, có mấy người đại hán thủ ở trước cửa, có chút dáng vẻ cung kính. Mà trong phòng tình hình rồi lại thấy không rõ lắm. Lại xa địa phương, thì là rậm rạp rừng rậm, mây mù che lấp vách núi, khiến người không rõ chỗ. Thực tế đầu kia đỉnh sắt trời, rất là ban bác quái dị. Vô Cứu đạo hữu. Hoàng Nguyên miệng trong tiểu nhi, biến thành tiểu tử, hôm nay lại bị hắn xưng là đạo hữu. Hắn giống như thật sự bất kể hiểm khích lúc trước, lời nói thành khẩn nói, hôm nay đặt mình trong dị địa, lành dữ chưa biết, ta và ngươi nên lẫn nhau giúp đỡ cầm. Mới có thể không bị ngoại nhân khi nhục mà tổng cộng độ nan cửa quan. Vẫn như cũ không được đáp lại, hắn cùng với Lương Khâu Tử dễ rùa ngồi dậy, thay đổi cái ánh mắt, lại nói tiếp, chỉ hoan nữa xuống dưới, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Không biết ngươi là hay không nghe nói qua nơi đây lời tiên tri, vạn không được chủ quan. Vô Cứu rốt cuộc xoay người lại, hiếu kỳ nói, lời tiên tri. Nói nghe một chút. Hoàng Nguyên Tử nghiêng lệch thân thể, cùng Lương Khâu Tử lẫn nhau dựa vào, cực kỳ quẫn bách chật vật. Nhưng là cố gắng nhẹ nhõm cười nói, ha ha, có đạo là, nguyên hội mấy cố gắng hết sức, thần quy về cực. Mà nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên im tiếng không nói. Vô Cứu cũng không truy vấn, đồng dạng hơi ngẩn ra, chậm chậm rãi quay đầu lại, nhịn không được trừng lớn hai mắt. Cái kia sắp xếp đại hán thủ hộ phong bỏ, cánh cửa mở rộng, từ trong chậm rãi đi ra một đạo nhân ảnh. Đợt, lại trễ rồi, ta cũng muốn thêm càng à, viết rất càng nhiều kiếm tiền cũng nhiều, rồi lại thân bất do kỷ, hôm trước giao phòng rồi. Các loại thủ tục rất rườm rà, chạy một ngày, hôm qua giúp đỡ mẹ già đi làm việc chỗ tiến hành tương quan công việc lại chạy cả buổi, còn muốn vội vàng tìm người lắp đặt thiết bị, gặp cái lượng A. Chương 725, Thiềm Cung trưởng giả. Đó là một vị lão giả, cũng không cao lớn, hoặc là nói, hơi lộ ra còn xuống, rồi lại đang mặc vải bố áo dài, râu bạc tóc bạc, từ xa nhìn lại, có phần lộ ra không giống người thường. Lão giả mới vừa đi ra cửa phòng, bên đống lửa đám người liền đứng dậy đón chào. Hắn khẽ vước cằm, tựa hồ trên mặt dáng tươi cười. Mọi người lại là không người thi lễ, tiếp tục can quát. Mà lão giả thì là tại bốn vị đại hán cùng đi xuống, xuyên qua đám người, lướt qua dốc núi, chạy bên này mà đến. Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử, cùng với Vô Cứu, đều tại yên lặng xem thế nào mà vừa nghi hoặc không thôi. Không thể tưởng được bọn này quái nhân ở bên trong, còn có một địa vị tôn sùng lão giả. Sau một lát, một nhóm đã đến phụ cận. Cách xa nhau tới gần, nhìn càng thêm rõ ràng. Lão giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, hai con ngươi thâm sâu, râu tóc ngân bạch, chính là lông mi đều là trắng đấy, lộ ra có chút giả nua mà phân biệt không xuất ra chân thật niên kỷ. Nhất là thật dài trong râu, chừng một hai xích, phiêu ở trước ngực, rất là khí độ bất phàm. Một nhóm ngừng lại là một hồi huyên thuyên, như là tại bẩm báo, hoặc là hỏi thăm tương quan công việc. Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử cùng Vô Cứu, như cũng là chố mắt ngồi, riêng phần mình thần sắc lo sợ. Chỉ thấy lão giả đánh giá trên mặt đất ba người, lại là khẽ vớt cảm. Bốn vị đại hán thì là không người đáp ứng một tiếng, nói gì nghe nấy tư thế. Vô Cứu nhỏ giọng tự nói, hư mất, muốn mở ngực bể bụng rồi, cái này lão nhân muốn nếm thử nhân nhục hương vị. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử kinh hãi nghẹn nào. Tiên bối, ta chính là Phi Lô Hải tu tiên chi sĩ, nộ nhập nơi đây, vô tình ý mạo phạm. Tiên bối, hạ thủ lưu tình a. Ha ha, ta không ăn thịt người. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử e sợ cho bất chắc, sợ vội xin tha. Mà nói còn chưa dứt lời, song song ngạc nhiên không thôi. Vô Cứu cũng ngậm miệng lại, rất là khó có thể tin. Lão giả vậy mà hiểu được Phi Lô Hải phương ngôn, địa phương, chẳng qua là khẩu âm hơi lộ ra đông cứng, còn đối với lời nói toàn bộ không có gì đáng ngại, tạm thời lời nói hiền hòa, cười lại nói, không thể tưởng được ta mặt trăng đã đến mấy vị tu sĩ, khác biệt khó được a, không cần thiết kinh hoàng, cũng chớ cậy mạnh, ta đây liền thay chư vị mở trói. Bốn vị đại hán quả nhiên tiến lên, giúp đỡ ba người cởi bỏ dây thừng. Ha ha, khách quý lâm môn, liền nhượng lão hủ hơi tận tình địa chủ hữu nghị, bên này mời. Lão giả vứt bỏ một câu, lại quay người rời đi. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, Vô Cứu, đột nhiên được thà, đều sững sờ tại nguyên chỗ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Đã thấy bốn vị đại hán vẫn còn tại nhìn chằm chằm, ba người đành phải chuyển động bước chân. Mà Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử âm thầm thay đổi cái ánh mắt, thừa cơ tiến nhanh tới vài bước, nịnh mặt hỏi, tiền bối, như thế nào mặt trăng? Lão giả hình như là vô tình ý dấu dếm, phân trần nói, dạ quang hà đức, chết tức thì lại rủ, quyết lợi duy hà, mà nhìn thố tại bụng. Lương Khâu Tử kiến thức sâu, chợt nói, sách cổ chứa đựng, chú ý thố, thiểm. Lão giả đi lại chậm rãi, dâu dài bồng bềnh, quay đầu lại thoáng nhìn, cười đáp, trời có cửu tinh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cung thiên, địa, nhân, minh, mà có cửu cung, càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, ly, khôn, đoái, giữ trong cung. Trong cung, sâu tâm trái đất, vì âm cực chi địa, tạm thời xưng là mặt trăng. Tâm trái đất, chẳng phải là nói, địa tâm ở chỗ sâu trong. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử kinh ngạc không nói, nội tâm kinh hãi khó có thể nói hết. Vô Cứu sau đó mà đi, hai mắt loạn chuyển, mà hắn một bên tả hữu nhìn quanh, một bên cũng là hồ nghi không thôi.